Chương 1551 nếu như đổi lại trước đây, trưởng quỹ còn phải suy tính một chút, nhưng ngày hôm nay, bọn họ đã sớm nhận được thông báo, cược bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không có hạn mức cao nhất. Nhưng rất nhanh đã có người phát hiện, đại nhĩ đoá này không phải tùy tùng của địch khoát hải kia sao? Hầu như lấy tốc độ nhanh nhất đưa tin tức này, đến trước mặt giải lão gia và lão canh chủ trì đại cục. Tiểu tử này điên rồi sao? Biết rõ bị thương, còn tự đặt cho mình nhiều tiền như vậy. Lão canh nhíu mày. Không phải điên, tiểu tử này hẳn đã nhìn ra kế hoạch của chúng ta. Râu mép đỏ của giải lão gia run lên. Chỉ cần hơi có chút đầu óc cũng có thể nhìn ra kế hoạch của chúng ta. Tiểu tử này làm như thế, không phải đang giận, thì chính là có cực kỳ tự tin. Tự tin, hắn từ đâu tới tự tin? Một trưởng kia lão phu, cho dù đánh trên người võ giả huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, không có 3-4 ngày thì cũng không thể khỏe lại được. Lão phu nghĩ, hắn cực kỳ tự tin đối với Chu Tà Thần Lôi, trước đó hắn đều là một chiêu chế địch, hoặc có bí pháp cưỡng chế thương thế. Đáng tiếc, gặp phải Hoàng Nhi, cho dù hắn ở trạng thái toàn thịnh cũng không phải đơn giản có thể đối phó. Không có vấn đề gì chứ. Lão canh có chút bận tâm. Yên tâm đi. Khi nói chuyện, thần niệm giải lão ra hơi động, lăng hoảng trên ngũ tiên lôi hơi gật đầu. Ta đã truyền âm cho Hoàng Nhi, cho dù hao tổn tiên thiên bản nguyên tinh huyết, hắn cũng phải thắng trận này. Đã hết giờ đặt cược, luận võ chuẩn bị. Hắc Y chấp sự Dịch Tuân hô to một tiếng, kết giới bảo vệ ngũ tiên lôi chậm rãi khép lại, linh lực ngăn cách sức mạnh thần hồn trong ngoài. Mà các võ giả ngoài ngũ tiên lôi quan chiến lúc này, cũng dồn dập đưa cổ dài ra chờ đợi luận võ bắt đầu. Từng người cực kỳ hưng phấn, đặc biệt là các trưởng quỹ lúc trước bắt giữ đổ linh thạch đến nặng tay, lúc này khuôn mặt mỗi người đều hưng phấn đỏ chót. Một lần này, bọn họ đã kiếm lời hơn 100 năm. Lần trước làm buôn bán lớn như vậy đã là 10 mấy năm trước, quy mô so với ngày hôm nay cũng nhỏ hơn nhiều. Bóng người Lăng Thiên Bích cũng xuất hiện ở ngoài ngũ tiên lôi, 3 người Loan Đại, Hoàng Đông, Vân Bôn vẻ mặt đau khổ đi theo Lăng Thiên Bích, nhưng không dám tới gần Lăng Thiên Bích. Tối hôm qua, sau khi Lăng Thiên Bích phát hỏa, hắn vốn muốn đi tìm Diệp Chân chủ thượng, ngay đêm đó đã muốn đi hầu hạ Diệp Chân. Nhưng vấn đề là, Lăng Thiên Bích không biết Diệp Chân ở đâu. Sau khi qua một đêm, biết Diệp Chân sẽ đến ngũ tiên lôi thủ đài, mấy người Loan Đại còn muốn khuyên Lăng Thiên Bích không nên đi nhưng lại không một người nào dám mở miệng. Đối với chuyện này, bọn họ đang rất đau đầu. Địch Khoát Hải, xin chỉ giáo. Lăng Hoàng, xin chỉ giáo. 2 người chắp tay chào, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua Hắc Y chấp sự trên bầu trời ngũ tiên lôi, đồng thời thấp lông mày nhăn lại, sóng linh lực cực kỳ bàng bạc bắt đầu tràn ra từ trên người 2 người, chỉ chờ một khắc khai chiến. Hắc Y chấp sự Dịch Tuân khẽ nhíu mày, vừa rồi hắn đã lấy được báo cáo, hôm nay đặt cược có chút dị thường, lúc này hắn cũng hết cách, chỉ có thể chủ trì luận võ. Dù sao tín dự của ngũ tiên đường vẫn còn xếp ở nơi đó. Luận võ bắt đầu. Hầu như là ngay khi âm thanh của Dịch Tuân vang lên, thân hình Lăng Hoàng đột nhiên loáng một cái, hóa thành hư ảnh, trong thời gian ngắn biến mất. Chu Tà Thần Lôi từ trong tay Diệp Chân nổ ra cũng rơi vào chỗ trống. Thấy thế, giải lão gia trong hư không nở nụ cười. Tốt, sau 3 đến 5 chiêu, địch khoát hải này chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Trên ngũ tiên lôi, hư không sau lưng Diệp Chân đột nhiên rung động. Lăng Hoàng vừa biến mất đột nhiên xuất hiện, lòng bàn tay dương lên, 9981 đạo ánh kiếm màu đen tỏa ra khí tức chấn khí hạ phẩm giống như 81 đạo tia chớp màu đen đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Sau lưng Diệp Chân giống như có con mắt, một vòng thiên lôi linh hỏa phóng ra, bao phủ hướng về phía Lăng Hoàng. Trong lòng Lăng Hoàng hơi động, được sư tôn thông báo, phải tận lực tiêu hao sức mạnh của địch khoát hải này, dẫn động thương thế của hắn. Tuy là một võ giả, hắn không thích thắng lợi như vậy, nhưng so với thắng được sẽ có được lợi ích to lớn. Vinh dự võ giả gì đó, tất cả đều không quan trọng. Ánh kiếm màu đen, không ý kỵ tí nào đan dệt thành một mảnh kiếm quang đón lấy thiên lôi linh hỏa. Đột nhiên, Diệp Chân bấm tay khẽ gảy, 2 đạo huyền hỏa toàn đột nhiên nổ ra, nổ tung trong ánh kiếm màu đen, trực tiếp đập vỡ tan ánh kiếm màu đen của hắn, làm cho ánh sáng một bộ hạ phẩm chấn khí của hắn nhanh chóng tiêu tan. Lăng Hoàng ngẩn ngơ, trực tiếp đập vỡ tan kiếm quang do hạ phẩm chấn khí của hắn đan dệt thành, này mẹ nó còn là võ giả bị thương nặng. Hay là võ giả thông thần cảnh nhị trọng. Một chiêu làm cho Lăng Hoàng hoàn toàn biến sắc, đồng thời, ung dung trước kia trong lòng đã diệt hết, biểu hiện trở nên cực kỳ thận trọng. Thần niệm hơi động, định triển khai độn pháp trốn vào hư không, sau đó tìm kiếm thời cơ. Tuy nhiên ở trong nháy mắt này, Diệp Chân bước ra một chân, một vòng ánh sáng màu bạc rải ra, địa từ lực trường, lập tức lan tràn làm cho thân thể Lăng Hoàng trở nên năng hơn núi lớn. Cùng một giây, vô số dây leo từ dưới nền đất thoát ra, nhanh chóng leo lên mặt bàn chân của Lăng Hoàng, trói Lăng Hoàng ở tại chỗ. Biểu hiện của Lăng Hoàng biến đổi, nhưng không có bất kỳ hoảng loạn gì, thấp vút một tiếng, 3 lá cờ nhỏ từ sau đầu bay ra, bảo hộ ở trước mặt, chồng chất trước người như có thêm vô số núi lớn bảo vệ. Hạ phẩm trấn khí phòng ngự tam tài vạn sơn kỳ, đây chính là bảo mệnh chí bảo sư tôn của hắn ban cho. Đồng thời, cũng là sách lược của trận chiến này. Loại chiến pháp của Diệp Chân, ngày hôm qua sư tôn của hắn đã phân tích cho hắn, cũng dạy cho hắn phương pháp ứng đối. Tình huống như thế, hẳn là Diệp Chân cưỡng chế thương thế, muốn tốc chiến tốc thắng, mà phương pháp ứng đối tốt nhất thì chính là thôi thúc tam tài vạn sơn kỳ, gắng gượng chống đỡ. Chỉ cần chống đỡ mấy chiêu, thương thế của Diệp Chân chắc chắn sẽ bạo phát. Thấy tam tài vạn sơn kỳ trong phút chốc bay ra bảo hộ ở trước người Lăng Hoàng, Diệp Chân lần thứ hai cười gằn lên. Chuẩn bị thật đầy đủ. Cùng một giây, Giải lão gia ở trong hư không nhìn thấy tình cảnh này, râu mép màu đỏ của hắn lộ ra nụ cười. Tất cả đều ở trong dự liệu của bọn họ. Chỉ cần dùng tam tài vạn sơn kỳ chống đỡ 2-3 chiêu, thương thế Diệp Chân bộc phát ra thì phải thua không thể nghi ngờ. Còn về có thể sống quá 2-3 chiêu công kích của Diệp Chân hay không, bọn họ đã sớm suy tính qua. Lấy thực lực của Lăng Hoàng thôi thúc tam tài vạn sơn kỳ, cho dù gắng đón đỡ Xích Ngọc ấn tỷ có uy lực mạnh mẽ nhất do Thiên Lôi Linh Hỏa ngưng tụ thành của Diệp Chân cũng có thể tiếp 3-4 lần trở lên. Nếu Lăng Hoàng không tiếc bản nguyên, phun mấy ngụm tiên thiên bản nguyên tinh huyết, chống đỡ chừng 10 lần cũng không thành vấn đề. Trên ngũ tiên lôi, một đạo thần hồn bàng bạc cực kỳ chập chờn lập tức lóe lên trên người Diệp Chân, ngay khi khí tức biến mất, hai viên huyền hỏa toàn lộ ra khí tức dọa người lập tức bay ra từ trong hai tay Diệp Chân. Bởi vì có kết giới bảo vệ, ngoài trận không có một người có thể cảm ứng được khí tức khủng bố của hai huyền hỏa toàn này. Nhưng ngay khi hai huyền hỏa toàn này xuất hiện, đối thủ của Diệp Chân Lăng Hoàng lập tức thay đổi sắc mặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơi thở phát ra quá khủng bố. Hắn chỉ từng cảm thụ ở trên người một tiền bối giới vương, cảnh trung kỳ phát ra một đòn toàn lực. Mạnh như vậy, làm sao có thể mạnh như thế? Trong lòng Lăng Hoàng điên cuồng hét lên, đồng thời theo bản năng định cắn chóp lưỡi, chuẩn bị phun một ngụm tiên thiên bản nguyên tinh huyết. Đây là bản năng bảo mệnh của võ giả. Hả? Sao Hoàng Nhi lại phun ra tiên thiên bản nguyên tinh huyết? Trong hư không, Giải lão gia ngẩn người. Gần như là đồng thời, một âm thanh giống như phích lịch ầm ầm nổ vang từ trên ngũ tiên lôi tản ra, ánh chớp màu đen nhánh đánh tung lên trên tam tài vạn sơn kỳ đang trùng điệp phòng ngự. Vừa giống như bẻ cành khô, vừa giống như chọc thủng giấy cửa sổ, tam tài vạn sơn kỳ và Lăng Hoàng trong thời gian ngắn bị thiên lôi linh hỏa bao vây. Cùng một giây, ánh mắt Diệp Chân híp lại, đây là lần đầu tiên có người đón đỡ hai viên ngũ trận huyền hỏa toàn. Hắn tiêu hao một thành sức mạnh thần hồn và nửa thành linh lực mới ngưng tự. Trong diễm quang mãnh liệt, kết giới bảo vệ ngũ tiên lôi bắt đầu run rẩy kịch liệt, ánh sáng nhanh chóng rút lui như thủy triều, tình cảnh này khiến Dịch Tuân biến sắc, hắn cuống quýt ra tay ổn định kết giới bảo vệ. Trong nháy mắt, trái tim của Giải lão gia và lão canh đang ẩn giấu ở trong hư không run lên, sắc mặt cả hai đều trở nên trắng bệch. Ánh mắt bọn hắn dán chặt vào Lăng Hoàng, người đang bị diễm quang mãnh liệt bao vây. Bởi vì có kết giới bảo vệ, cho nên hai người căn bản không thể xác định tình hình của Lăng Hoàng, chỉ có thể chờ đợi. Chờ diễm quang tản đi. Bàn tay nắm chặt của Giải gia và lão canh đã run rẩy không thể dừng lại. Nếu Lăng Hoàng thua, hậu quả sẽ... Lúc này, bọn họ nào còn tâm tư đi suy nghĩ tại sao chiêu thức của Diệp Chân lại trở nên cường đại như thế, tại sao vết thương của địch Khoát Hải còn chưa phát tán. Bọn họ chỉ muốn biết kết quả. Không chỉ có hai người lo lắng, ngay cả các tâm phúc lo liệu chuyện cho bọn họ, cũng mồ hôi đầy đầu nhìn tình cảnh này. Nếu như Lăng Hoàng thua, hậu quả kia, chỉ trong nháy mắt, như vậy mà đối với một số người lại đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp. Giải gia và lão canh cảm giác trong chớp mắt này như dài bằng một năm. Diễm quang mãnh liệt dần dần tản ra, hình bóng của Lăng Hoàng cũng từ từ hiện ra. Nhìn qua thì Lăng Hoàng cũng không thảm như trong bọn họ tưởng tượng, dù sao thì nếu dùng hết toàn lực thôi thúc hạ phẩm trấn khí, phòng ngự tam tài vạn sơn kỳ thì uy lực cũng cực kỳ không tầm thường. Huống chi làm võ giả huyền cung cảnh cửu. Trọng đỉnh phong, Lăng Hoàng cũng có một, hai dạng bản lĩnh bỏ mệnh, nếu ném hết ra thì ít nhất cũng có thể bảo toàn một mạng. Nhưng tam tài vạn sơn kỳ trấn khí cũng vì thế mà bị phá hủy, cộng thêm việc, tới thời khắc mấu chốt lại còn phun ra mấy ngụm tinh huyết bản mệnh làm cho Lăng Hoàng bị thương không nhẹ. Càng chết người là lúc này, lôi đình ẩn chứa trong thiên lôi linh hỏa đang đấu đá tán loạn trong cơ thể hắn. So sánh với việc này thì cánh tay gần như bị đánh thành than đen kia, cũng không tính là nghiêm trọng. Nhìn thấy Lăng Hoàng đang dãy dụa đứng dậy, biểu hiện của Giải gia và lão canh đồng thời buông lỏng. Chỉ cần còn sống thì vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần Lăng Hoàng lại kiên trì một hai hiệp nữa, nói không chừng có thể tìm được thời cơ thắng lợi. Thậm chí dưới góc nhìn của bọn họ, hiện tại Diệp Chân đứng tại chỗ bất động là do thương thế đã bộc phát. Còn đứng đó giả vờ hù người, trình độ công kích vừa rồi hẳn là đã khiến cho thương thế của hắn ta lộ ra. Trong chớp mắt này, Giải Gia và Lão Canh có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhưng không chờ bọn họ thả lỏng lại, Diệp Chân đột nhiên cười gần một tiếng, vô số ngọn cỏ sắc bén như lưỡi cưa đột nhiên toát ra dưới chân Lăng Hoàng. Chúng nó như từng thanh lợi kiếm đâm sâu vào thân thể hắn. Trong thời gian ngắn, cả người Lăng Hoàng đã xuất hiện hơn 100 mũi tên máu cùng với 100 ngọn cỏ xanh nhiễm màu đỏ sậm. Ngực, bụng, tim, cổ họng, thậm chí trong hốc mắt cũng có cỏ bắn ra. Tiếng kêu thảm thiết của Lăng Hoàng vang lên nửa hơi thở rồi đột nhiên im bặt, thân thể hắn co giật một hồi, thiên linh cái đột nhiên nổ tung, tiên thiên bản nguyên thần hồn kêu la thê lương rồi thoát ra. Diệp Chân không thèm nhìn một cái, tiện tay cho một chiêu Chu Tà thần lôi. Ầm ầm. Một làn khói hiện lên, tiên thiên thần hồn của Lăng Hoàng hoàn toàn tan thành mây khói. Bên ngoài ngũ tiên lôi, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, ai nấy đều khiếp sợ bởi thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Chân. Chỉ là một hồi luận võ mà thôi, có cần đuổi tận giết tuyệt như vậy không? Giết Lăng Hoàng, còn đuổi tận giết tuyệt tiêu diệt tiên thiên thần hồn của hắn. Đây là hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của Lăng Hoàng trong thiên địa này. Rất nhiều người đều sợ hãi trước thủ đoạn hung tợn của Diệp Chân. Mấy người Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông thấy thế cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là Vân Bôn và Hoàng Đông từng giao thủ với Diệp Chân, cả hai cảm thấy mình thật may mắn. May mà Diệp Chân không ra tay ác độc như vậy với bọn họ, bằng không. Hắc Y chấp sự Dịch Tuân thấy vậy cũng không khỏi hít hà một hơi. Tuy rằng trước khi lên ngũ tiên lôi thì mỗi người đều sẽ ký giấy sinh tử, nhưng đó chỉ là một loại thủ đoạn để tránh khỏi phiền phức. Thực chất thì ngũ tiên lôi chỉ là một võ đài để luận đấu. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người vì quá máu lửa mà giết chết đối phương, nhưng mà đuổi tận giết tuyệt, tiêu diệt tiên thiên thần hồn, xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của đối phương thì là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Trên ngũ tiên lôi, Diệp Chân bình thản thu hồi linh lực quanh thân, các ngọn cỏ do linh lực ất mộc hóa thành cũng được rút vào trong người, sau đó hắn thản nhiên nhìn về phía bốn phương tám hướng. Người của Trường Lâm Thương Hào cũng đã buông lời không cho Diệp Chân sống sót rời khỏi ngũ tiên đảo, nếu vậy thì Diệp Chân còn tha mạng hắn ta để làm gì? Chờ tên Lăng Hoàng này báo thù hay truy sát mình. Hôm nay, Diệp Chân không những phá hỏng đại kế kiếm tiền của Trường Lâm Thương Hào, còn để bọn họ tổn thất một con số khủng bố. Trường Lâm Thương Hào không sống chết với Diệp Chân mới là lạ. Nếu như Diệp Chân thật sự tha mạng tên Lăng Hoàng, này thì đó mới là lòng dạ đàn bà. Trong hư không, Giải Lão Gia và Lão Canh nhìn tình cảnh này thì mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt cả hai xám xịt, dường như không thể tin tưởng tình cảnh trước mắt này là sự thật. Thua. Lăng Hoàng cứ thế bị Địch Khoát Hải giết chết một cách lưu loát, mà bọn họ kỳ vọng thương thế của Địch Khoát Hải bộc phát lại không có bất cứ dấu hiệu gì. Nhưng lúc này, bọn họ đã không có thời gian cân nhắc tại sao. Hiện tại cả hai sắp sửa đối mặt một chuyện, trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của hai người cực kỳ gian nan rời về phía cửa vào nơi đặt cược. Lăng Hoàng khiêu chiến Địch Khoát Hải, Địch Khoát Hải thắng. Ngẩn người một chút, Hắc Y chấp sự Dịch Tuân rốt cục tuyên bố kết quả chống lôi. Mà kết quả này lại như là một tín hiệu khiến cho các võ giả đặt cược trước đó điên cuồng. Mọi người ngẩn ra một lúc sau đó bay như điên về phía quầy đặt cược như Tứ Hải, Kim Nguyên, bắt đầu tranh nhau đổi tiền. Mặc dù uy tín của ngũ tiên lôi đặt ở đó, đổi sớm hay đổi chậm đều giống nhau, nhưng mà trận đánh cuộc như vậy không giống bình thường. Nếu bọn họ thua quá nhiều, không bồi thường nổi thì làm sao bây giờ? Ai cũng nhìn thấy tình cảnh sôi động lúc đặt cược. Chấp sự đại nhân, chuyện này có chút không đúng. Vừa rồi người đặt Địch Khoát Hải thắng quá lớn, dự đoán có hơn 200 triệu viên linh thạch thượng phẩm, mà mấy quầy đặt cược kia lại có bồi thường tỷ suất khá cao. Nếu tính bình quân là tỷ suất 1:5 bồi thường, thì cũng phải bồi thường 30 triệu linh thạch thượng phẩm trở lên. Mức tiền hơi lớn, chúng ta có nên. Một đạo phù quang bay về phía Dịch Tuân xin chỉ thị. Dịch Tuân liếc mắt nhìn về quầy chính thức của ngũ tiên lôi, liên tưởng đến việc trước đó có chút võ giả khác thường cược lớn Lăng Hoàng sẽ thắng, khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Xem ra có người muốn làm chuyện, nhưng mà lại làm hỏng. Thông báo tuần vệ, bảo bọn họ canh chừng kỹ lưỡng mấy quầy kia, tuyệt đối không được để bọn họ chuồn mất. Cho dù bọn họ có bồi thường đến không còn quần, thì uy tín của ngũ tiên lôi chúng ta cũng không thể để cho bọn họ làm xấu đi. Hầu như là đồng thời, Giải Gia đã thu được mấy chục phù tấn xin chỉ thị, tất cả nội dung đều là bồi thường hay không. Còn không chờ vị Giải Gia, râu mép đỏ cho ra đáp án thì trăm vị tuần vệ mặc huyền y của ngũ tiên, đảo đột nhiên xuất hiện xung quanh ngũ tiên lôi. Từng người đều nhìn về phải các trưởng quỹ quầy đánh cuộc với ánh mắt bất thiện. Đồng thời, Giải Gia lại thu được phù tấn của thân tín trong Trường Lâm Thương Hào. Giải Gia, một đám tuần vệ ngũ tiên đảo đột nhiên tiến vào trong hiệu buôn, không biết ý đồ gì, trên trời còn có 10 vị cường giả giới vương cảnh ẩn hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, Giải Lão giả râu mép đỏ cười thảm một tiếng. Hàng loạt động tác này đại biểu cho cái gì? Người khác không biết nhưng hắn còn không rõ ràng sao. Máy quầy đánh cuộc kia mở nhiều năm như vậy. Ngũ tiên đảo đã sớm thăm dò nội tình rõ ràng, đây là đề phòng bọn họ quỵt nợ. Huống hồ, cho dù hắn có tâm thì cũng không gan làm, chuyện này cũng không thể trốn là giải quyết được. Bồi thường, nhất định phải bồi thường toàn bộ, cho dù có phải mượn tạm cửa hàng khác thì cũng phải trả hết cho bọn họ. Giải lão gia cắn răng nói. Lão canh đứng bên cạnh đã hoàn toàn thất thần, khóe miệng giật giật. Tại sao lại như vậy? Mọi chuyện không nên là như thế này. Phía trước quầy đánh cuộc Kim Nguyên, đại nhĩ đoá kiêu ngạo vung ra phiếu đánh cuộc cao, tới 230 vạn linh thạch thượng phẩm. Cái này khiến cho trưởng quỹ bồi thường đến mức chảy máu trong lòng, hận nghiến răng. Hắn là tâm phúc của giải lão gia cho nên biết nội tình, biết Nhiếp Đinh là tùy tùng của địch Khoát Hải, càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này giải lão gia chơi quá trớn, không những chỉ đơn giản là bồi thường, ngay cả bọn hắn cũng bị liên lụy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đại nhĩ đoá mua phần bồi thường tỷ suất cao nhất là 2/5. Tuy rằng bồi thường tỷ suất Diệp Chân thấp, nhưng mà hắn lại đặt rất nhiều, tổng cộng thắng 57.5 vạn linh thạch thượng phẩm. Khi trưởng quỹ quầy Kim Nguyên đưa nhẫn chữ vật cho đại nhĩ đoá thì hàm răng đã nghiến đến kẽo kẹt. Trong hư không, giải lão gia râu mép đỏ cùng với lão canh nhìn thấy tình cảnh này, cũng tức giận đến run rẩy, nhưng mà bọn họ biết mình không có thời gian để tức giận. Lần này bọn họ chơi quá trớn, nên đã vận dụng phần lớn tiền vốn trong Trường Lâm Thương Hào. Địa vị của hai người bọn họ trong Trường Lâm Thương Hào khá cao. Đặc biệt là giải lão gia, quản lý toàn bộ công việc của Trường Lâm Thương Hào trên Ngũ Tiên Đảo, nhưng Trường Lâm Thương Hào cũng không phải của bọn họ, mà có lão bản. Trong mấy trăm năm nay thì bọn họ cũng từng làm việc như vậy vài lần, nhưng mà chưa bao giờ có tác phẩm lớn như vậy. Lần này bởi vì tu vi của Diệp Chân thấp, biến số ít cho nên tác phẩm càng lớn. Vì thu được lượng tiền lời lớn, bọn họ đã dùng thân phận đại quản sự của Trường Lâm Thương Hào để sử dụng tài chính dùng cho việc nhập hàng. Vốn dĩ theo suy nghĩ của bọn họ thì cũng chính là tham ô nửa ngày mà thôi, nhưng ai mà ngờ kế hoạch thiên y vô phùng lại phải bồi thường. Linh thạch bồi thường cho người đặt cược ở các quầy cũng đã cao tới 30 triệu viên, lại thêm việc bọn họ vận dụng 5.000 người đặt 3.000 viên linh thạch thượng phẩm, tại quầy chính thức của Ngũ Tiên Lôi, lỗ lã tổng cộng hơn 60 triệu viên linh thạch thượng phẩm. Trong 60 triệu viên linh thạch thượng phẩm kia, một nửa có thể đổ cho việc bồi thường người đánh cược, dù sao thì đánh cược có thua có thắng. Cũng có khi không may phải chịu lỗ, bồi thường tiền. Cho nên việc bồi thường 30 triệu viên linh thạch thượng phẩm có thể giải thích với lão bản. Giải lão gia đã nghĩ kỹ rồi, kéo một tên trưởng quỹ ra chết thay, nói hắn ta nóng đầu gia tăng tiền đặt cược gây ra tổn thất, chắc đủ để gánh chịu sự chỉ trích của lão bản. Như vậy việc lỗ lã 30 triệu viên linh thạch thượng phẩm coi như giải quyết xong. Nhưng hắn tự tiện sử dụng 30 triệu viên linh thạch thượng phẩm còn lại không phải, có thể tùy tiện biến mất, thiếu hụt thì nhất định phải bù đắp. Điều động linh thạch với quy mô lớn như vậy, không có sự cho phép của hắn là tuyệt đối không thể. Nếu lão bản biết chuyện này thì hắn chắc chắn sẽ bị lột da. Mặc dù ở trước mặt người, thì võ giả giới vương cảnh hậu kỳ nhìn qua cực kỳ uy phong, nhưng ở trước mặt cường giả chân chính hào môn mấy đời hoặc chiếm cứ một tiểu thế giới, thì bọn họ căn bản không tính là gì. Nghiêm trọng thì có thể bị lột da sư hồn diệt tộc. Nếu như bình thường, dựa vào mặt mũi của hắn thì còn có thể mượn tạm một ít, nhưng hôm nay ai cũng biết Trường Lâm Thương Hào thua lỗ lớn, chỉ có thể dựa vào bản thân. Hai ngày, lão canh. Mỗi hai ngày Thương Hào sẽ thay đổi ghi chép sổ sách một lần. Chúng ta còn có một ngày rưỡi, nhất định phải trả lại 30 triệu viên linh thạch thượng phẩm kia về chỗ cũ. Khi giải lão gia nói những lời này thì râu mép đỏ cũng đang run rẩy. 30 triệu viên linh thạch thượng phẩm, đó chính là 30 triệu viên linh thạch thượng phẩm. Ta sống hơn 1.000 năm cũng chưa kiếm được con số này. Nghe được con số kia, lão canh muốn khóc. Người cũng biết thủ đoạn của lão bản rồi đấy. Vừa nhắc tới lão bản. Môi của lão canh giật giật hai lần, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhất định phải bù đắp 30 triệu viên linh thạch thượng phẩm này, có như vậy thì chúng ta mới có tương lai, mới có thể sống sót, mới có thể nghĩ chuyện khác. Đúng vậy. Chúng ta, còn có mọi việc tâm phúc biết chuyện này cùng nhau gom tiền lại, cho dù chỉ còn lại một cái quần cộc thì cũng phải trả lại phần thiếu hụt kia. Giải lão gia râu mép đỏ lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, hắn không những rút ra nhẫn chữ vật của mình ngay trước mặt lão canh, còn trực tiếp thả ra việc giam giữ cường giả giới vương cảnh. Tiểu thế giới mà hắn khổ sở tìm hiểu và ẩn giấu ở trong thân thể mấy năm nay. Nói cho đúng hơn thì đó chính là, tiểu thế giới không có bất luận sinh cơ gì do giới tử không gian thành hình được ẩn giấu, ở trong cơ thể. Với tốc độ hiện tại của giải lão gia thì chỉ cần tu luyện mấy ngàn năm nữa, nói không chừng còn có thể rèn đúc, ra một tiểu thế giới có một tia sinh cơ tàn khuyết. Nhưng hiện tại thì đây chính là giới tử không gian an toàn mà hắn gửi vật liệu vào. Bên trong có đủ loại linh thạch xếp chồng lên nhau. Thảo dược và đủ loại chân phẩm được tích góp mấy năm nay. Ngoại trừ đan dược thiết yếu thì ta đã lấy ra toàn bộ. Nếu đem đi bán thì hẳn là thu được gần 300 vạn viên linh thạch thượng phẩm, có thể bù đắp một phần. Nói xong, giải lão gia bình tĩnh nhìn về phía lão canh. huynh đệ nhiều năm như vậy, lão canh sao có thể không hiểu ý của giải lão gia? Ánh nhìn đó là đang ra hiệu, ta làm vậy thì ngươi cũng phải làm như vậy, nhất định phải làm như vậy. Lão canh nở nụ cười sầu thảm, hắn móc nhẫn chữ vật, rồi mở ra thế giới không gian tồn tại ở trong cơ thể mình ra, tiểu thế giới của hắn có chút lớn hơn so với giải lão gia. Tài sản của ta không bằng ngươi, tiêu dùng và bán đi không ít, nhiều nhất chỉ có thể gom được 200 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Đây chính là tài sản ta tích góp vất vả mấy trăm năm qua. Trong âm thanh của lão canh có chút khóc nức nở. Thông báo cho đồ đệ, tâm phúc của ngươi và ta, nhất định phải qua được cửa này, bằng không chúng ta đều phải chết. Giải lão gia lạnh lùng nói. May mà bọn họ có chút uy vọng, thuộc hạ cũng không có người ngu xuẩn. Sau một khắc đồng hồ thì đã có kết quả. Sau khi bọn họ và nhóm tâm phúc, đồ đệ táng ra bại sản thì đã thu được hơn 900 vạn, coi như là 1.000 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Nhưng mà như vậy thì vẫn còn thiếu 2.000 vạn viên. Giải lão gia và lão canh nhìn nhau, sắc mặt của hai người đều là màu xám trắng. Một lúc lâu, râu mép đỏ giải lão gia mới chậm rãi nói. Lấy quyền hạn của ta, thì có thể điều động khoảng 500 vạn viên linh thạch thượng phẩm tài chính, tùy cơ ứng biến. Nói cách khác, chúng ta còn có 1.500 vạn viên linh thạch cần bù vào. 1.500 vạn viên linh thạch thượng phẩm, chính là giết ta thì cũng không kiếm được. Cả khuôn mặt lão canh đều là đen tối, hắn nhìn Diệp Chân trên ngũ tiên lôi, hận không thể hiện tại vọt vào giết chết hắn ta. Đều là do kẻ này hại. Không những làm cho đại kế kiếm tiền của hắn thất bại, còn hại bọn họ rơi xuống tình cảnh như thế này. Hừ, không cần chờ đến hắn rời khỏi ngũ tiên đảo, đêm nay ta sẽ kết liễu hắn để chút cơn giận này. Mới nói được phân nửa thì ánh mắt lão canh đột nhiên sáng ngời. Đúng rồi, trên người tên địch Khoát Hải, này có một khoản kếch xù gần 300 vạn viên linh thạch thượng phẩm. Nghe vậy, con mắt giải lão gia cũng sáng ngời. Không sai, có thể bù đắp một phần thiếu hụt. Còn có, nếu giết chết hắn rồi bắt được hậu thiên linh bảo, nếu may mắn hơn nữa, sau khi sư hồn có thể ép hắn nói phương pháp tu luyện chu tà thần lôi, vậy thì chúng ta... Ánh mắt của lão canh càng sáng hơn. Không những có thể bù đắp cho lần này, nói không chừng còn có lời. Đúng là như thế. Râu mép đỏ của giải lão gia run lên, lập tức làm ra quyết định. Đêm nay ngươi động thủ đi. Một khi ra quyết định, lão canh ngược lại có chút do dự. Nhưng ngũ tiên đảo. Sợ cái gì, lấy bản lĩnh của ngươi thì có thể tốc chiến tốc thắng. Trước khi bọn hắn tới thì ngươi đã rời khỏi. Tới lúc đó bọn họ đoán được là ngươi thì có thể làm sao nào. Hiện tại quan trọng chính là bảo mệnh, sống sót thì mới có tất cả. Giải lão gia nói. Nghe vậy, lão canh gật đầu lia lịa. Diệp Chân hoàn toàn không hay biết có người dự định ra tay với mình. Lúc này Diệp Chân với thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn xóa bỏ sự tồn tại của Lăng Hoàng. Đứng trên ngũ tiên lôi lại là thanh tĩnh. Đã qua một canh giờ nhưng không có bất kỳ võ giả nào đến chống lôi. Diệp Chân không vội, nhưng các võ giả quan chiến xung ngũ tiên lôi lại sốt ruột muốn chết. Không người chống lôi thì sẽ không có cá cược, không cá cược thì lấy đâu ra cơ hội để bọn họ thắng linh thạch. Rất nhiều võ giả hoài xấu ý giật dây lẫn nhau, nhưng chính là không ai dám đi lên. Diệp Chân thủ lôi 3 ngày, 2 ngày trước còn có chút võ giả không tin, nhưng trận chiến đầu tiên ngày thứ 3 đã khiến cho rất nhiều võ giả loại bỏ hoàn toàn tâm lý may mắn kia. Mấy trận chiến trước, dù cho Diệp Chân có đánh bại võ giả huyền cung cảnh, cửu trọng thì cũng phải phí sức một phen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng trận chiến hôm nay chính là nghiền ép. Tuy Lăng Hoàng không nổi tiếng, nhưng nghiền ép một vị võ giả huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, có một kiện trấn khí hạ phẩm tính phòng ngự, còn là trực tiếp nổ nát. Ở tình huống bình thường nếu không có thực lực giới vương cảnh sơ kỳ trở lên, thì đó là chuyện không tưởng. Nói cách khác, muốn đối phó Diệp Chân thì ít nhất cũng phải có được thực lực sánh ngang với cường giả giới vương cảnh sơ kỳ, mà muốn thắng được thì ít nhất cũng phải là võ giả giới vương cảnh tam, tứ trọng trở lên. Bọn họ có sao? Không có. Vì lẽ đó cho nên không dám lên. Huống chi thủ đoạn của Diệp Chân hôm nay cực kỳ độc ác, đuổi tận giết tuyệt, cho nên càng không có ai dám đưa mạng ra cho người khác đùa giỡn. Càng chết người chính là, Chu Tà Thần Lôi và Thiên Lôi Linh Hỏa ngưng tụ thành hỏa toàn đều là thần thông bí thuật thuộc về tốc chiến tốc thắng có uy lực cực lớn, xa luân chiến khiến vô số người thủ lôi nuốt hận cũng không có tác dụng. Thiên tài, nhất định là võ giả thiên tài trong huyền cung cảnh, còn phải là loại thiên tài vạn người chưa chắc có được một, thì mới có khả năng chiến thắng Diệp Chân. Dưới tình huống này, các võ giả đứng bên ngoài ngũ tiên lôi lườm đỏ cả mắt, chờ đến mặt trời lặn cũng không có ai tới khiêu chiến Diệp Chân. Thủ lôi ngày thứ 3, Diệp Chân một trận chiến thành công thủ lôi. Cái tên địch Khoát Hải lại lần nữa được khắc lên bia đá ngũ tiên lôi, phía dưới tên của tam lôi đài chủ. Bên ngoài ngũ tiên lôi, Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông nhìn Lăng Thiên Bích cung kính đi theo sau Diệp Chân trở về trạch viện, ba người còn muốn mặt dày theo sau, muốn đòi một nhân tình với Diệp Chân. Nhưng cả ba còn chưa tiến lên thì Lăng Thiên Bích đã đột nhiên quay đầu lại, Trong con ngươi hiện lên một vòng ánh sáng năm màu khiến cho Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông giật mình. Nhìn Lăng Thiên Bích đi mất, mặt Loan Đại đen như đáy nồi. Không được, chúng ta nhất định phải mau chóng thông báo chuyện này cho Lăng gia. A, Hoàng Đông kêu thảm thiết lên. Nếu Lăng gia biết Thiên Bích do ta xúi dục lên đài rồi biến thành như vậy, vậy chẳng phải ta sẽ thảm. Nếu như chúng ta không thông báo Lăng gia, thì sau này ba người chúng ta sẽ thảm hơn nữa. Loan Đại lạnh lùng nói. Đại nhĩ đoá, nếu nàng ta đi theo, sau này những việc nặng phục vụ ta, cứ giao cho nàng ta đi. Lăng Thiên Bích vẫn kiên quyết đi theo Diệp Chân đến Lâm Cư Độc Viện. Sau khi vào cửa, đây là chuyện đầu tiên Diệp Chân giao phó. Nếu Lăng Thiên Bích này dám tới, Diệp Chân cũng không có ý định đối xử tử tế với nàng. Trận chiến ấy, Lăng Thiên Bích đã khiến bí mật của Diệp Chân bị bại lộ, làm hỏng mọi việc, nếu không phải Diệp Chân có ý chí vô cùng bền bỉ, có trời mới biết hắn sẽ như thế nào. Người khác không biết, ngược lại ý nghĩ quanh quẩn trong lòng Diệp Chân nhiều nhất, chính là phải dành thời gian về nhà nhìn một chuyến. Mặc dù hiểu rõ huyễn tượng hôm đó cả nhà bị giết là Lăng Thiên Bích cố ý gây ra, nhưng dù cho ai đích thân trải qua một lần, nửa đêm tỉnh lại, mồ hôi cũng chảy sẽ ướt áo. Diệp Chân giao phó như vậy, nhưng Đại Nhĩ Đoá lại hơi bực mình. Đại nhân, ta không. Vì ta vô tích sự, nên người không cần ta nữa. Không phải là, ý của ta là ngươi có thể dành ra nhiều thời gian hơn để tu luyện. Diệp Chân ngạc nhiên. Chút chuyện vặt đó cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vả lại, ba bữa cơm của người. Giao cho loại nữ nhân không rõ lai lịch như này, ta vẫn không yên tâm. Đại Nhĩ Đoá lắc đầu chắc như đinh đóng cột, kiên quyết nói. Mày liễu của Lăng Thiên Bích bỗng dựng lên, nhìn chằm chằm về phía Đại Nhĩ Đoá, nổi giận quát lên. Ngươi nói ai không rõ lai lịch? Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua để cho Lăng Thiên Bích trợn, mắt dựng thẳng lông mi, ngoan ngoãn lại, miệng cũng không dám thở mạnh. Đã như vậy, ba bữa cơm của ta cứ do Đại Nhĩ Đoá phụ trách, rửa mặt, giặt áo quần, bưng trà đưa nước sẽ do ngươi làm. Cuối cùng, Diệp Chân nhắc nhở Lăng Thiên Bích. Có cái gì không biết, thì hỏi Niếp Đinh, chút đạo lý đó chắc biết. Vâng, Thiên Bích ghi nhớ. Lăng Thiên Bích ngoan ngoãn đáp lại. Đại Nhĩ Đoá cũng thuộc dạng cứng đầu. Diệp Chân để cho hắn tiếp tục quản ba bữa cơm. Đây là tín nhiệm hắn, còn để cho hắn chỉ điểm Lăng Thiên Bích. Đây là tất cả phải nghe theo lời hắn. Nghe lời, thì có cơm ăn. Đây là pháp tắc ngầm Đại Nhĩ Đoá lăn lộn nhiều năm đúc kết được. Lăng Thiên Bích rất nhanh kiềm chế tâm tình dưới sự chỉ huy của Đại Nhĩ Đoá. Hưởng thụ Lăng Thiên Bích, cao thủ nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang, bưng nước nóng, khăn lông sạch rửa mặt tay, Diệp Chân lại có một cảm giác rất lạ. Trường Lâm Thương Hào nhất định sẽ không chịu để yên. Đại Nhĩ Đoá, nghe một chút bên phía Trường Lâm Thương Hào, tên hợp thích, còn có lão căng kia có động tĩnh gì không? Vì muốn cập nhật tình báo không bỏ sót, Diệp Chân giao cho Đại Nhĩ Đoá một nhiệm vụ như vậy. Rồi Diệp Chân đang bắt đầu suy nghĩ trong tĩnh thất. Hôm nay, hắn để cho người Trường Lâm Thương Hào chịu thiệt quá lớn. Đại Nhĩ Đoá nghe được nội dung là thua tới 60 triệu khối linh thạch thượng phẩm. 60 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Đất Phong Bắc Hải quận của hắn, còn chưa tính Thương Hào trên Độc Long Đảo, không ăn không uống để giành được phần tài sản này, ít nhất phải 600 năm. Phần tài sản này đủ để cho bất kỳ một võ giả nào điên cuồng. Nhưng bây giờ, Diệp Chân không chỉ để cho Thích Gia và Lão Cang bay mất lợi nhuận hơn 100 triệu khối linh thạch thượng phẩm, còn để cho bọn họ thua 60 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Cản trở con đường tiền tài của người khác như giết phụ mẫu. Diệp Chân cảm thấy, nếu Trường Lâm Thương Hào không trả thù mình, tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù nói trước đó Lão Càng đã nghiêm túc nói, không để cho Diệp Chân sống rời khỏi Ngũ Tiên Đảo. Nhưng hôm nay, sau khi hung hăng gài bẫy bọn họ một cái, Diệp Chân đã trở nên vô cùng cảnh giác. Nhất là buổi tối đầu tiên, một vị cường giả giới vương cảnh tinh thông không gian thần thông, nếu không phải bản thân không dùng toàn lực, trước đó chỉ xuất ra có một phần sức lực đã đánh trọng thương Diệp Chân. Nếu hắn phản ứng chậm một chút, đã bị giết chết. Như vậy lần này, Trường Lâm Thương Hào rất tức giận, có thể sẽ xuất cao thủ chút cơn giận với Diệp Chân hắn hay không? Nếu tối ngày hôm qua, bọn họ dám động thủ trên Ngũ Tiên Đảo, như vậy mấy ngày sau này, ta vẫn còn ở trên Ngũ Tiên Đảo, như vậy bọn họ chỉ cần có cơ hội, vẫn sẽ xuất thủ. Lúc đang nỉ non, ánh mắt của Diệp Chân quét qua trên người từ Lăng Thiên Bích, Đại Nhĩ Đoá, đến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu dựa vào hắn còn có Lăng Thiên Bích, Đại Nhĩ Đoá, Tiểu Miêu, Cửu Đầu Trùng có thể lưu lại một vị giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong hay không? Nếu cường giả giới vương cảnh công kích, chúng ta sẽ có chút khó khăn, chúng ta không chết cũng sẽ bị thương. Nếu không tiếc bại lộ ma soái phân thân, hơn nữa thần hồn thần thông của Lăng Thiên Bích, Chu Tà thần lôi của ta, cũng có thể ứng đối một vị giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong nhỉ? Nhưng, chỉ đối phó vẫn không đủ, nếu dám có ý đồ muốn giết ta, ta đây cũng phải lưu lại chút gì. Nhưng, nếu lá bài tẩy của ta toàn bộ bại lộ, như vậy lần kế phái tới, khả năng chính là dễ dàng giết được. Phải làm gì đây? ngồi yên ở đó, Diệp Chân đau đầu suy nghĩ. Nếu hắn có thời gian chuẩn bị trước, Trường Lâm Thương Hào đích thực phải phái người đến giết hắn, hắn bảo vệ tánh mạng hẳn không có vấn đề, nhưng nếu chỉ bảo vệ tánh mạng, đây chẳng phải là quá oan uổng rồi. Ngẫm nghĩ chốc lát, Diệp Chân lại thuận tay phát ra một đạo phù tin đi ra ngoài, thử một chút phương pháp khẩu phong với người kia. Không tới trăm hơi thở, phù tin đã quay lại. Nhìn một cái, vẻ mặt của Diệp Chân hơi động. Thật có thành ý, vốn, Diệp Chân muốn nhấc chân lên, muốn đi ra cửa thương nghị chuyện này, nhưng vừa tới cửa, chân của Diệp Chân lại thu hồi. Bàn về hại người, nguyên tắc của Diệp Chân là, không hãm hại thì thôi, muốn bẫy, phải hung hãn hãm hại, bẫy vào chỗ chết. Hơn nữa, còn phải chú ý tất cả chi tiết, rất nhiều sự tình, thật ra khó chính là chuyện chi tiết. Thân hình thoát một cái, Diệp Chân đã huyễn ra một phân thân, khi phân thân đó ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, Diệp Chân đã trốn vào lòng đất, chạy thẳng tới mục tiêu. Ở một căn phòng khác trong trạch viện bên sườn núi, ba người Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông nhìn một trận bàn kiểu lập thể vô cùng phức tạp, mặt Loan Đại không cảm nhận được linh thạch thượng phẩm trong trận bàn thay đổi, gương mặt của Vân Bôn và Hoàng Đông lại rất đau khổ. Nhất là Hoàng Đông. Thật sự phải nói à, chúng ta không còn biện pháp sao? Nói không chừng có thể, cứu thiên bích ra. Lấy cái gì cứu? Bàn về thực lực, ba người chúng ta đều không phải đối thủ của địch Khoác Hải. Bàn về thành tựu thần hồn, ngay cả thiên bích có sở trường thần hồn đều bị hắn thu thập, chúng ta rất yếu so với hắn, người lấy cái gì cứu? Vân Bôn không vui nói. Ai? Hoàng Đông hận hận, dậm chân một cái. Ta chỉ không rõ, rốt cuộc là đá thần nào sinh ra tên địch Khoác Hải. Một tôn tử như vậy, thông thần cảnh nhị trọng, treo chúng ta lên đánh, hôm nay còn trực tiếp giết chết võ giả huyền cung cảnh cửu trọng trong nháy mắt. Một chiêu đánh bể một món hạ phẩm trấn khí, đây là người sao? Trong lúc bất chợt, trận bàn phức tạp trước mặt Loan Đại chợt hiện lên, bên trong truyền ra tiếng người. Thiên Bích, người nhà đầu chết tiệt này, đã chết đi nơi nào rồi? Hôm nay cuối cùng cũng đã biết liên lạc về. Tối hôm qua, thành quả duy nhất của ba người bọn họ chính là, từ trong tay lấy được trận phù dùng để xác định vị trí của Lăng Gia Lăng Thiên Bích. Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người trố mắt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng. Cuối cùng, vẫn do Loan Đại kiên trì đến cùng, nói tất cả sự việc phát sinh gần đây, còn chưa kể xong, đầu trận pháp kia đã chuyển đến tiếng gầm gừ như sư tử hống. Cái gì, có người khống chế thần hồn thiên bích nhà ta? Đó là tên trời đánh nào, muốn tìm chết, trong Trường Lâm Thương Hào, đại tổng quản Hồng Hồ Tử giải lược run lên một cái, mặt trầm như nước, lão canh ngồi đối diện với hắn, sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. Thỉnh thoảng, có vài đệ tử tâm phúc vào cửa hồi báo vài lời rồi lại lặng lẽ đi ra ngoài. Hơn nữa, khi hồi báo, còn vô cùng cẩn thận, trực tiếp dùng thần hồn truyền âm, sự tình hôm nay để bọn họ càng thêm thiên y vô phùng, nhưng nếu truyền đi nửa câu, cũng sẽ rơi đầu. Đông gia bọn họ, dưới tay chưa bao giờ thiếu người, nhưng hận nhất chính là kiểu gia hỏa dám chen ngang này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả đông gia đều có tính cách như thế. Trong Trường Lâm Thương Hào như đang bị một tầng không khí u ám bao trùm, mỗi người cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, kiếm việc cho bản thân bận rộn. Ngay cả người không có chuyện làm, cũng tuyệt đối không dám nói nhiều nửa chữ. Kiểu bận rộn này, kéo dài đến khi mặt trăng nhô cao, mới dần ngừng lại. Nhưng, vẻ mặt đại tổng quản lại càng thêm âm trầm. Từ sáng sớm, trận đầu chiến đấu trên lôi đài, học trò lăng hoàng của hắn hồn phi phách tán thì bọn họ đã bắt đầu bận rộn. Bọn họ cất giấu bảo bối, vật quý giá nhiều năm, toàn bộ đều ý thức được trong thời gian sớm nhất dâng nộp ra. Thậm chí, đến lúc xế chiều, hắn với lão canh, vì bù đắp lỗ hổng linh thạch, còn lần lượt bán đi tình báo rồi hai bộ độc môn bí pháp mà hai người đang tu luyện. Sớm vài năm trước, đông gia tặng cho hắn một viện trạch có tiền chưa chắc mua được, vô cùng chân quý nhưng hiện tại cũng đã phải bán ra ngoài. Mấy người huynh đệ cũ có sinh tử giao tình thích hợp mở miệng kia có thể há mồm, có thể cầu xin tất cả. Đến bây giờ, chỉ còn lại hơn 8 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Hơn 8 triệu khối linh thạch thượng phẩm, đừng nói là bây giờ, bình thường muốn gom góp, cũng phải phí chút năng lực. Lão canh, ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta có thể độ qua một kiếp này hay không đều phải xem ngươi. Giải lược nói về phía lão canh. Lão canh im lặng gật đầu một cái. Tiểu tử kia có làm chuyện gì bất thường không đó? Không có. Giám thị chặt chẽ vào, cứ nửa giờ trở về báo cáo một lần tình trạng của hắn. Vẫn luôn ở trong tĩnh tu, có thể là chữa thương. Chữa thương. Hai chữ này để khóe miệng của lão canh có chút phát khổ. Tất cả chuyện hôm nay đều nằm trên hai chữ này. Ai, ngươi nói này tiểu tử này bị thương. Tại sao lại có thể liên tiếp phát động linh lực cường độ cao để công kích, mà không bị thương thế ảnh hưởng đây? Lão canh có chút chưa hiểu. Giải lược không có đáp lại, hắn tuyệt đối tin tưởng lão canh nói địch Khoát Hải bị thương nặng. Điểm này, lão canh tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Nhưng tại sao Diệp Chân không bị thương thế ảnh hưởng, hắn cũng không hiểu. Hôm nay, Lăng Thiên Bích đã đi theo tiểu tử kia, Trước mắt, chúng ta cũng không biết ở giữa Lăng Thiên Bích với tiểu tử kia đang ở mức độ quan hệ gì. Nhưng, khi ngươi động thủ nhất định phải cẩn thận, ngũ sắc tiên thiên hồn quang của Lăng Thiên Bích kết hợp thêm một chiêu thần hồn thần thông, dù là chúng ta nếu gặp nàng, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ nổi. Giải Lược nhắc nhở, yên tâm, ta sẽ không cho nàng cơ hội xuất thủ. Lão Canh cười gần một tiếng. Vậy là được rồi, bắt đầu hành động đi, ta đã an bài thủ hạ, đồng thời, ta sẽ tự mình tiếp ứng ngươi. Giải Lược trầm giọng nói. Sau mấy hơi, hư không chấn động một cái, Giải Lược và Lão Canh đồng thời biến mất. Trong phòng khách ở Quy Lâm cư độc viện, Diệp Chân vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ cũ trong tĩnh thất, nhưng vì ngày hôm qua bị ám sát, tuy hôm nay Diệp Chân vẫn rất an toàn, nhưng vẫn vô cùng cẩn thận. Toàn bộ độc viện đều bị kết giới thủ hộ trận pháp bao trùm, xa, nhìn cường độ thủ hộ kết giới, cũng không phải quá mạnh, giống như cường giả huyền cung cảnh hậu kỳ, trong thời gian ngắn đã có thể xông qua. Nhưng, lại có thể để cho người bên trong có thời gian kịp phản ứng. Nhưng, đối với Lão Canh, tất cả đều không cản trở được hắn. Bây giờ mục tiêu duy nhất của hắn đang ở bên trong. Đã điều tra xong, mật thám do chúng ta phái độn thổ vào lòng đất xem xét hết mọi tình huống, bố trí trong sân tương tự ngày hôm qua, con hổ kia và cừu đầu quái thú cũng canh giữ ở bên ngoài tĩnh thất. Trong phòng khách, có một nam một nữ, nữ hẳn là Lăng Thiên Bích, không dám đến gần, nam là một tên người hầu, trong tĩnh thất, có sóng linh lực, có thể xác định địch khoát hải vẫn còn trong tĩnh thất. Giải Lực dùng thần hồn truyền âm vang lên trong linh phủ của Lão Canh. Bên kia, bắt đầu hành động đi. Tiếng vang vô hình truyền đến, hỏa quang ngất trời rộ lên từ phía nam ngũ tiên đảo, trong phút chốc, trên trăm đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng dâng lên, bốc cháy tụ về một nơi. Ngay lúc đó, vẻ mặt Lão Canh ẩn núp trong hư không hơi nghiêm một chút, rơi vào một loại trạng thái huyền ảo. Ngày hôm qua tiến vào trong tĩnh thất của Diệp Chân, không gian ba động bỗng hiện lên trong linh phủ của hắn. Một đạo không gian vô cùng huyền ảo hỗn hợp với đạo văn trong thời gian ngắn khiến cho hư không xung quanh tạo nên một không gian ba động vô cùng quỷ dị. Ngay lúc đó, cừu đầu trùng canh giữ trong sân Diệp Chân lần nữa hú thật dài. Tiếng kêu to thê lương kia đồng thời đánh thức Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Đại Nhĩ Đoá và Lăng Thiên Bích. Nhưng cùng một giây đó, Lão Canh xuất hiện trong tĩnh thất của Diệp Chân, lại không thèm để ý tới những việc này. Ngày hôm qua, hắn cũng thi triển không gian thần thông, trực tiếp trốn vào trong tĩnh thất địch khoát hải, chuẩn bị đánh úp làm cho địch khoát hải bị thương, không ngờ tới, mới vừa thi triển không gian thần thông đi vào đã nghe được âm thanh báo hiệu, mãnh thú hí dài, tiếng hổ gầm, làm hắn giật mình, đối với tốc độ xuất thủ của hắn, hình như có hơi bị ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, hoàn toàn biết lai lịch tất cả, hắn đã không bị ảnh hưởng chút nào. Nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, nhất định phải giết chết địch khoát hải, hắn sợ đã sớm thuận tay đập chết hai súc sinh bên ngoài. Xuất hiện chớp mắt, Lão Canh đã nhanh như tia chớp vỗ về phía địch khoát hải ngồi xếp bằng ở nơi đó, lần này, Lão Canh lại không có chút nào nương tay. Toàn lực xuất thủ. Trong lòng bàn tay bắn ra hơn ngàn đạo ánh kiếm màu vàng óng, chớp mắt khi kiếm quang xuất hiện, một đạo kiếm quang mang theo kiếm sát đã chia năm xẻ bảy toàn bộ tĩnh thất oanh. Ầm ầm. Trường ấn của Lão Canh đập lên lưng Diệp Chân đang ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Nhưng, khoảnh khắc còn chưa ra trưởng, thân ảnh của Diệp Chân đã bị kiếm sát của hắn đâm thủng biến thành vô số ánh sáng tiêu tan ở trong không khí. Không ổn. Nhiều năm như vậy, trải qua vô số sinh tử cũng không phải người tốt lành gì, Lão Canh lập tức đưa ra quyết định. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nếu đối phương sớm có cảnh giác, chuẩn bị huyễn thân, như vậy, chuyện hôm nay ám sát đã không thể thành. Cơ hồ là cùng một giây, Lão Canh quyết định rời đi. Lập tức rời đi nơi này. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vô số dây mây từ trên mặt đất tuôn trào ra, như thủy triều, quấn tới hắn. Thủ đoạn nhỏ như vậy, cũng muốn bắt ta. Có gan, đi ra đây cho lão tử. Một thanh tiểu kiếm lóe lên linh quang bốn phía từ sau ót Lão Canh bay ra, kiếm quang quay lại, vô số roi mây trồi lên do Diệp Chân, dùng ất mộc linh lực thúc giục trong thời gian ngắn bị chặt đứt. Nhưng, đừng thấy Lão Canh bề ngoài rất thoải mái, nhưng lại âm thầm kêu khổ. Chỉ hoãn lần này đã khiến hắn đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất rời đi nơi đây. Chỉ dựa vào một lão tạp toái như người cũng muốn giết ta. Tiếng cười lạnh của Diệp Chân vang lên, thân ảnh của hắn bất ngờ xuất hiện trong góc sân. Khốn kiếp! Vừa nhìn thấy Diệp Chân, Lão Canh vô cùng tức giận, hận đến cắn răng nghiến lợi, chuôi tiểu kiếm bắn ra linh quang bốn phía, phảng phất như phích lịch bắn về phía Diệp Chân. Tiên Sơn! Trong hư không, tiếng quát bỗng vang lên rằng rặc, một đạo roi thủy quang lòe lòe như ngân hà cửu thiên chợt kéo xuống từ trên bầu trời. Roi kéo xuống lại có tiếng sấm gió, nhìn qua thật khiến người ta hoảng sợ. Nếu thứ này kéo xuống tới, đâu chỉ là một roi, rõ ràng đây là một ngọn núi. Trong cảm giác của Diệp Chân, dưới nhánh roi này hình như có treo một ngọn núi. Ầm. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, thủy tiên roi lập lòa đụng vào linh kiếm, rồi bắn ra tứ tung đốm lửa, nhìn qua rất quái dị. Trong nháy mắt tiếp theo, đoản kiếm của lão canh phát ra một tiếng kêu gào, như bị không biết bao nhiêu vật nặng vạn cân kinh khủng đập một cái, cong lại, mất đi ánh sáng. Một chấn khí được ân dưỡng nhiều năm, dưới một đòn đã bị hư tổn. Linh phủ của lão canh run lên một cái, cổ họng chợt xông lên một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi. Sơn thần Dịch Tuân, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tại sao lão phu không thể ở chỗ này? Khoảnh khắc nói chuyện với Dịch Tuân, Chu Tà thần lôi của Diệp Chân đã phát ra tiếng sét đánh vang dội, cùng một giây, thủy tiên roi của Dịch Tuân như treo thập vạn đại sơn lần nữa đập tới. Đập. Không sai, trong mắt của Diệp Chân nhìn thấy, chính là đập. Đồng tử của lão canh chợt co rụt, một tên Dịch Tuân, hắn ứng phó đã vô cùng khó khăn, hơn nữa địch khoát hải cũng có thể lăn lộn ở đảo bên cạnh, như vậy chuyện này đã rõ. Giờ phút nguy hiểm đó, Chu Tà thần lôi của địch khoát hải cũng không phải hắn có thể nhìn đủ hay không, nếu bị đánh trúng, hắn là cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng sẽ không chịu nổi. Lúc này dưới tình huống này, lão canh vô cùng ngu xuẩn cũng hiểu, hôm nay bị địch khoát hải tính toán, địch khoát hải đã đoán được hôm nay bọn họ sẽ đến giết hắn. Bằng không, Hắc Y chấp sự ngũ tiên đường, Sơn Thần Dịch Tuân đại danh đỉnh đỉnh sẽ không xuất hiện ở nơi đây. Sơn Thần Dịch Tuân xuất hiện trên căn bản đã cho hắn biết mình không thể rời đi. Trong ánh mắt của lão canh bỗng hiện ra vẻ điên cuồng. Đã như vậy, để lão phu buông tay đánh một trận. Gầm thét một tiếng, ánh sáng kỳ quái chợt lóe lên trong đôi mắt của lão canh. Vô số không gian đạo văn cuồng phún ra từ mi tâm. Không gian trước người lão canh trong lúc bất chợt đã run rẩy vô cùng kịch liệt. Một đạo sắc không đen ngòm đang bắt đầu xuất hiện vết nứt thật nhanh. Chu Tà thần lôi Diệp Chân vừa mới vỗ ra đã bị vết nứt không gian âm u cắn nuốt mất. Vô cực thần trảm, gầm lên một tiếng, dưới sự dẫn đường của lão canh, vết nứt không gian kia giống như một cây đao cuồng bổ về phía Dịch Tuân. Vẻ mặt của Dịch Tuân bỗng lạnh lẽo, thủy tiên roi trong bầu trời rũ xuống mang theo tiếng sấm gió lần nữa đập tới, toàn bộ hư không như bị vô số chuôi thiết chùy đánh vào, ầm ầm vang dội. Dù đao sắc bén đi nữa cũng phải nhìn là chém thứ gì. Âm thanh quát lạnh của Dịch Tuân còn chưa kết thúc, một mũi tên nhọn được ngưng tụ thành từ ngũ sắc tiên thiên hồn, quang nhanh như tia chớp đánh vào sau đầu lão canh. Cả người của lão canh run lên bần bật, vết nứt không gian ngưng tụ thành vô cực thần trảm, trong lúc bất chợt đã bắt đầu tiêu tan thật nhanh. Thủy tiên roi của Dịch Tuân, mang theo một loại cảm giác như núi cao đè chết một con kiến hung hãn rút xuống, không, phải gọi là đập xuống mới đúng. Roi của Dịch Tuân đánh trúng bả vai chéo xuống bụng của lão canh. Nhưng thanh âm phát ra cũng không phải tiếng roi va chạm với thịt, mà âm thanh nổ vang giống như dùng cục gạch đập vào. Dưới ánh nhìn soi mói của Diệp Chân, thân thể lão canh bất chợt chia năm xẻ bảy giống như dưa hấu chín bị viên gạch đập vào. Vẻ mặt Diệp Chân chợt trở nên vô cùng kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Sơn Thần Dịch Tuân đang dễ dàng cua roi. Một cổ hàn khí lập tức từ lòng bàn chân xông thẳng lên óp. Đây còn là một võ giả giới vương cảnh sao? Một roi trực tiếp đánh nhục thân của một vị võ giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong chia năm xẻ bảy, thịt vụn bay đầy trời, vậy sao có thể là roi, rõ ràng là búa mới đúng. Cùng bị đánh thành mảnh vụn còn có một trung phẩm trấn giáp. Thậm chí Diệp Chân thấy trong ánh mắt của lão canh theo nửa đầu bay ra ngoài, cũng hiện đầy khiếp sợ. Mặc dù nói để có thể dùng một roi quất lão canh, được như vừa rồi có công lao đánh lén nhờ tiên thiên hồn quang ngũ sắc của Lăng Thiên Bích, nhưng uy lực này cũng quá con mẹ nó lớn một chút rồi. Roi này ít nhất cũng là hậu thiên linh bảo. Trong lòng Diệp Chân lóe lên một suy nghĩ. Trường Lâm Thương Hào các ngươi thật to gan, lại dám làm xấu quy củ ngũ tiên đảo ta. Lần này, cho dù đích thân đông gia của Trường Lâm Thương Hào các ngươi đến cũng phải cho ngũ tiên đảo chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nổi giận quát một tiếng, Sơn Thần Dịch Tuân giống như lưu tinh cản nguyệt, bay về hướng lão canh bị một roi đánh cho chia năm xẻ bảy, định bắt sống tiên thiên thần hồn của lão canh, người và tang vật đều lấy được. Trong lúc bất chợt, một đốm lửa đột ngột từ trong hư không rơi xuống. Giống như anh nến có hơi nhảy một cái. Tinh tinh chi hỏa, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Một tiếng quát như có như không từ trong hư không truyền tới, đốm lửa nhỏ yếu ớt giống như anh nến hơi nội liễm kia lập tức nổ tung. Trong phút chốc, chu vi 10 dặm đã nổ thành một biển lửa. Sắc mặt Diệp Chân cũng ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng cổ quái. Người nào? Sơn Thần Dịch Tuân gầm lên giận dữ, linh tiên trước người cuốn một cái, giống như chuồn chuồn lướt nước lướt đến biển lửa trước mặt. Nhưng xem ở trong mắt Diệp Chân, lần này đánh ra cũng không phải roi, mà là vô số hư ảnh núi lớn vô thiên cái địa, dưới hư ảnh núi lớn nặng nề đè ép, biển lửa vừa xuất hiện đã thật nhanh bị dập tắt. Diệp Chân nhìn đến ngây người, hôm nay hắn thật là mở rộng tầm mắt, thấy được cao thủ chân chính. Sở dĩ lúc trước vẻ mặt Diệp Chân trở nên cổ quái là bởi vì ngay đốm lửa giống như ánh nến nổ lên, Diệp Chân cảm giác hỏa linh lực quanh người hắn hoàn toàn bị rút sạch. Không chỉ hỏa linh lực quanh người hắn, mà ngay cả tứ trận huyền hỏa toàn do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành, mà hắn chuẩn bị xong bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh ra lại, cũng trong một khắc này mất đi 3 phần sức mạnh. Nói cách khác, uy lực huyền hỏa toàn của Diệp Chân trong ngay khi đó bị suy yếu ít nhất 3 thành. Đây là dưới tình huống Diệp Chân dùng toàn bộ lực lượng thần hồn toàn lực khống chế. Loại thủ đoạn giống quỷ thần này làm cho trong lòng Diệp Chân hoảng hốt. Diệp Chân luôn cho rằng thiên lôi linh hỏa chính là đòn sát thủ của mình, nhưng đối chiến với cao thủ như vậy, Diệp Chân còn chưa xuất thủ thì thực lực đã bị suy yếu hơn 3 thành. Đây chính là 3 thành thực lực, cao thủ so chiêu, thường cũng chỉ kém một chút, nếu uy lực của sát chiêu thoáng cái bị suy yếu 3 thành, thế thì còn đánh như thế nào? Thủ đoạn này thật sự vô cùng kỳ diệu. Quan trọng hơn chính là, ngọn lửa nhìn như tiện tay hội tụ hỏa linh lực trong thiên địa nguyên khí ngưng tụ, từ 4 phương 8 hướng, thậm chí có không thấp hơn uy lực thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân. Cao thủ, người đột nhiên ra tay vào lúc này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Theo bản năng, quanh người Diệp Chân léo lên một tầng lôi đình lôi quang bích lũy, bảo vệ toàn thân mình, đại nhĩ đoá, thiên bích, đều lui ra sau, cẩn thận. Diệp Chân quát lên. Cao thủ đột nhiên xuất hiện lúc này rất mạnh, nhưng thủ đoạn của Sơn Thần Dịch Tuân còn mạnh hơn, tầng tầng lớp lớp hư ảnh đại sơn lần lượt xông lên, chỉ trong một hô hấp, biển lửa chu vi mấy ngàn dặm đã bị diệt hết. Thủ đoạn này lần nữa làm cho Diệp Chân thán phục không thôi. Hắn nếu giao thủ với Dịch Tuân, thiên lôi linh hỏa đối mặt với thủ đoạn này của Sơn Thần Dịch Tuân sợ là gãi ngứa cho Dịch Tuân cũng không đủ. Trong lúc bất chợt, ánh mắt Diệp Chân lần nữa ngẩn ngơ. Sơn Thần Dịch Tuân đã diệt biển lửa kia, nhưng trong biển lửa, nửa lồng ngực và đầu của lão canh đã hư không tiêu thất rồi. Cho dù nhục thân bị ngọn lửa hóa thành tro, thì tiên thiên thần hồn của lão canh chắc còn ở đây. Nhưng sau khi biển lửa tắt đã không có thứ gì. Thủ đoạn thật cao minh. Nhìn biển lửa trống trơn, Dịch Tuân tức giận dậm chân. Sau đó tiện tay vẫy lui tuần vệ ngũ tiên đảo từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Diệp Chân ngây người, trong thời gian chưa tới một chớp mắt, lão canh đã được người cứu đi. Bàn tay buông lỏng một chút, linh tiên thủy quang lập lòe. Trong lòng bàn Dịch Tuân đã lập tức hóa thành vô số linh quang tiêu tan ở trong hư không, hoàn toàn tiêu tán. Hơn nữa, Diệp Chân căn bản không nhìn thấy bất kỳ chấn khí hoặc lưu quang linh bảo nào quay về trong tay Dịch Tuân. Một màn này lần nữa làm cho Diệp Chân ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trong lúc bất chợt nở nụ cười khổ, số lần hắn khiếp sợ trong thời gian không tới 100 hơi thở vừa qua, còn nhiều hơn so với toàn bộ số lần hắn khiếp sợ mấy năm nay. Một trận giao phong ngắn ngủi hôm nay thật sự giúp cho Diệp Chân tăng mạnh kiến thức. Dịch Tuân hình như nhìn thấu kinh ngạc và nghi hoặc của Diệp Chân, hướng về phía Diệp Chân hơi mỉm cười nói. Đây là Tiên Sơn Thần Thông lão phu tu luyện, nếu Địch Thiếu Hiệp có hứng thú, chờ sau khi ngươi gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường của chúng ta cũng có thể tu luyện. Đây là thần thông, không phải hậu thiên linh bảo. Diệp Chân ngạc nhiên, thủ đoạn bực này lại là thần thông. Hôm nay, Diệp Chân đã chân chính thấy được thần thông kinh khủng. Là thần thông, chính là một trong mấy loại thần thông đứng đầu của Ngũ Tiên Thiên Vận Đường chúng ta, được đặt tên là Tiên Sơn. Nếu tu luyện thành công, Tiên Sơn chấn thắng, một roi đi xuống long trời lỡ đất, sông biển chảy ngược, chỉ cần Địch công tử nguyện ý, gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường chúng ta sẽ được tu luyện. Diệp Chân cảm nhận được thành ý của Sơn Thần Dịch Tuân, không cần biết lúc nào, chỉ cần có cơ hội sẽ mời Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường bọn họ. Diệp Chân chắp tay cười một tiếng, coi như trả lời Dịch Tuân, vẫn là ước định trước đó, muốn hắn gia nhập Ngũ Tiên Đường có thể, nhưng phải tìm được tung tích thải ý trước. Diệp Chân cũng không phải người tùy tiện thay đổi nguyên tắc. Dịch chấp sự, lão canh này ngươi nhận biết chứ? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Nhận biết? Vậy tại sao không? Diệp Chân muốn nói lại thôi. Lướt nhìn một vòng 4 phương 8 hướng bóng người vây xem huyên náo, Dịch Tuân đột nhiên xoay người nói. Địch Thiếu Hiệp, nơi này đã bị phá hủy, cũng không thích hợp ở lại, tốt hơn là Địch Thiếu Hiệp theo lão phu đổi một nơi khác, chúng ta lại nói chuyện. Cũng tốt. Gần nửa khắc đồng hồ sau, Dịch Tuân mang theo Diệp Chân đến tiểu viện rất an tĩnh ở phía đông Ngũ Tiên Đảo. Đây là một sản nghiệp của Ngũ Tiên Đường chúng ta, rất thanh tĩnh, Địch công tử tạm thời ở đây, chuyện lâm cư bị hủy, giao cho lão phu xử lý. Diệp Chân cũng không khách khí với Dịch Tuân, mấy ngày trước lúc Diệp Chân tới, phí hết lớn tinh thần năng lực mới tìm được một sân viện độc môn, mấy ngày qua người càng tụ càng nhiều, muốn tìm được một sân như vậy là không thể. Nhìn Diệp Chân tiện tay sai sử Đại Nhĩ Đoá và Lăng Thiên Bích đi ra ngoài, nhất là bộ dáng vô cùng khéo léo nghe lời của Lăng Thiên Bích, làm cho ánh mắt Dịch Tuân động một cái. Địch công tử, đến giờ lão phu vẫn không biết Địch công tử làm như thế nào để cho Lăng Thiên Bích khôn khéo này nghe lời như vậy. Thấy mặt Diệp Chân biến sắc, Dịch Tuân lại cười nói: Yên tâm đi, lão phu không có thói quen nghe chuyện xấu của người ta. Chẳng qua là lão phu đang nhắc nhở Địch công tử một tiếng, lai lịch cô gái này không bình thường, địa vị trong gia tộc lại càng phi thường, Địch công tử phải sớm chuẩn bị. Dịch Tuân nhìn bóng lưng Lăng Thiên Bích rời khỏi nói. Chuyện Lăng Thiên Bích là nữ giả nam trang thì Diệp Chân đã sớm biết, trên thực tế, lúc Diệp Chân đối chiến với Lăng Thiên Bích, khi Thận Long Nguyên Linh A Sử dùng huyễn cảnh mê hoặc để cho nàng phản lâm vào huyễn cảnh, Diệp Chân đã biết. Nhưng đến trình độ như Diệp Chân đã gặp vô số tuyệt sắc, đã không phải cái loại thấy gái tuyệt sắc sẽ không rời ra chân. Bằng không, Diệp Chân đã sớm mệnh lệnh Lăng Thiên Bích khôi phục nữ trang hầu hạ, thậm chí dùng cách nói chán ghét quỷ gia hỏa A Sử chính là để cho Lăng Thiên Bích tại chỗ hầu hạ, Lăng Thiên Bích cũng sẽ không nói nữa chữ không, thậm chí sẽ uyển chuyển nịnh nọt. Nhưng Diệp Chân ngày ấy chính là bị huyễn cảnh của Lăng Thiên Bích làm cho chán ghét, bây giờ còn hận không được cho Lăng Thiên Bích mấy bạt tay đây. Giường của Diệp Chân không phải tùy tiện người nào cũng có thể lên. Để cho nàng làm thị nữ hầu hạ cũng coi như xuất một chút ác khí. Lai lịch không bình thường. Diệp Chân thì lại sao cũng được, nhún vai. Trên bản chất, ta cũng không có làm gì đối với nàng. Là tự nàng kêu khóc phải tới, người nhà nàng muốn tới, nàng cút đi là được, ta không có vấn đề. Nghe vậy, trong con ngươi Dịch Tuân lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn ngay cả vị thái thượng kia của hắn cũng hỏi qua rồi, nhưng cũng vẫn không có chỉ thị. Cũng không rõ ràng Diệp Chân thu thập Lăng Thiên Bích như thế nào. Nhưng những lời này của Diệp Chân lại hình như để lộ ra chút gì. Tự mình kêu khóc muốn tới. Nghe vào thật không đơn giản, đây cũng không phải thần hồn bí thuật có thể tạo thành. Nhưng bất kể trước đó hắn nói như vậy, hay thái độ của đám ngũ tiên thiên vận đường bọn hắn đối với Diệp Chân không nói, cho dù hiếu kỳ nhưng hắn cũng không biện pháp. Sau đó, hắn vẫn nhắc tới chuyện chính sự. Địch thiếu hiệp, chuyện trước đó lão phu đáp ứng ngươi thu thập Trường Lâm, Thương Hào có thể không cách nào đạt thành. Sơn thần Dịch Tuân mặt đầy nói xin lỗi nói. Tại sao? Diệp Chân lộ vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi không phải nhận ra lão canh này là người của Trường Lâm Thương Hào sao? Loại chuyện này, người có thân phận địa vị giống như ngươi, chỉ cần nhận định, hẳn không cần chứng cớ gì chứ. Nghe vậy, Sơn thần Dịch Tuân nở nụ cười khổ. Chuyện này không đơn giản như Địch công tử nói, nếu không phải yêu cầu bằng chứng mới có thể làm, lão phu cần gì phải thiết thế cục này. Trong một gian trạch viện gần biển ở phía tây Ngũ Tiên Đảo, Hồng Hồ Tử mặt mũi âm trầm nhìn nguyên linh của lão canh đang cuồng loạn gầm thét. Trước đó dùng một chiêu tinh linh chi hỏa cứu lão canh ra, không phải ai khác chính là Hồng Hồ Tử. Cho dù như thế nào, hắn cũng không thể để cho lão canh rơi vào trong tay Ngũ Tiên Đường, dù hắn bại lộ thân phận cũng không có thể. May mắn chính là đã cứu ra lão canh, mặc dù chỉ cứu được nguyên linh của lão canh. Nguyên linh là tiên thiên thần hồn với thần hồn lực của võ giả, sau vô số lần ngưng luyện đúc thành, bộ dáng vô cùng giống với võ giả. Thật ra thì chính là một phiên bản nhỏ hơn của võ giả. So với tiên thiên thần hồn, nguyên linh càng cường đại hơn, cho dù mất đi nhục thân cũng có thể sinh tồn thời gian dài. Không giống như tiên thiên thần hồn chỉ cần mất đi nhục thân, lực lượng thần hồn dùng một chút sẽ ít đi một chút, không cách nào khôi phục. Nguyên linh không giống vậy, có thể thi triển đủ loại thần thông bí thuật, thậm chí có thể tu luyện, thời khắc mấu chốt, cho dù tốc độ phi hành cũng không chậm hơn nhục thân bao nhiêu. Họ kia Địch kia sao có thể ở cùng với Sơn thần Dịch Tuân của Ngũ Tiên Đường? Không phải ngươi đã phái người thời khắc nhìn chằm chằm họ Địch kia sao? Nói hắn nửa bước không hề rời khỏi sao? Sao hắn lại liên lạc được với Dịch Tuân? Có phải ngươi cố ý hay không? Một câu nói sau cùng này hô lên ngay cả bản thân lão canh, cũng phát giác mình lỡ lời, vội vàng thoáng thu liễm lại. Ngược lại vẻ mặt Hồng Hồ Tử giải lược không có bất kỳ biến hóa nào, âm trầm như cũ. Thực lực của lão già Dịch Tuân này, đã nhiều năm không thấy hắn xuất thủ, không ngờ lại mạnh như thế này. Đều do tên tiểu tử Địch Khoát Hải này, nếu không phải là hắn, sao ta có thể ngã thảm như vậy? Lần này, chờ ta khôi phục, ta nhất định phải bầm thay tiểu tử này vạn đoạn, luyện thần hồn của hắn thành khí hồn, ngày đêm bị ta hành hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mất đi thân thể, nguyên linh của lão canh giống như phát tiết cuồng loạn gầm thét cả buổi, hắn bất chợt phát hiện, lão đối tác Hồng Hồ Tử giải lược này của hắn nãy giờ chẳng hề nói một câu. Ồ, Hồ Tử, qua thật lâu rồi, tại sao ngươi không nói chuyện? Lão canh đột nhiên hỏi. Ta đang suy nghĩ, sau này chúng ta phải làm gì? Đồng thời, ta cũng ở đây chờ ngươi tỉnh táo lại. Giải lược âm trầm nói. Mặt già của lão canh đỏ lên, hắn thật sự bị tức đến điên. Nhưng đổi thành vị cường giả giới vương cảnh nào nhục thân bị hủy cũng sẽ bị tức điên. Bởi vì vậy đại biểu thời gian bước chân vào đạo cảnh sẽ bị chậm lại vô kỳ hạn. Cho tới bây giờ không có bất kỳ một nguyên linh thể của cường giả giới vương cảnh nào có thể bước chân vào đạo cảnh. Cho dù ngày sau có thể tìm được nhục thân thích hợp, nhưng trước không có hồn xác hợp nhất cũng không có cách nào vấn đỉnh đạo cảnh. Giải lược vừa nhắc đến đề tài nặng nề này, trong thời gian ngắn làm cho lão canh vô cùng áp lực. Thời gian không nhiều lắm, tối nay hành động thất bại, mà trễ nhất chiều nay, khoản linh thạch này sẽ muốn vào sổ. Chúng ta làm sao bây giờ? Theo kế hoạch ban đầu, trong tay Diệp Chân có ít nhất 3 triệu viên linh thạch thượng phẩm. Chỉ cần giết chết Diệp Chân, khỏi cần phải nói. hậu thiên linh bảo của Diệp Chân cũng đủ bọn họ đại phát một khoản. Nếu bảo bối trên người Diệp Chân nhiều hơn nữa một chút, khoản thiếu hụt này của bọn họ, nói không chừng là có thể góp đủ. Nhưng bây giờ lại thất thủ, không chỉ thất thủ, mà hắn còn không có nhục thân. Ta cũng đang nghĩ, Giải Lược giang tay ra. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có bất kỳ một biện pháp tốt nào. Lão canh nguyên linh hóa thành tiểu nhân nhíu chặt chân mày. Hồ tử, ngươi nói, tối nay chúng ta làm đạo tặc thế nào, tìm một chút thương gia nhỏ hạ thủ, cướp 3 năm nhà cũng có thể lại gần đủ rồi. Đừng có nằm mộng, lão canh. Giải Lược không chút do dự cắt đứt lão canh ảo tưởng. Vừa rồi ta ra tay cứu ngươi đã hoàn toàn bại lộ thân phận, từ trên thủ đoạn, ngũ tiên đường đã nhận ra thân phận của ta. Cho dù vì ngại quy củ nên bọn họ không thể làm gì đối với chúng ta, nhưng bây giờ tuyệt đối có vô số cao thủ dám thị nhất cử nhất động của chúng ta. Nếu chúng ta còn dám gây sự, chết thế nào cũng không biết. Đối với ngũ tiên đường thì ổn định ngũ tiên đảo lớn hơn mọi thứ. Lại nói, cho dù là tiểu thương gia, cũng không phải chúng ta tùy tiện có thể cướp. Cho dù cướp thành công cũng không nhất định có thể lấy được đủ linh thạch, có thể mở quỹ lập số ở trên ngũ tiên đảo. Phía sau nhà nào không có 1-2 giới vực cất giữ bảo bối. Giải Lược nói. Lão canh nghe vậy ngẩn ngơ. Nói như vậy, con đường này không thể thực hiện được. Chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ Đông gia tới trừng trị chúng ta? Nhớ tới thủ đoạn làm việc của Đông gia, lão canh đã chợt dùng mình một cái, con cháu tộc nhân bị hắn an trí ở nơi nào đó sợ là một cũng không chạy thoát. Con đường này quả thật không thể thực hiện được, nhưng trời không tuyệt đường người, ta đã nghĩ đến một phương pháp giải quyết chuyện này. Giải Lược nói, lão canh vui mừng. Hồ tử, ta biết mà, ngươi nhất định có biện pháp, nói mau. Nhưng Giải Lược lại không nói ngay, mà vân vê chòm râu đỏ, từ từ bước đi thong thả bước đến. Tha cho ta lại hoàn thiện. Cứ như vậy, Giải Lược chậm rãi bước đi thong thả đến trước nguyên linh của lão canh, không có dấu hiệu nào, hồn quang trong lòng bàn tay Giải Lược phun ra, một phát đã nắm chặt nguyên linh của lão canh vào trong lòng bàn tay. Ngươi muốn làm gì? Hồ tử, giao tình sinh tử hơn ngàn năm của chúng ta. Ngươi sẽ không. Trong tiếng kinh hô, trong con ngươi của lão canh lại toát ra một tia tuyệt vọng, hắn hiểu rất rõ hồ tử. Cũng bởi vì hiểu rất rõ hồng hồ tử Giải Lược, biết một khi Giải Lược quyết định thì tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Lão canh, ngươi nói, còn có chưa tới nửa ngày, chúng ta đi đâu kiếm hơn 8 triệu viên linh thạch thượng phẩm để đền vào lỗ hổng kia. Thương gia đều biết Trường Lâm Thương Hào chúng ta bồi thảm, không người chịu cho mượn tạm, mà dù có thì lãi suất cũng cao dọa người. Lão canh, ta thật sự không có biện pháp. Giải Lược giống như nỉ non giải thích với lão canh. Lão canh thì lại sợ hãi hô to lên. Hồ tử, chúng ta nghĩ biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta có chuyện gì mà chưa trải qua. Nhưng Giải Lược lại như không nghe được lời lão canh nói, tự mình tiếp tục nói. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, lão canh. Hai tộc của hai người chúng ta toàn bộ xong đời, không bằng chết một người, lưu một. Ngươi yên tâm, tộc nhân dòng dõi của ngươi, bây giờ ta sẽ phái tâm phúc đi qua, chọn 2-3 thiên tài mang đi chú tâm bồi dưỡng cho ngươi, cũng đảm bảo huyết mạch của ngươi không dứt. Ngươi, lão canh bị Giải Lược siết trong tay trợn tròn mắt, hắn đã biết Giải Lược muốn làm gì, đang muốn dùng mệnh của hắn gánh trách nhiệm. Gài tăng vật cho hắn, dùng mạng của hắn để đền vào phần thiếu hụt này. Ngươi nửa ngày, lão canh bất chợt giống như quả cầu ra xì hơi, giống như nhận mệnh thở dài một hơi. Ngươi thật sẽ đảm bảo huyết mạch của ta không dứt. Giao tình hơn 1000 năm của chúng ta, một điểm này ta có thể làm được. Hơn nữa, ngươi yên tâm, hôm nay Giải Lược ta hướng đến hồng hoang chư linh thể, nhất định sẽ phải thiên đao vạn quát tên tặc tử địch khoát hải, báo thù huyết hận cho ngươi. Trong lúc Giải Lược thề, trong chỗ U Minh lại thật sự có một vệt sóng sức mạnh kỳ dị thoáng qua. Lão canh ngẩn ngơ, hướng hồng hoang chư linh thề. Đây là một lời thề cực kỳ có lực ước thúc, mặc dù cũng không có bao nhiêu, nhưng hắn đã thỏa mãn. Không thỏa mãn cũng không được, hắn lại có thể thế nào? Hắn không có lựa chọn khác. Sau một hồi lâu, lão canh dưới sự giám thị của Giải Lược viết một phong thư nhận tội, nói là hắn cấu kết với một trưởng quỹ dùng tiền của công linh thạch kếch xù, trong lòng biết tội không thể tha thứ. Mời Đông ra thứ tội, thả tộc nhân mình một đường sống, cuối cùng in lên dấu ấn thần hồn ấn ký của mình. Hồ tử, đừng quên cam kết của ngươi. Sau khi giao ngọc giản nhận tội giao cho hồng hồ tử Giải Lược, lão canh giống giận. Yên tâm đi. Nhận lấy ngọc giản nhận tội, trong lòng bàn tay Giải Lược phun ra ngọn lửa hồng. Nguyên linh của lão canh trong thời gian ngắn hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một luồng chân linh u mê. Chân linh này, Giải Lược sẽ giao cho Đông ra xử trí. Về phần cam kết làm cho Diệp Chân bị thiên đao vạn quát, Giải Lược tuyệt đối sẽ làm, thù này hận này, hắn cũng phải báo cáo. Về phần cất giữ một đường huyết mạch cho lão canh để cho huyết mạch của hắn không ngừng, loại chuyện này, trừ khi đầu hắn bị lừa đá mới làm. Thật coi Đông gia là người ngu. Ngũ Phúc Viện ở giữa ngũ tiên đảo, Diệp Chân tiễn Sơn Thần Dịch Tuân ra ngoài cửa, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, cuối cùng, kế hoạch hắn muốn bẫy chết Trường Lâm Thương Hào cũng chưa hoàn toàn bàn thành công. Theo cách nói của Dịch Tuân, hắn đã có thể xác định, tên cứu đi Nguyên Linh Lão Canh từ trên tay hắn chính là đại tổng quản của Trường Lâm Thương Hào. Bất luận kẻ nào muốn từ dưới tay Dịch Tuân hắn cứu người, không xuất chút công phu, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hắn nhận định rằng, muốn lúc đó thu thập Trường Lâm Thương Hào cũng không có khả năng. Ngũ Tiên Đảo có quy củ của Ngũ Tiên Đảo, trên đảo vô số gia thương bọn họ làm ăn bất kể thứ gì, lấy uy tín và ổn định là cơ sở. Đương nhiên, nhiều thương gia hào hùng tứ phương tụ trên một đảo, còn lui tới vô số hào kiệt, người muốn Ngũ Tiên Đảo gió êm sóng lặng cũng không có khả năng. Cho nên, quy tắc ngầm của Ngũ Tiên Đảo chính là ngươi có thể gây sự, nhưng ngươi không thể ở ngoài sáng gây sự, không thể gây sự như phất cờ giống trống. Ngươi muốn gây sự thì phải làm kẻ xấu, lén lút mà làm. Nếu ngươi dám lấy ra danh hiệu, Ngũ Tiên Đường tuyệt đối sẽ đuổi bọn họ rời khỏi Ngũ Tiên Đảo. Hơn nữa, thời điểm ngươi lén lút làm cũng không thể bị Ngũ Tiên Đảo bắt tại chỗ. Sở dĩ Ngũ Tiên Đảo phồn vinh như vậy cũng vì một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, tuần vệ Ngũ Tiên Đảo sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Vô luận là ai bị bọn họ đụng phải, tuyệt không nương tay. Nhưng chỉ cần không bắt tại chỗ, không có chứng cớ, Ngũ Tiên Đảo cũng không dám thu thập đối phương. Đương nhiên, nếu ngươi làm lớn chuyện, Ngũ Tiên Đảo cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Tóm lại, quy tắc ngầm này chính là ước chừng trong phạm vi, ngươi có thể làm, như hôm nay, Trường Lâm Thương Hào ám sát Diệp Chân, nhưng cuối cùng, không bắt sống được Nguyên Linh Lão Canh, không có bằng chứng, chuyện này cũng không giải quyết được gì. Theo Dịch Tuân nói, mỗi gia thương Ngũ Tiên Đảo cũng có thế gia vương hầu hào hùng đứng sau lưng, muốn thu thập bọn họ thật, cũng phải cố kỵ mấy phần. Những lời này, Dịch Tuân nói rất mịt mờ, nhưng chính là ý như vậy. Sau khi kết thúc ngày thứ ba thủ lôi, Diệp Chân cảm thấy mấy ngày qua Trường Lâm Thương Hào sẽ đến trả thù hắn, hơn nữa muốn trả thù chắc chắn sẽ không phái người bình thường, dựa vào Diệp Chân hắn, khẳng định đối phó không được. Diệp Chân có thể trước thời hạn bỏ chạy bảo vệ tánh mạng, hoặc phải tìm người giúp. Nhưng cao thủ giới vương cảnh, Diệp Chân còn thật sự không biết, ngược lại tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch có thể coi là một người, nhưng vấn đề là nước quá xa không giải được khát gần. Dù bây giờ Diệp Chân thông báo cho Phong Cửu Mạch, chờ hắn chạy tới, cũng đều không kịp. Nghĩ tới lui, Diệp Chân nghĩ đến trên người Hắc Y chấp sự Dịch Tuân. Đây là người tự nguyện tới cửa, không dùng sẽ rất uổng. Diệp Chân cũng không sợ nhận ân huệ, ngược lại điều kiện đã định xong, chỉ cần giúp hắn tìm được tung tích của Thải Y, hắn sẽ gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường. Nên đây xem như thuận tay thử một chút thái độ của Dịch Tuân. Nhưng, vì lặng yên không tiếng động tới tìm Dịch Tuân, quả thực Diệp Chân đã độn vào lòng đất đại điện nơi tu luyện của Dịch Tuân, trên Ngũ Tiên Đảo, làm cho hắn kinh động. Lại có người có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào bổn bộ Ngũ Tiên Đường bọn họ, mà không một người biết. Đây chính là bổn bộ Ngũ Tiên Đường. Nếu không phải biết lai lịch của Diệp Chân, sợ rằng Dịch Tuân đã nổi điên tại chỗ. Nhưng điều này cũng làm cho Dịch Tuân càng bội phục năng lực, nhãn lực tinh thần của Đường Tôn. Không trách Đường Tôn để cho hắn dùng tất cả biện pháp mời Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường, hơn nữa, còn phải là Diệp Chân tự nguyện, một ít thủ đoạn bức người thường xài không thể dùng. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào bổn bộ Ngũ Tiên Đường đã đủ để mọi công sức đáng giá. Không nghi ngờ chút nào, Dịch Tuân đáp ứng cực thống khoái đối với những lời của Diệp Chân. Đang giàu không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ Đường Tôn giao phó, đáp ứng tất cả nhu cầu của Diệp Chân. Nên khi hắn tìm tới đây, Dịch Tuân không đáp ứng mới là lạ. Hơn nữa, Dịch Tuân rất rõ trong sảnh Ngũ Tiên có ít nhất 3 bên đã liên lạc với Diệp Chân, mà bây giờ Diệp Chân lại tới tìm Dịch Tuân hắn hỗ trợ, điều này nói rõ là thân cận Ngũ Tiên Thiên Vận Đường bọn họ hơn. Nói một cách khác, nếu Diệp Chân thật muốn gia nhập Ngũ Tiên Đường, khả năng lớn nhất sẽ gia nhập Ngũ Tiên Thiên Vận Đường. Chẳng qua là, vô luận Diệp Chân hay Dịch Tuân, chưa từng nghĩ Trường Lâm Thương Hào sẽ trả thù nhanh như vậy. Công tử, có người tới, Vân Bôn đó. Hắn muốn gặp ngươi. Đại Nhĩ Đoá có chút bất ngờ truyền âm vào trong tai Diệp Chân. Vân Bôn. Diệp Chân nhìn Lăng Thiên Bích một cái, có chút không biết Vân Bôn tới làm gì, hay là tới vì Lăng Thiên Bích. Nếu thật là vì Lăng Thiên Bích mà tới, sẽ có chút hơi chán ghét. Nhưng, hiện tại Diệp Chân và Vân Bôn cũng có một mối liên hệ. Vân Bôn đã chấp nhận ủy thác của Diệp Chân, tìm kiếm tin tức Thải Y thì phải gặp mặt. Chẳng qua là, Diệp Chân càng tò mò hơn, hắn vừa mới rời đến Ngũ Phúc Cư không bao lâu. Vân Bôn sẽ biết chỗ ở của hắn, điều này nói rõ tiểu tử này có chút năng lực. Nhưng, Diệp Chân nào biết, chỉ cần tốn 500 khối linh thạch trung phẩm thì có thể mua được tin tức. Sau khi đi vào, Vân Bôn nhìn Lăng Thiên Bích đang ngoan ngoãn hầu hạ ở sau lưng Diệp Chân một cái, lần nữa thở dài một hơi. Ai có thể biết được, Lăng Gia Thiên Chi kiêu nữ Lăng Thiên Bích, mặt ngoài nhu hòa nhưng trong xương lại vô cùng ngạo khí sẽ ngoan ngoãn giống, như một thị nữ đứng phía sau nam tử chỉ có tu vi thông thần, cảnh nhị trọng. Địch huynh, ta tới nơi này là có chuyện nói với ngươi, qua mấy ngày, người thân Thiên Bích có thể sẽ tới, ngươi cần phải chuẩn bị sớm. Trên mặt Vân Bôn của hiện lên một tia xấu hổ. Chuyện này là chúng ta đã thông báo cho Lăng gia, xin địch huynh thứ lỗi, cũng phải cẩn thận, Thiên Bích ở Lăng gia, không giống bình thường. Trong mắt Diệp Chân lóe lên vẻ kinh ngạc, Vân Bôn là người có thể kết giao trong đám người. Tới thông báo hắn chú ý, cũng chính bọn họ thông báo mọi việc với Lăng gia, vừa gặp mặt nói với Diệp Chân, như thế cũng coi như quang minh chính đại. Chủ thượng, nếu là người nhà ta tới, ta sẽ tự đi đuổi, sẽ không làm phiền chủ thượng. Lăng Thiên Bích thấp giọng mở miệng. Vân Bôn lại nở nụ cười khổ, nếu thật sự chuyện đơn giản như vậy thì dễ làm. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng Lăng Thiên Bích bị địch Khoát Hải khống chế. Lăng Thiên Bích vô luận làm gì, cũng sẽ không có người tin. Sau khi cúi chào, Vân Bôn vội vã rời đi như chạy trối chết. Chủ yếu là Vân Bôn không chịu nổi lúc trước Lăng Thiên Bích ngồi ngang hàng với hắn. Trong lúc bất chợt lại như nô bộc cung kính hầu hạ ở sau lưng Diệp Chân. Tình hình này để cho hắn thật sự ngồi không yên. Thiên Bích, ngũ sắc tiên thiên hồn quang của ngươi là như thế nào luyện ra được, nói cho ta nghe một chút đi. Tiễn Vân Bôn xong, Diệp Chân lại có cơ hội trò chuyện thật tốt với Lăng Thiên Bích. Dù sao Lăng Thiên Bích cũng nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang, nên sẽ biết tin tức về chuyện này càng nhiều. Trước đó, chủ thượng, khi ta chưa đạt tới khai phủ cảnh, đều là tam sắc tiên thiên hồn quang hoa. Sau khai phủ cảnh, đúc thành tứ sắc tiên thiên hồn quang hoa, khi tu vi đạt tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, tiến vào một tòa thượng cổ bí cảnh, dưới cơ duyên xảo hợp thì đúc thành ngũ sắc tiên thiên hồn quang, 10 năm trước, đã là ngũ sắc nguyên linh. Thật, chân mày của Diệp Chân cau lại, nhưng khi tu vi của Thải Y ở hóa linh, cảnh cũng đã là ngũ sắc tiên thiên hồn quang rồi. Ngươi có biết có nhân tộc nào từ khi sinh ra đã là ngũ sắc tiên thiên hồn quang, hay không? Diệp Chân hỏi. Từ khi sinh ra đã là ngũ sắc tiên thiên hồn quang, ngươi chắc chắn là nhân tộc, không phải yêu tộc, ma tộc hoặc chư tộc khác. Vẻ mặt nghi hoặc của Lăng Thiên Bích, xác định là nhân tộc. Diệp Chân nặng nề gật một cái, nếu như xác định là nhân tộc, sẽ không có khả năng từ khi sinh ra là ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Nhân tộc từ khi sinh ra chỉ có tam sắc tiên thiên hồn quang, đây là đại đạo thiên địa bổn nguyên, không ai có thể thay đổi. Lăng Thiên Bích nói, trong mắt của Diệp Chân xẹt qua vẻ thất vọng. Vậy ngươi có biết huyết mạch nhân tộc nào khi đến hóa linh, cảnh lại có thể nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang? Hoặc, ngươi có quen ai nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang? Ngươi có nghe nói qua một nữ tử tên Thải Y hay không? Diệp Chân hỏi. Lúc hóa linh cảnh đã nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang, trong nhân tộc, căn bản không có khả năng, dù cho nắm giữ thái cổ huyết mạch, thái cổ nhân tộc, cũng không khả năng ở hóa linh cảnh lúc sẽ nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Nhân tộc có ngũ sắc tiên thiên hồn quang, nhất định phải từng bước một tu luyện ra. Về phần Thải Y, Lăng Thiên Bích lắc đầu một cái. Xin lỗi, chủ thượng, Thiên Bích chưa từng nghe qua tên người nào như thế. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ thở dài một hơi, chắp tay đi tới sân trong viện, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm như nước. Chư thiên vạn giới, tìm một người, có biết bao khó khăn. Lăng Thiên Bích nhìn Diệp Chân ngửa mặt lên trời thở dài, bóng lưng cô tịch, đôi mắt mờ mịt như mây. Ngày thứ tư thủ lôi, ngày thứ năm thủ lôi càng đơn giản. Đương nhiên, cũng không phải không có cao thủ. Có, mà còn không chỉ một người. Nhưng Diệp Chân dùng thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành huyền hỏa toàn, không một ai có thể chống đỡ được, chỉ dưới tam đến ngũ trận huyền hỏa toàn đã bại trận. Nếu thủ đoạn của Diệp Chân lại tàn nhẫn một chút, trực tiếp vận dụng ngũ trận huyền hỏa toàn sẽ rất hao phí lực lượng. Diệp Chân đoán, đánh giết từng đối thủ tại chỗ đều không có vấn đề. Không phải là Diệp Chân vô địch, mà thiên lôi linh hỏa của Diệp Chân quá bá đạo. Trên thực tế, rất nhiều võ giả huyền cung cảnh đùa với lửa, cũng không có thể đủ tu thành thiên lôi linh hỏa. Tu thành thiên lôi linh hỏa không chỉ cần có công pháp cao thâm, còn cần số lượng lớn lôi hỏa nhuyễn ngọc. Lôi hỏa nhuyễn ngọc, đây chính là bảo bối vô cùng quý hiếm mà chỉ địa giới mới có thể sản xuất, mà phần lớn sản địa vẫn còn ở địa giới ma tộc, rất hiếm. Mà giá cả ở địa giới ma tộc càng thêm hiếm. Người của ma tộc tuy có sở thích giết chóc, nhưng đầu cũng không đần. Mặc dù sản lượng lôi hỏa nhuyễn ngọc của bọn họ không tệ, nhưng sản lượng xuất hiện trên thị trường còn chưa đến hai thành. Trên thị trường lưu thông nhiều thứ nên cũng không đáng giá. Ở địa giới nhân tộc, giá bán thiên lôi linh hỏa này khoảng 100 khối linh thạch thượng phẩm một lượng, mà Diệp Chân tu luyện thiên lôi linh hỏa, tiêu hao hết 700.000 cân lôi hỏa nhuyễn ngọc, do Kim Hoa Ma Quân Kê Hoa góp nhặt mười mấy năm. Số lượng kia, có thể lý giải nguyên nhân bây giờ Diệp Chân đánh giết những võ giả huyền cung cảnh này, thật ra đang dùng linh thạch đập người. Đương nhiên, còn do vô thường huyền hỏa quyết của địa tâm hỏa soái vô cùng huyền diệu. Buổi sáng ngày thứ sáu thủ lôi, như cũ không có gì để cho Diệp Chân lộ vẻ xúc động, thiên tài đứng đầu xuất hiện, nhưng dưới đài mấy bóng người đầu chọc lại để cho chân mày của Diệp Chân khẽ động. người thiên miếu cũng tới ngũ tiên đảo rồi. Đại nhĩ đoá, thấy mấy đầu chọc kia không? Nhìn chằm chằm cho ta, xem bọn hắn đi nơi nào, nói chuyện gì với người nào, không được bỏ sót bất kỳ chuyện gì. Bởi vì thần tượng của Nhật Nguyệt Thần Quân, còn có trước đó thần sứ Minh Đường đã hạ xuống đến chân huyền, đại lục cho nên Diệp Chân vẫn luôn vô cùng kiêng kỵ đối với thiên miếu. Không vì gì khác, Nhật Nguyệt Thần Quân chính là một trong các thần linh thiên miếu cung phụng, chính là chân thần mà ba đại thánh địa của thiên miếu Nhật Nguyệt Thiên cung phụng, địa vị rất cao. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là Thận Long Châu trong cơ thể Diệp Chân. Lúc gặp phải một ít thần tượng thiên miếu sẽ theo bản năng ẩn núp khí tức của mình. Cái này làm cho Diệp Chân vô cùng cẩn thận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thiên miếu chính là tổ chức cường đại nhất của chư thiên vạn giới này. Thậm chí cho dù Đại Chu Đế Quốc cũng phải nể thiên miếu mấy phần. Diệp Chân không thể không cẩn thận. Muốn đối phó địch nhân của ngươi, biện pháp tốt nhất chính là trước biết địch nhân của ngươi, sau đó mới có thể tìm được phương pháp đối phó hắn. Mặc dù Diệp Chân không xem thiên miếu trở thành địch nhân, thậm chí từng có hợp tác, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc Diệp Chân tìm hiểu nhiều về thiên miếu. Cho nên, vừa nhìn thấy mấy đầu chọc của thiên miếu xuất hiện ở ngũ tiên đảo, Diệp Chân đã ra lệnh cho đại nhĩ đoá mật thiết chú ý bọn họ. Mà bản thân Diệp Chân thì sẽ ở trên ngũ tiên lôi nhắm mắt dưỡng thần. Trên bầu trời ngũ tiên lôi, Hắc Y chấp sự Dịch Tuân nhìn một màn này, khóe miệng tràn đầy cười khổ. Hắn dám đảm bảo, địch khoát. Hải lục lôi đài chủ trước mắt này là một lục lôi đài chủ thoải mái nhất từ trước, đến nay, là đài chủ duy nhất trong 3 ngày chỉ đánh một trận mà để cho ngũ tiên, lôi bọn họ liên tục thường tiền. Không có cách nào, tất cả mọi người đều đặt địch khoát hải thắng, nhặt tiền giống vậy kiếm mấy mươi đến mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm, nhưng không ngăn được nhiều người. May mắn sau trận chiến ngày thứ 3, bọn hắn kiếm cũng đủ nhiều. Đương nhiên, Dịch Tuân biết nguyên nhân xuất hiện loại cục diện này. Chủ yếu là thủ đoạn của địch khoát hải quá bạo lực. Chu tà thần lôi, thiên lôi linh hỏa, địa từ lực trường, mấy chiêu như vậy, nhưng tất cả đều là thần thông hung danh hiển hách. Nắm ở trong tay một vị cường giả giới vương cảnh cũng hơi có chút kinh người, chớ nói chi ở trong tay một vị võ giả thông thần cảnh nhị trọng. Toàn bộ võ giả lên đài chống lôi, chuyện phải cân nhắc trước đó là, như thế nào đón đỡ được chu tà thần lôi và thiên lôi linh hỏa, ngưng tụ thành huyền hỏa toàn, của địch khoát hải. Chu tà thần lôi vừa nhanh vừa độc, thủ đoạn bình thường gần như không thể né tránh, mà thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành huyền hỏa toàn thì ngay cả hạ phẩm chấn khí loại phòng ngự cũng có thể phá vỡ hoàn toàn. Chỉ dựa vào hai điểm trên đã khiến cho võ giả thiên tài cũng phải rụt rè. Quan trọng hơn chính là, Dịch Tuân đột nhiên phát hiện, ngũ tiên lôi này căn bản chính là sân nhà địch khoát hải. Diện tích giàn đấu là 10 vạn dặm thì hai người đứng đối diện nhau, không gian có thể lợi dụng chỉ có 2-3 ngàn mét, đây chỉ là vấn đề một, chỉ hai hô hấp. Hành động của toàn bộ võ giả bị giới hạn trong phạm vi này, trên căn bản đều là mục tiêu sống của địch khoát hải. Loại sân nhà này quá thích hợp cho chu tà thần lôi và thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành huyền hỏa toàn phát huy uy lực. Diệp Chân đứng tại chỗ giống như một pháo đài đánh cho người khiêu chiến không còn chỗ ẩn thân. Những ngày qua, trong những đối thủ khiêu chiến địch khoát hải, ít nhất có một nửa ăn thua thiệt vì phương diện này. Nếu đổi ở ngoài ngũ tiên lôi, lấy ánh mắt của Dịch Tuân đến xem, ai thắng ai thua thì còn chưa biết được. Cũng chính vì loại nguyên nhân này cho nên rất nhiều võ giả muốn chống lôi chùn bước. Không có cách nào, Diệp Chân quá có ưu thế sân nhà. Địa từ lực tràng vừa ra, tốc độ của toàn bộ võ giả đều phải chịu ảnh hưởng, chu tà thần lôi và huyền hỏa toàn cùng lúc đánh ra, đơn giản là tuyệt phối. Đồng thời, loại thủ pháp bá đạo một chiêu đánh chết của Diệp Chân, cũng để cho những người có ý định xa luân chiến trên ngũ tiên, lôi không có biện pháp thực hiện. Lúc trước, có đoàn thể đối phó thủ lôi đài chủ, tính phái ra 3-4 đối thủ tiêu hao thực lực của đài chủ, sau đó mới phái cao thủ đi lên giải quyết dứt khoát. Nhưng với loại phương thức đánh nhanh thắng nhanh của Diệp Chân, giết chết một đối thủ, nghỉ ngơi tại chỗ một khắc đồng hồ đã có thể gần như hoàn toàn khôi phục, xa luân chiến cũng vô dụng. Tình huống trực tiếp nhất, Diệp Chân thủ lôi ngày thứ sau, vẫn không có người nào đi lên khiêu chiến để cho Dịch Tuân tức dậm chân tại chỗ. Vốn là, gặp phải loại tình huống này, ngũ tiên đường sẽ tự phái đệ tử tinh anh của mình đi ra ngoài nói một chút nhân khí, thu thập hết đài chủ, nhân tiện kiếm một túi lớn linh thạch. Nhưng bây giờ, ai cũng không nắm chắc. Ngũ tiên đường bọn họ có mấy hậu bối tinh anh, đều có thực lực khiêu chiến thậm chí đánh bại cường giả giới vương cảnh sơ kỳ, nhưng lại không một ai nắm chắc có thể chống đỡ dưới chu tà thần lôi, và thiên lôi linh hỏa hỏa toàn của Diệp Chân đánh xuống. Các võ giả ngoài ngũ tiên lôi cũng đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn bốn phương tám hướng, hy vọng có một vị võ giả nhảy ra để cho bọn họ nhặt một túi linh thạch. Nhưng ban ngày chỉ có thể nhìn. Nhưng cho dù như thế, cũng không có một trong võ giả nào rời khỏi. Nếu thật có người khiêu chiến, như vậy sẽ bỏ lỡ thời cơ kiếm được lượng lớn linh thạch. Ánh mắt của vô số người cùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, dưới ngũ tiên, trong đám người có một lão giả vóc dáng nhỏ thấp phần lưng đều có chút còng, đang gắt gao đè nén mặt đầy hưng phấn, hồi báo với một cẩm y lão giả trong đám người. Cẩm y lão giả đó đứng ở trong đám người, xung quanh có mấy vị nam tử ánh mắt ác liệt, khí thế tản ra không khỏi làm cho võ giả gần đó, không tự chủ được nhường ra một vòng nhỏ. Vương thượng, đây chính là địch khoát hải đó, đây là linh ảnh ghi lại trong mấy ngày qua hắn đối chiến với người khác, người xem trước. Hai tay lão giả tướng ngũ đoàn cung kính dâng lên một viên ngọc giản. Lục Lôi đài chủ, còn không người dám lên đài khiêu chiến, ngược lại cũng có chút bản lãnh. Cẩm y lão giả khí thế bất phàm giả hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhận lấy ngọc giản, ngay khi thần niệm chìm vào, vẻ mặt bắt đầu liên tục biến hóa. Chu tà thần lôi, thiên lôi linh hỏa, địa từ lực trường, huyễn ảnh phân thân, mộc hệ linh quyết. Giống, thật quá giống, còn có tuần tra thần tướng tu vi giới vương nhất, trọng ở Độc Long đảo kia, trùng hợp, đất phong Bắc Hải quận, của Diệp Chân cũng có một vị tuần tra thần tướng giới vương cảnh nhất trọng. Ha ha, gan đủ lớn, sau khi mất tích lại đang vốn dưới mí mắt lão phu lập nên khư thị, lại còn làm ra thanh sắc. Nếu không phải lão phu có chút cơ sở ngầm, còn không biết phải bị hắn lừa gạt bao lâu, nhìn thực lực của tiểu tử này, nói không chừng vẫn có thể để hắn làm ra chút manh mối. Nói xong, trên mặt cẩm y lão giả hiện lên một tia cười gằn. Nhưng nếu đã bị lão phu phát hiện, ngươi cũng đừng mong sống tốt. Quỷ dị là mặc dù cẩm y lão giả này đang nói chuyện, nhưng lại không có một chút thanh âm truyền ra ngoài. Long vương bệ hạ, tiểu tử này cũng chỉ có thể hoành hành dưới giới vương cảnh, tối hôm nay, thuộc hạ sẽ tự ra tay, tuyệt đối bắt giữ vào trong tay. Một vị võ giả khắp người sát khí bên người cẩm y lão giả chắp tay chờ lệnh. Không gấp, nếu phát hiện hành tung của tiểu tử này, chúng ta phải cẩn thận thương nghị một phen, chuyện liên quan đến sinh tử của con ta, cũng không thể xảy ra một chút sơ suất nào. Nói xong, Bích Lân Long vương hóa thành cẩm y lão giả, thì nhìn về người đứng đầu cơ sở ngầm hắn sắp xếp ở đây nói. Lão phu yêu cầu ngươi làm một ít chuyện. Dặn dò một câu, Bích Lân Long Vương lại hướng về phía kia người đứng đầu cơ sở ngầm nói. Làm xong chuyện này, ngươi lập tức thuyên chuyển khỏi nơi đây, có một vị trí thủy quân đang chờ ngươi. Đầu mục tướng ngũ đoàn mừng rỡ. Đáng tiếc, lỗ tai của đại nhĩ đoá không ngừng động đây, đang toàn lực truy tung hành tung của một nhóm đầu chọc thiên miếu kia, nơi này nói chuyện với nhau, tự nhiên không chú ý tới. Không phải không nói, Sơn Thần Dịch Tuân đại danh đỉnh đỉnh hôm nay cảm thấy thủ lôi chàng lục lôi. Là một lần lôi chàng nhàm chán nhất trong kiếp sống chủ trì của hắn. Gần như chính là phơi một ngày dưới ánh mặt trời chói chang, gió biển thổi một ngày, hết sức buồn chán. Loại thời gian này là thời gian trôi qua chậm nhất, nên khi thời gian chống lôi vừa kết thúc, Dịch Tuân cũng rất không có hình tượng duỗi người, chuẩn bị đi trở về bắt đầu tu luyện. Ngũ tiên lôi rất quan trọng nên luôn là mấy vị đệ tử thân truyền của Đại Đường Tôn, thay phiên chủ trì, mỗi người luân phiên 3 năm, Dịch Tuân đã chủ trì hơn 2 năm 11 tháng. Còn hơn nửa tháng nữa sẽ đến ngày ngũ tiên đảo, tổ chức đấu giá đại hội mỗi năm một lần, đồng thời luân trị này của hắn cũng sẽ kết thúc, lần kế đến phiên hắn luân trị ngũ tiên lôi chính là 27 năm sau, có thể cực kỳ tiêu dao mấy năm. Nhưng vào lúc này, một đạo phù quang từ trên trời hạ xuống rơi vào trong tay Dịch Tuân. Võ giả thu phát phù tấn, đây là chuyện rất bình thường, nhưng Dịch Tuân nhìn phù tấn một cái, vẻ mặt đã trở nên ngưng trọng hơn mấy phần, vội vàng bước về phía thiên vận đại điện của ngũ tiên đường. Phát phù tấn cho hắn chính là đại đường tôn của ngũ tiên đường, nội dung cũng rất đơn giản, nói có chuyện quan trọng triệu kiến. Phải biết, dưới tình huống bình thường, đại đường tôn của ngũ tiên đường cũng là sư tôn Dịch Tuân, giao phó chuyện cho Dịch Tuân làm việc thì đều là một đạo phù tấn mà thôi, gần như rất ít khi yêu cầu hắn đến đại điện giao phó. Loại tình hình hiếm thấy này từ mặt ngoài nói rõ, chuyện lần này đường tôn giao phó có thể rất quan trọng. Tham kiến sư tôn. Sau khi chạy tới đại điện ngũ tiên thiên vận, Dịch Tuân vô cùng cung kính hành lễ vấn an. Không biết sư tôn cho gọi đệ tử đến đây là có chuyện gì quan trọng cần giao phó. Đại đường tôn người mặc hắc y, dưới hàm có một chòm râu dài không nói gì, mà giao một phần ngọc giản cho Dịch Tuân, đồng thời dùng thần hồn truyền âm cho Dịch Tuân nói. Chuyện này rất quan trọng, chỉ có ngươi biết ta biết, tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ kẻ nào, sau khi xem xong thì lập tức hủy. Phân phó này làm cho vẻ mặt của Dịch Tuân biến hóa càng thêm ngưng trọng, ở trong đại điện cũng phải dùng thần hồn truyền âm, độ quan trọng của chuyện này cần phải xem ngọc giản. Vẻ mặt Dịch Tuân lần nữa biến thành vô cùng cổ quái. Sư tôn, ngài gọi đệ tử ở nơi đó hầu cả đêm, cụ thể làm gì? Xin sư tôn chỉ thị. Dịch Tuân đầu óc mơ hồ dùng thần hồn truyền âm hỏi. Ngươi cứ làm theo lời nói trong ngọc giản, ở nơi đó hầu đến trời sáng, cụ thể làm gì? Chờ cơ duyên đến, ngươi sẽ biết phải nên làm như thế nào. Đại đường tôn nói. Cơ duyên đến. Lời này làm cho Dịch Tuân hoảng sợ ngẩn người một chút, thấy thế nào cũng lộ ra huyền cơ. Nhưng sư tôn không muốn nói nhiều. Hắn cũng không thể hỏi nhiều, chỉ có thể nhận loại chuyện không giải thích được này, còn ngay trước mặt sư tôn hủy phần ngọc giản kia thành bột. Đúng rồi, sư tôn, buổi sáng ta thấy người của thiên miếu đến ngũ tiên lôi, bọn họ lại tới. Dịch Tuân hỏi. Như cũ rồi, đánh cho vi sư. Nhớ rõ, chuyện đó ngươi tuyệt đối không thể lơ là. Đại Đường Tôn lại dặn dò một câu. Cho đến đi ra khỏi thiên vận đại điện của Ngũ Tiên Đường, Dịch Tuân vẫn còn có chút không rõ. Món đó nhìn qua hình lý hồ đồ, sao sư tôn lại coi trọng như vậy? Thật ra thì không chỉ là Dịch Tuân không hiểu, cho dù sư tôn Đại Đường Tôn của hắn cũng không hiểu huyền cơ trong này là như thế nào. Sau khi sư tôn quy ẩn là trở thành thái thượng, mỗi một lần mở miệng chỉ điểm, chắc gì mang đến chỗ tốt cực lớn cho Ngũ Tiên Đường, chắc gì giúp Ngũ Tiên Đường có hơn huyền cơ, lần này cùng mấy lần trước kia đều không như thế, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Sau khi Dịch Tuân đi, vẻ mặt Đại Đường Tôn cũng vô cùng nghi hoặc nỉ non một câu. Trên thực tế, một tờ mệnh lệnh hắn cho Dịch Tuân, cũng không phải chủ ý của hắn mà là từ thái thượng trong lúc bất chợt truyền chỉ dụ xuống, nói hắn an bài như vậy, hắn cũng không biết huyền cơ trong đó ra sai cả. Công tử, mấy đầu chọc vòng vo một vòng ở trên Ngũ Tiên Đảo, sau khi đi mấy nhà thương hào, thì ngay ở Ngũ Tiên Đường thiết lập bổn bộ ở trên Ngũ Tiên Đảo. Một gia hỏa được gọi là Đại Đường Tôn tiếp đãi kia một nhóm 5 người, người cầm đầu của nhóm đầu chọc nói là, phụng mệnh sơn chủ chuyên tới để đưa lên ngọc thư do sơn chủ tự tay viết, nói một đống lời khách sáo. Sau đó, sau khi Đại Đường Tôn xem qua ngọc thư, chỉ nói là sự việc trọng đại, yêu cầu xin phép thái thượng, nhưng thái thượng bình thường muốn gặp rất khó, nếu sau khi được chỉ thị của thái thượng, bọn họ sẽ tự đáp lại. Trở lại Ngũ Phúc Cư, Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh đã kể lại đầu đuôi mọi thứ hắn nghe được cho Diệp Chân. Đáng tiếc là những thứ này lại làm cho Diệp Chân có chút không sờ được đầu não. Đám đầu chọc Thiên Miếu gọi là phụng mệnh sơn chủ, sợ rằng thấp nhất cũng là một trong ba đại thánh đất đầu mục của Thiên Miếu, giống phong chủ Thanh Lê Phong, lại hoặc là Lôi Ngục Sơn Đích Sơn Chủ, hoặc là chủ nhân Nhật Nguyệt Thiên. Khỏi cần phải nói, phần ngọc thư xuất từ tay mấy người kia tuyệt đối không đơn giản. Đáng tiếc là, Diệp Chân cũng không biết mọi chuyện cụ thể trong đó là như thế nào. Chỉ dựa vào những thứ này, Diệp Chân chỉ có thể nhìn ra giữa Ngũ Tiên Đường và Thiên Miếu có quan hệ, nhưng cụ thể là loại quan hệ nào thì không rõ cho lắm. Nhưng từ trước mắt mà đoán, tuyệt đối không phải địch nhân. Duy nhất một thu hoạch ngoài ý muốn chính là Thái Thượng. Ngũ Tiên Đường lại có một vị tồn đại, mà ngay cả Đại Đường Tôn đều phải gọi là Thái Thượng. Mấy vị đệ tử Đường Tôn của Ngũ Tiên Đường giống như đám người Dịch Tuân, Thôi Thạch đều là tu vi giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, bị vây trước cánh cửa đạo cảnh. Như vậy, dùng cái này suy đoán, mấy vị Đường Tôn của Ngũ Tiên Đường sợ đều là người trong đạo cảnh. Cũng chỉ có chừng mấy vị đạo cảnh, tồn tại mới có thể phòng thủ một mảnh cơ nghiệp lớn như Ngũ Tiên Đường, để cho hào cường tứ phương không dám mơ ước. Diệp Chân vốn tưởng rằng, đạo cảnh chính là võ lực cao nhất của Ngũ Tiên Đường, nhưng không ngờ, Ngũ Tiên Đường còn có một vị thái thượng. Vậy vị thái thượng này sẽ có tu vi gì? Công tử, có người tới. Còn không đợi Diệp Chân suy nghĩ xong, lỗ tai Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh động một chút, sau đó xoay người nghênh hướng cửa trạch viện. Mấy hơi sau, Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh lộ vẻ mặt cổ quái chậm rãi nghiêng người, nói cho đúng, là để cho ba vị nam tử mặc áo khoác màu xám mặt trắng chậm rãi bước vào. Nhất là nam tử mặt trắng dẫn đầu, khí tức giới vương cảnh bát trọng hết sức kinh người, trực tiếp dọa Đại Nhĩ Đoá sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Diệp Chân cảm thụ lại hoàn toàn khác Đại Nhĩ Đoá. Diệp Chân cảm thụ là sau khi ba nam tử mặt trắng mang theo khí tức âm lãnh bước vào trong sân, giống như có ba con rắn độc âm lãnh đi vào, có thể làm người ta cả người phát lạnh. Cửu đầu trùng từ trong bụi cỏ lộ ra mấy cái đầu, trong mắt bắn ra hung quang bốn phía, đường vân đen nhánh trên đôi cánh của Vân Dực Hổ Vương, tiểu miêu theo đôi cánh chậm rãi huy động, đường vân càng thần bí. Lăng Thiên Bích ở một bên sân pha trà, trong lúc bất chợt giống như một thanh kiếm đứng lên, khí tức thần hồn vô cùng bàng bạc giống như thủy triều tràn ra bốn phương tám hướng. Đang lúc Diệp Chân ý muốn thúc giục Thiên Lôi Linh Hỏa để xua tan âm khí làm người ta cả người khó chịu đi, thì nam tử mặt trắng dẫn đầu bất chợt lên tiếng, giọng nói giống như vịt đực làm cho vẻ mặt Diệp Chân trở nên ngẩn ngơ. Đại Chu Chính Tứ Phẩm Vương phủ trưởng quản sự vụ, đại thái giám Lữ Nhượng gặp qua Địch công tử. Võ giả mặt trắng đi đầu giọng nói như vịt đực lại thêm một thân âm khí kia, Diệp Chân đã biết mấy vị trước mắt này đều là thái giám. Thái giám đến từ Đại Chu. Chỉ là Diệp Chân có chút không rõ, Ngũ Tiên Đảo này cách Bắc Hải rất xa, tại sao thái giám Đại Chu lại tìm tới hắn? Ngoài miệng nói chào Diệp Chân, nhưng tên đại thái giám Lữ Nhượng này chỉ hướng về phía Diệp Chân xa xa chắp tay, căn bản không có ý tứ chào, một mặt kiêu căng. Đồng thời, ba vị thái giám bước vào cửa đại viện cùng cởi một cái áo khoác màu xanh trên người, lộ ra áo mãng bào thêu kim toàn ngân thanh hắc sắc bên trong. Đặc biệt là ở ngực đại thái giám Lữ Nhượng có một con đại mãng hung tợn dữ dằn ngẩng đầu, nhìn qua đặc biệt dọa người, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh còn đứng trước cửa cũng bị tình cảnh này làm cho giật mình. Đại Chu, đối với một di dân hải ngoại, như Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh thực sự là một nơi thần tiên xa không thể với. Đế quốc đó cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ dồi dào, cực kỳ bao la, con dân đế quốc cực kỳ an nhàn, đế quốc đó không ai dám trêu chọc, tuy xa cũng chắc chắn chu. Đôi môi thật mỏng của Lữ Nhượng hơi nhếch, hắn rất hài lòng với phản ứng của đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh, những năm này giúp chủ nhân làm việc ở bên ngoài, chỉ cần lấy ra thân phận, không người nào không phải loại dáng dấp này. Thế nhưng, Diệp Chân cũng chính là địch khoát hải, còn có phản ứng của người phụ nữ kia lại làm cho hắn rất khó chịu. Người phụ nữ kia còn có thể, một bộ mặt không hề có cảm xúc, nhưng ánh mắt của địch khoát hải kia lại rõ ràng chính là dáng dấp nhìn một thằng ngu, làm cho Lữ Nhượng cảm thấy một loại khuất nhục không tên. Thân phận của hắn lại chấn không được tên trước mắt này. Chỉ có thể nói, cảm tính của loại sinh vật tên là thái giám này thực sự quá lợi hại. Lại có thể từ ánh mắt của Diệp Chân hiểu rõ ý nghĩ của Diệp Chân. Không sai, vừa rồi Diệp Chân chính là xem mấy thằng ngốc biểu diễn. Một thái giám tứ phẩm nho nhỏ cũng dám vẫy đuôi ở trước mặt Diệp Chân hắn. Từ sau khi Diệp Chân được phong tước, gặp qua vô số thái giám, chính là Ngư Chiêu Ân, phụng ở Ngự Tiền gặp Diệp Chân cũng phải tự xưng một tiếng lão nô, miệng nói tước ra. Tuy rằng thật bàn về quyền thế, nếu như tên Ngư Chiêu Ân kia nổi nóng muốn thu thập Diệp Chân, thì hắn tuyệt đối không thấy được mặt trời ngày hôm sau. Nhưng đây chính là lòng dạ, đây chính là vị phần. Trước mắt, Lữ Nhượng này chỉ dựa vào việc làm ngu xuẩn vừa rồi, Diệp Chân đã biết là Tiểu Lâu La chạy việc bên ngoài của một vương phủ nào đó, thói quen lấy thân phận sĩ diện ngốc bút. Lữ đại thái giám, xin lỗi, không quen biết, tiễn khách. Diệp Chân thiếu kiên nhẫn phất phất tay, Lăng Thiên Bích thì một mặt lạnh lùng bước lên quát. Xin mời, một tiểu thái giám tìm mình, cho dù có là chính sự thì cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Vì vậy Diệp Chân căn bản không muốn nghe, nếu không phải mấy người này mạnh mẽ xông vào, Diệp Chân ngay cả gặp bọn họ cũng không muốn. Nghe vậy, sắc mặt đại thái giám Lữ Nhượng trên người mặc áo mãng bào biến đổi, cái cổ dương lên, âm thanh quái gở nói. Địch công tử, ngươi vẫn nên nghe chúng ta nói vài lời đi, đối với ngươi chỉ có lợi, không có chỗ xấu. Xin lỗi, tại hạ không có hứng thú. Diệp Chân lần thứ hai cho một cái đinh mềm. Nếu như địch công tử không có hứng thú với chuyện của chúng ta sắp nói, như vậy vương gia nhà ta đối với Độc Long Đảo nhất định sẽ rất có hứng thú. Lữ Nhượng ung dung thong thả nói. Sắc mặt Diệp Chân lập tức chìm xuống. Uy hiếp ta? Chúng ta sao dám uy hiếp địch công tử, chỉ là muốn mời địch công tử cho chúng ta một cơ hội nói chuyện, huống hồ. Chuyện chúng ta nói cũng có mấy phần quan hệ với Độc Long Đảo của địch công tử. Lữ Nhượng ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay. Diệp Chân suy nghĩ một hồi, nghiêng người dùng tay làm dấu mời. Tuy rằng đến chính là ác khách, nhưng mấy người này lại mấy lần nhắc tới Độc Long Đảo. Hiển nhiên bọn họ đối với lai lịch của Diệp Chân, cũng chính là địch khoát hải đã tốn không ít công phu. Chúng ta làm việc luôn gọn gàng nhanh chóng, xưa nay không dây dưa dài dòng. Nếu địch công tử muốn nói chuyện, vậy chúng ta sẽ trực tiếp mở miệng. Sau khi vào phòng, Lữ Thái giám này tùy xuất ra một kết giới bảo vệ thượng phẩm, trực tiếp mở miệng. Chủ nhân nhà ta thấy địch công tử vũ dũng, nên muốn thu địch công tử đến dưới trướng hiệu lực. Chỗ tốt là tuyệt đối không thể thiếu cho địch công tử. Một năm có thể thu được huân vị ân kỵ úy, 3 năm ngân kỵ úy, trong vòng 20 năm, nhất định là kiêu kỵ úy. Đây là ân thưởng bình thường, nếu lập xuống công lao hoặc đại lao, trong vòng 3-5 năm mò đến một cái kiêu kỵ giáo, chừng 10-20 năm làm đến tướng soái. Cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi có thể lập xuống công lao. Ngoài ra, con ngươi có thể lực lớn hàng năm đều có đủ loại thiên tài địa bảo, và linh thạch dùng để tu luyện. Đương nhiên, niệm linh đan quý giá nhất cũng không thể thiếu. Một năm ít nhất 5 viên thượng phẩm niệm linh đan là không thể thiếu. Ngoài ra, quyền thế, nữ nhân, chỉ cần ngươi có năng lực, chính là muốn nếm thử một quận chúa. Công chúa cũng chỉ là một câu nói của vương gia chúng ta mà thôi. Lữ Nhượng này càng nói càng đắc ý, nói xong lời cuối cùng. Tự mình còn bắt đầu cười lên, dường như kiêu ngạo giúp quyền thế vương gia nhà hắn. Đúng rồi, địch công tử không thường cất bước trên lục địa, nên chắc không biết quý giá huân vị ở Đại Chu. Võ giả huyền cung cảnh bình thường muốn mò đến huân vị giáo cấp 1, không tốn 100 năm dốc sức là không thể. Cho tới huân vị tướng 1 cấp. Đủ loại hứa hẹn, nghe vào rất lợi hại, đặc biệt là đại nhĩ đoá Nhiếp, Đinh, một bộ dáng dấp như đàn nghe thiên thư, nhưng nghe tại Diệp Chân trong tai, tất cả đều là. Trước tiên không nói Diệp Chân có nguyện ý hay không. Chỉ có chút chỗ tốt này đã muốn để Diệp Chân hiệu lực, mua mạng của Diệp Chân, đây cũng quá coi khinh Diệp Chân. Phần bảng giá này dùng để thu mua Diệp Chân, vừa tới Hồng Hoang Đại Lục không bao lâu còn có thể, hiện tại thì nửa con mắt cũng không lọt nổi. Như thế nào, địch công tử có đồng ý hay không? Lữ Nhượng lần thứ hai dục nói. Diệp Chân không tỏ rõ ý kiến cười cợt, khá có chút tò mò hỏi. Lữ công công, không biết vương gia nhà ngươi là vị nào? Nếu muốn ta hiệu lực, ta cũng phải biết chủ nhà là ai chứ? Chủ nhân. Nghe vậy, đôi môi thật mỏng của Lữ Nhượng lần thứ hai nhếch lên, một tia ngạo nghễ hiện lên. Tục danh của vương gia nhà ta không phải ngươi có thể biết đến. Nhưng thân phận của vương gia nhà ta thì có thể tiết lộ 1, 2. À, vương gia nhà ta họ Cơ, không phải vương tộc bứt một đám lớn trong họ Cơ mà là dòng họ vương gia hàng năm, cũng có thể theo thánh thiên tử và nghị chính thân vương, tiến vào tổ miếu tế bái trước thánh đàn. Ngươi có hiểu không? Nếu như ngươi không hiểu, ta sẽ nói rõ hơn cho ngươi. Hàng năm có thể tiến vào tổ miếu tế bái trước thánh đàn, chỉ có hoàng tộc đương đại mới có thể tiến vào. Không cần Lữ Nhượng này rông dài, Diệp Chân đã rõ ràng, chủ tử sau lưng Lữ Nhượng này là người nào. Hoàng tử, con ruột của thánh thiên tử nhân tôn Hoàng Cơ Long của Đại Chu, còn có phong hào nhi tử của Hoàng hậu Vương Phi. Trong thời gian ngắn, trong đầu Diệp Chân đã né qua bốn chữ tranh quyền đoạt vị. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đối với những chuyện như đoạt vị thì Diệp Chân cũng không xa lạ gì, thậm chí hắn từng tham dự một, hai lần. Mà cũng chính vì từng tham dự cho nên hắn mới biết chuyện đoạt vị phức tạp và nguy hiểm như thế nào. Khi Diệp Chân còn ở tại địa lục Chân Huyền, Hắc Thủy Đế Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ bằng nửa châu của Đại Chu, mà trận chiến đoạt vị cũng đã cắn nuốt vô số mạng người. Cuối cùng nhờ nắm tay của Diệp Chân mà người Tề Vân Tông ủng hộ mới thượng vị. So với Hắc Thủy Đế Quốc thì tình huống của Đại Chu Đế Quốc còn phức tạp hơn vạn lần. Không những cao thủ nhiều như mây mà các thế lực lớn cũng cuồn cuộn sóng ngầm. Bá chủ mà Diệp Chân biết đến bao gồm 8 đại nghị chính thân vương, tổ thần điện, thiên miếu, mỗi một nhà đều không phải có thể tùy tiện chạm vào. Chớ nói chi những vương hầu, quân đầu, quan to một phương, hơi tí là tay cầm hùng binh cũng không thiếu nhúng tay vào. Không cần Lữ Nhượng mở miệng thì Diệp Chân cũng đã biết cái tên này, hoặc chính xác hơn là tên hoàng tử sau lưng hắn tới mời chào mình để làm gì, bia đỡ đạn. Là loại bia đỡ đạn bán mạng, có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Diệp Chân hóa thân địch khoát hải có được chút danh tiếng trên ngũ tiên lôi đảo ngũ tiên, cho mọi người thấy chiến lực siêu cường, tự nhiên chỉ có thể làm những việc đánh đánh giết giết. Mà trong trận chiến đoạt vị, người làm việc đánh đánh giết giết là không có giá trị nhất. Chỉ điều này thôi thì Diệp Chân tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đa tạ đã coi trọng, nhưng hiện nay địch mỗ chỉ một lòng theo đuổi võ đạo, còn chưa có suy nghĩ hiệu lực vì người khác. Diệp Chân từ chối không chút do dự. Gương mặt của Lữ Nhượng đột nhiên trầm xuống, trở nên càng thêm thâm độc. Địch công tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, hôm nay chúng ta lại đây cũng vì để mắt địch công tử. Nếu như địch công tử không cân nhắc kỹ càng thì... Hừ, trong mắt Lữ Nhượng bắn ra hung quang như rắn độc. Chờ khư thị độc long đảo kia đóng cửa đi. Trong nháy mắt tiếp theo, gương mặt ngoài cười trong không cười của Lữ Nhượng rung động một chút. Đương nhiên, nếu địch công tử đồng ý thì mấy chiếc thương thuyền dưới trướng vương gia chúng ta cũng đủ khư thị độc long đảo kiếm lời không ít. Ngược lại, nếu như ngươi không thức thời, không cần vương gia nhà ta mở miệng, chỉ cần ta nói một tiếng thì ngươi chờ khư thị độc long, đảo kia biến thành phế tích đi. Đối với loại người có tâm lý không giống với người thường như thái giám, Diệp Chân vốn định có thể lừa gạt được thì lừa gạt cho qua chuyện. Nhưng mà hắn không ngờ tên Lữ Nhượng này lại không coi ai ra gì, trực tiếp uy hiếp mình. Thật đúng là cho mặt mũi mà lại không cần. Tên không chứng nhà ngươi là cái thá gì mà dám uy hiếp ta. Còn muốn cho khư thị độc long đảo biến thành phế tích, ngươi thử xem. Có bản lĩnh ngươi thử xem. Ngươi chịu đao thứ nhất đã biến thành thứ không chứng, có tin ta lại cho ngươi một đao nữa để ngươi ngay cả thái giám cũng không làm được không? Diệp Chân tức giận mắng to. Ngươi. Bị Diệp Chân mắng ngay chỗ đao làm gương mặt Lữ Nhượng lúc đỏ lúc trắng, hắn bị Diệp Chân mắng đến nỗi nói không ra lời. Cút đi, lập tức cút ngay cho lão tử. Diệp Chân chỉ vào đại môn rồi hét to. Nếu không cút có tin lão tử cho ngươi một đao không? Ngươi dám? Ác khí bị chặn lại nửa ngày, Lữ Nhượng rốt cục, nhảy dựng lên, hắn dùng cái giọng lanh lảnh như vịt đực gào thét. Một tên thông thần cảnh nho nhỏ lại dám nói như vậy với ta. Ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Thiên bích, tiễn khách. Cơ hồ là khi Diệp Chân vừa dứt lời, thì một cái roi hồn ngưng tụ từ tiên thiên hồn quang ngũ sắc bay về phía Lữ Nhượng, và hai tên tiểu thái giám kia, đánh bọn họ bay ra ngoài. Lữ Nhượng lộ ra vẻ cả kinh, quanh người lập tức tỏa ra một tầng ánh sáng âm hắc. Trong tiếng hít thở mang theo vài phần âm trầm, khí tức thần hồn bàng bạc bay lên quanh thân Lữ Nhượng. Hắn bị hồn quang ngũ sắc của Lăng Thiên Bích đánh trúng cũng chỉ loạng choạng hai cái rồi bay thẳng lên không trung, đồng thời xách theo hai tên tiểu thái giám đang kêu rên thảm thiết vì bị roi hồn ngũ sắc đánh trúng. "Tiểu tử, ngươi chờ đó." Giọng nói âm u tựa như rắn độc phun tâm vang vọng khắp đình viện của Diệp Chân. Lăng Thiên Bích muốn đuổi theo lại bị ánh mắt của Diệp Chân ngăn cản, sau đó hắn nhìn về phía Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh. Hiện tại Diệp Chân tuyệt đối sẽ không tham dự vào những chuyện phức tạp như đoạt vị. Với thân thể hiện nay của Diệp Chân, nếu bị kéo vào vòng xoáy tranh đoạt của Đại Chu Đế Quốc, thì sợ là sẽ bị xé thành mảnh nhỏ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho nên từ chối là điều tất nhiên. Ở trong Đại Chu, Diệp Chân đã từng qua lại với rất nhiều thái giám. Chức vị đệ nhị lộ tuần phong sứ tuần tra ti tây tuần thú, càng là biết rất nhiều bí ẩn. Hắn biết loại sinh vật gọi là thái giám này rất thù dai, phần lớn phi thường mưu mô, thậm chí còn có tên ẩn nhẫn mấy trăm năm mới ra tay trả thù kẻ địch. Vừa ra tay thì tàn nhẫn đến mức tận cùng. Cho nên thái độ của Diệp Chân đối với thái giám chính là có thể không đắc tội, thì sẽ không đắc tội, cũng không muốn xé rách mặt để tăng thêm một kẻ địch. Nhưng không ngờ tên Lữ Nhượng này lại trực tiếp uy hiếp mình. Vậy thì hắn cũng chỉ có thể trở nên hung ác. Đương nhiên, Diệp Chân tuyệt đối không phải người nhất thời mắng chửi cho sảng khoái. Khi mở miệng mắng tên Lữ Thái giám này thì Diệp Chân cũng đã có kế hoạch. Khư thị Độc Long Đảo ở tại Bắc Hải, có tam đại thủy phủ bảo vệ xung quanh, nếu chỉ có thực lực bình thường, thì dù là hoàng tử thì cũng không cách nào phá hủy được, nhưng điểm chí mạng của nó lại là không có cao thủ tọa trấn. Nếu như đối phương phái 2-3 cường giả giới vương cảnh, hậu kỳ tới thì sợ là khư thị Độc Long Đảo sẽ gặp tai họa. Vì lẽ đó Diệp Chân đã có dự định từ sớm, thay vì chờ đám thái giám này trả thù thì hắn sẽ tiên hạ thủ vi cường, thu thập bọn hắn. Nửa khắc sau, đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh nâng mắt lên nói. Đại nhân, tên thái giám kia đi tới vùng đảo phía tây, trên bản đồ thì hẳn là vị trí này. Trong sân không có nhiều người, ta phát hiện có tổng cộng 18 người. Lỗ tai của đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh rung động, báo cáo toàn bộ nhất cử nhất động của mỗi người trong trạch viện tên Lữ Nhượng kia. Diệp Chân không nói gì, hắn chỉ ngồi ở đó, yên tĩnh nghe và phân tích tình báo của đại nhĩ đoá. Nếu đã không nể mặt mũi thì Diệp Chân cũng không có ý định để lại người sống. Chỉ là người trong viện của tên Lữ Nhượng kia nhiều hơn trong dự đoán của Diệp Chân một chút. Cái gọi đêm dài lắm mộng, Diệp Chân cũng không muốn đợi đến khi đám người Lữ Nhượng bắt đầu trả thù khư thị Độc Long Đảo thì mới động thủ. Giờ tí vừa qua, Diệp Chân lặng lẽ để lại một thận ảnh phân thân trong phòng, sau đó chìm xuống đất, sau nửa khắc thì hắn đã xuất hiện trong đại viện của Lữ Nhượng. Đây là một tòa nhà lớn có phạm vi ngàn mét, nhưng bên trong lại không có nhiều người cho lắm, tổng cộng chỉ có 18 người, toàn bộ đều là thái giám. Còn là một đám thái giám có tu vi không thấp hơn huyền cung cảnh. Lúc này đã là nửa đêm, dù cho tòa đại viện được một tòa đại trận hộ viện bao bọc, nhưng chỉ có một nửa là nghỉ ngơi hoặc đả tọa tu luyện. 9 người thì chịu trách nhiệm canh gác, 2 người đứng canh trước cửa tinh xá của đại thái giám Lữ Nhượng, 2 người canh giữ cửa viện và 2 người đứng ở 2 nơi quan trọng trong viện. 3 người còn lại, một người ẩn núp trên nóc nhà, một người ẩn núp trong bóng đại thụ, người cuối cùng thì Diệp Chân phải phí sức một lúc lâu mới xác định được vị trí. Hắn điều khiển thần niệm tản ra trong hư không, lặng lặng quan sát gần nửa canh giờ thì mới phát hiện. Người cuối cùng lợi dụng không gian thần thông để ẩn giấu ở trong hư không. Như vậy một khi phát sinh chuyện gì thì 8 người sẽ lập tức phát hiện, cũng như xuất hiện, mà tên thái giám thứ 9 này sẽ cho kẻ địch một đòn chí mạng. Không thể không nói, canh gác thế này thật sự rất nghiêm mật. Cũng may Diệp Chân có tiên thiên ngũ hành thần độn, bằng không nếu người bình thường chui vào thì sợ là sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Diệp Chân cũng không có vội vã ra tay, mà đang đợi cơ hội. Trong tinh xá, Lữ Nhượng chưa ngủ mà khoanh chân ngồi xuống, quanh thân tỏa ra thần hồn chập chờn. Xem ra lúc tối hắn ăn một roi của Lăng Thiên Bích nên bị thương, thần hồn, hiện tại đang chữa thương. Diệp Chân rất có kiên trì, hắn không có nóng lòng ra tay, lặng lặng ẩn núp trong lòng đất chờ đợi cơ hội. Roi hồn của Lăng Thiên Bích cũng không tạo thành vết thương nghiêm trọng Lữ Nhượng. Hắn ta chỉ dùng một viên đan dược, chữa thương 2 canh giờ thì thay y phục đi ngủ, hô hấp trở nên đều đều. Diệp Chân cũng có đủ kiên trì, hắn lại đợi thêm một khắc nữa, rồi mới lấy ra một bình ngọc chỉ hạt độc đã chuẩn bị từ sớm, sau đó bôi nó lên từng cọng quỷ cứ, thảo được thúc dục bằng ất mộc thông linh thần quyết. Tiếp theo Diệp Chân dùng tốc độ chậm nhất thúc dục vài cọng quỷ cứ, thảo chui ra khỏi mặt đất. Chỉ việc chui từ dưới đất lên đã phải mất thời gian 200 hơi thở. Hết cách rồi, đối phó một võ giả giới vương cảnh bắt trọng, đặc biệt là tại đảo Ngũ Tiên, có quy củ cấm phá hoại thì Diệp Chân chỉ có thể dùng phương pháp này. Nếu như ra đảo Ngũ Tiên, cho dù cứng đối cứng, dưới sự thiết kế thỏa đáng thì Diệp Chân cũng có thể trừng trị tên Lữ Nhượng này. Đáng tiếc, Diệp Chân đã tính toán, trên đảo Ngũ Tiên này thì hắn chỉ có thời gian 5 đến 10 hơi thở, nhiều nhất là 10 hơi thở để giải quyết đối phương. Sau 10 hơi thở thì không cần người của Lữ Nhượng, tới thu thập thì tuần vệ đảo Ngũ Tiên sẽ tới thu thập Diệp Chân hắn trước. Vì phòng quấy nhiễu đến Lữ Nhượng đang ngủ say, Diệp Chân căn bản không dám thôi thúc lực lượng thần hồn, chỉ dùng một tia thần niệm bám vào hơi nước. Nhìn mấy viên quỷ cứ thảo chậm rãi bò lên, đầu cỏ còn lập lòe u quang của nọc độc ngọc chỉ hạt độc. Nhìn tình cảnh này, trong lòng Diệp Chân hiện lên một ý nghĩ. Chờ lần này ta trở lại thì hẳn là, Thủy Lệ Đan Vương đã nghiên cứu ngọc chỉ hạt độc xong rồi. Hẳn là sẽ có cách dùng mới. Tuy rằng ngọc chỉ hạt độc rất lợi hại, nhưng khi sử dụng lại có sự hạn chế. Hơn nữa, trong tay Diệp Chân chỉ là thuần túy lợi dụng nọc độc nguyên bản, căn bản không qua luyện chế. Nhiệm vụ thứ nhất Diệp Chân giao cho Thủy Lệ Đan Vương khi đến Hồng Hoang Đại lục chính là nghiên cứu cách dùng mới của ngọc chỉ hạt độc, tăng lên uy lực của nó. Diệp Chân ước chừng dùng 15 phút mới làm cho 6 cây quỷ cứ thảo, chậm rãi leo tới mép giường của Lữ Nhượng. cách da thịt của tên thái giám Lữ Nhượng kia chỉ còn một tấc. Hầu như là đồng thời, thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, sáu cây quỷ cứ thảo đột nhiên tăng tốc, nhanh như chớp đâm về phía Lữ Nhượng. Gần như ngay khi sáu cây quỷ cứ thảo bôi nọc độc bôi ngọc chỉ hạt độc, vừa đâm về phía Lữ Nhượng, thì trong lòng ngực hắn ta đột nhiên có một cái đầu lông xù chui ra. Hung quang trong đôi mắt bé nhỏ lóe lên, nó đột nhiên nhúc nhích một chút, trong miệng phát ra tiếng líu lo chói tai. Giống như là phản ứng dây chuyền, khi cái đầu lông xù kia xuất hiện chớp mắt, thì thân hình thái giám Lữ Nhượng đang ngủ say bỗng nhiên chấn động một chút, lập tức bay cao ba thước, tránh né quỷ cứ thảo đâm tới. Cũng ngay khoảnh khắc đó, một bóng người màu đỏ ngòm từ dưới nền đất chui ra, ánh đao màu máu lập tức nổ tung hiện ra trong thiên địa, rồi chém căn phòng thành hai nửa. Ma tộc. Lữ Nhượng bừng tỉnh, con ngươi đột nhiên co rụt lại, một thanh phất trần tử ngọc đột nhiên xuất hiện, tản ra ra vô tận hào quang, quét về phía thượng phẩm trấn khí huyết ảnh trường đao của ma soái phân thân. Diệp Chân yên lặng xuất hiện trong một góc, một tiếng sét đùng đoàng vang lên, Chu Tà thần lôi đánh về phía Lữ Nhượng, người đang toàn lực ứng phó ma soái phân thân. Đừng xem ma soái phân thân chỉ có tu vi huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, một khi phối hợp với một bộ thượng phẩm trấn khí thì ngay cả cường giả giới vương cảnh trung hậu kỳ cũng không dám khinh thường. Chu Tà thần lôi vừa ra, ánh mắt của Lữ Nhượng trở nên cực kỳ ác liệt. Diệp Chân vốn dĩ cho rằng Chu Tà thần lôi vừa đánh xuống thì Lữ Nhượng nhất định sẽ rơi vào trong vòng khống chế của hắn. Nếu hôm nay Diệp Chân dám tới đây ám sát Lữ Nhượng thì tuyệt đối không chỉ dựa vào ngọc chỉ hạt độc. Nhưng ra ngoài dự liệu của Diệp Chân, thấy huyết ảnh trường đao và Chu Tà thần lôi cùng lúc công kích về phía mình, Lữ Nhượng lại chỉ cười gần một tiếng, hai bàn tay trắng nõn của hắn ta lập tức giơ lên đỡ đòn. Ngay khi huyết ảnh trường đao và Chu Tà thần lôi sắp sửa đánh lên người hắn, Lữ Nhượng lại cười gần một tiếng nữa. Muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Trong tiếng cười gần đó, hai cánh tay trắng như tuyết của Lữ Nhượng bỗng dưng nổ tung, nhưng cũng không có hình ảnh máu phun đầy trời, mà vỡ tung thành từng vòng gợn sóng màu xanh đen ẩn chứa mạnh kinh khủng. Gợn sóng xanh đen kia lóe lên mấy cái thế mà lại có thể chặn được Chu Tà thần lôi của Diệp Chân, đồng thời khiến cho động tác bổ xuống của ma soái phân thân trở nên cực kỳ chậm. Nhưng càng quỷ dị chính là, loáng lên một cái, đôi tay vừa mới nổ tung của Lữ Nhượng lại xuất hiện lần nữa, hoàn hảo không chút tổn hại gì. Thái cổ đoạn tục ma công, Thận Long Nguyên Linh A Sử kinh hô một tiếng. Trong chớp, mắt giao thủ này đã khiến cho 17 tên thái giám trong trạch viện thức tỉnh. Trong cảm ứng của kiếm tâm thông minh, 17 tên thái giám huyền cung cảnh đã bay tới. Diệp Chân giang hai tay tựa đại bàng dương cánh, vô số thiên lôi linh hỏa đột nhiên như sương mù tản mạn khắp bốn phương tám hướng. Trong thời gian ngắn thì phạm vi trong vòng trăm thước đều thành biển lửa. Hầu như là đồng thời, 17 tên võ giả huyền cung cảnh vọt như điên vào biển lửa mà thiên lôi linh hỏa bày ra. Đám người này là thái giám trong cung, đẳng cấp nghiêm ngặt, nếu đầu mục của bọn họ cũng chính là đại thái giám Lữ Nhượng bị giết, vậy bọn họ cũng không sống nổi nữa. Không chỉ bọn họ không sống nổi mà thậm chí sẽ bị xét nhà diệt tộc, cho nên lúc này cả đám mới xông tới quên mình. Có điều biển lửa do thiên lôi linh hỏa bày ra cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng của bọn hắn. Cuồng thúc linh lực và hạ phẩm trấn giáp là đã có thể ung dung chống đỡ sự ăn mòn của thiên lôi linh hỏa. Nhưng mà bọn hắn còn không mừng rỡ được bao lâu, thì vẻ mặt của tên thái giám đầu tiên lao vào biển lửa đột nhiên biến đổi, ánh mắt trở nên cực kỳ sợ hãi. Hắn nhìn thấy thiên lôi linh hỏa trong phạm vi 10 mét xung quanh mình đột nhiên như miếng sắt đụng phải nam châm, nhanh chóng ngưng tụ thành từng viên hỏa cầu lóng lánh rồi lao về phía mình. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng, qua 20 tiếng nổ, tên thái giám huyền cung cảnh lục trọng kia cũng đã hóa thành tro tàn. Hầu như là đồng thời, 16 tên thái giám còn lại cũng bắt đầu kêu la thảm thiết rồi biến thành tro tàn. Cho dù có trấn khí hạ phẩm hộ thân, thiên lôi linh hỏa, bốn phương tám hướng đột nhiên ngưng tụ thành hỏa cầu rồi lao về phía mình, tình cảnh này có khác gì vạn tiễn xuyên tâm. Hơn nữa Diệp Chân còn có thể tùy ý khống chế quy mô lớn hay nhỏ. Nếu gặp kẻ địch mạnh thì toàn bộ thiên lôi linh hỏa, phạm vi mấy chục mét gần đó sẽ hóa thành hỏa cầu đập tới. Nếu như có ẩn giấu thực lực, chỉ cần người khống chế là Diệp Chân, hơi điều khiển một chút thì hỏa cầu trong biển lửa sẽ đập tới vô cùng vô tận. Đây là một loại bí pháp có quan hệ thôi thúc ngọn lửa trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái. Nếu như nói Huyền Hỏa Toàn là đơn thể công kích cực hạn, như vậy Hỏa Hải Lưu Tinh chính là pháp môn dùng để quần công. Ở tình huống bình thường, muốn dùng Thiên Lôi Linh Hỏa ngưng tụ thành hỏa cầu bắn trúng một cao thủ thì xác suất cũng không cao, nếu đối phương phòng bị thì có khi tung ra mấy trăm viên cũng chưa chắc đánh trúng một cái. Nhưng Hỏa Hải Lưu Tinh trong võ đạo của Địa Tâm Hỏa Soái lại không giống. Ngươi tiến vào biển lửa thì có thể mơ tưởng tránh thoát ngọn lửa được sao? Uy lực khủng bố của Hỏa Hải Lưu Tinh cứ thế được phát huy. Có thể nói, Hỏa Hải Lưu Tinh chính là bí pháp trước thủ sau công, chính là bí pháp có cùng lúc tính phòng ngự và công kích trong võ đạo truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái. Theo như lời của Địa Tâm Hỏa Soái, chỉ cần có thể duy trì hỏa hải lưu tinh, cho dù đối thủ có cao hơn hắn một cảnh giới thì cũng có thể gắng gượng chống đỡ. Năm đó, ngay cả cường giả đạo cảnh cũng ăn mệt chiêu này. Đáng tiếc, ngoại trừ tính công kích không đủ thì hỏa hải lưu tinh còn một khuyết điểm, đó chính là mức tiêu hao quá lớn. Hơn nữa còn là cùng lúc tiêu hao lực lượng thần hồn và linh lực. Chẳng hạn như bây giờ, chưa tới hai hơi thở mà linh lực trong cơ thể Diệp Chân đã sắp thấy đáy, lúc này hắn đang thôi thúc ngũ hành linh phủ chuyển hóa linh lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên chuyện này có quan hệ tới việc Diệp Chân thủ tiêu 17 tên cao thủ huyền cung cảnh trong nháy mắt, nếu chỉ duy trì biển lửa này thôi thì 15 phút không thành vấn đề. Nói đi nói lại, cũng chính là do đám thái giám kia dũng cảm không sợ chết vọt vào trong biển lửa cho nên Diệp Chân mới có thể thuận thế phát huy ra uy lực của bí pháp. Nếu như bọn họ đứng ngoài quan sát không tiến vào thì Diệp Chân cũng bó tay hết cách. Nhưng mà nếu so với kết quả chiến đấu kinh người này, thì lượng tiêu hao căn bản không tính là gì. Ngay lúc biển lửa Diệp Chân trải rộng ra thì giữa bầu trời xuất hiện 100 vệt sáng, đó là tuần vệ của đảo Ngũ Tiên. Với tốc độ của bọn họ thì chỉ cần 2-3 hơi thở sẽ có mặt ở đây. Diệp Chân biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa. Biển lửa bay lên chớp mắt, Lữ Nhượng và Ma Soái phân thân đã cuốn đánh nhau. Tên Lữ Nhượng này tu tập thái cổ đoạn tục ma công mà A Sửu đã nói tới, chuôi tử ngọc phất trần trong tay hắn chính là trấn khí trung phẩm. Dựa vào tu vi mang tính áp đảo của mình, mà hắn ta đã ép Ma Soái phân thân liên tiếp lui về phía sau chỉ, trong hai hơi thở. Không chút do dự, Diệp Chân vẫy tay một cái tung ra hai đòn tứ trận huyền hỏa toàn. Lữ Nhượng hơi chút kiêng kỵ đối với chiêu này, hắn không có cố gắng đón đỡ như cũ, mà tiếp tục triển khai thần thông thái cổ đoạn tục ma công. Hai tay nổ tung mạnh mẽ chặn tứ trận huyền hỏa toàn của Diệp Chân, lại loáng một cái, đôi tay trắng nõn kia lại xuất hiện trống rỗng lần thứ hai. Nhưng mà Chu Tà Thần Lôi vừa rồi, hiện tại lại là huyền hỏa toàn, có ngu tới mấy thì cũng đoán được người tới đây chính là Địch Khoát Hải. Có gan, tiểu tử, ngươi rất có dũng khí. Một tên thông thần cảnh giác rưởi lại dám vọng tưởng ám sát ta. Ngày mai ta sẽ khiến cho khư thị độc long đảo của ngươi biến thành phế tích. Lữ Nhượng âm hiểm cười gần một tiếng. Ngươi không cơ hội đó đâu. Diệp Chân nở một nụ cười tự tin. Cũng ở trong nháy mắt này, đôi mắt của Ma Soái phân thân vẫn đang thôi thúc thượng phẩm trấn khí trường đao huyết ảnh, đột nhiên ngưng lại. Hai mắt đỏ như máu lại giống như ánh mắt trời chói chang, vô số huyết quang tản ra từ ánh mắt. Giống như mặt trời dần dần mọc lên khi bình minh, cho dù võ giả có mạnh thế nào, chỉ cần ngươi ở trong thiên địa này thì sẽ phải bị ánh mặt trời chiếu rọi. Ánh sáng trong mắt Ma Soái phân thân lóe lên một màu đỏ ngòm, tựa như ánh mặt trời phản chiếu trên người Lữ Nhượng. Lữ Nhượng theo bản năng loáng một cái, nhưng vẫn không thể tránh né được ánh sáng màu đỏ ngòm này. Rất quỷ dị, ánh sáng kia như nước sương ngấm vào trang giấy mà thẩm thấu vào người Lữ Nhượng. Bí pháp đáng sợ. Giống như vừa mới nhảy mũi, Lữ Nhượng đột nhiên dùng mình một cái. Sự phẫn nộ và thâm độc trong ánh mắt hắn đã được thay thế bằng sự sợ hãi, kinh hoàng, bất lực và một loạt cảm xúc tiêu cực khác. Điều này làm cho Lữ Nhượng lộ ra vẻ hoảng sợ đến cực hạn. Trong tình huống bình thường, võ giả tới cấp bậc như hắn làm sao sẽ xuất hiện cảm xúc sợ hãi và khủng hoảng như vậy? Nhưng hắn chính là sợ hãi không kiềm chế được, ngay cả đôi tay trắng nõn kia cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Dưới tình huống này thì cho dù hắn có phản ứng lại thì cũng quá muộn. Một đòn Chu Tà Thần Lôi đánh tới gần sát thì Lữ Nhượng mới giơ tay ra chống đỡ. Chu Tà Thần Lôi còn chưa nổ tung thì ánh chớp của nó đã len lỏi đánh vào cơ thể hắn ta. Thoáng chốc, xung quanh Lữ Nhượng lóe lên vô số điện quang, cả người co giật. Sáu cây quỷ cứ thảo lúc trước bị Lữ Nhượng né qua cũng thừa dịp này lặng lẽ men theo một tia Chu Tà Thần Lôi, đánh vào mặt đất nơi Lữ Nhượng đang đứng. Sau đó nhẹ nhàng đâm một cái, một giọt máu thấm ra trong chớp mắt. Trường đao màu đỏ ngòm của Ma Soái phân thân dường như một tia sét đánh màu máu chém về phía trán của Lữ Nhượng. Lữ Nhượng hoảng hốt, hắn gian nan giơ tay lên, định đỡ đòn đánh này lần nữa. Nhưng trong khoảnh khắc hắn thôi thúc linh lực, thì ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sợ hãi, dường như thấy quỷ. Còn kinh khủng hơn mấy chục lần so với việc bị thiên phú thần thông của Ma Soái phân thân bắn trúng vừa rồi. Linh lực, hắn không thể nhấc lên chút linh lực nào. Hắn có thể cảm ứng được linh lực vẫn còn ở trong cơ thể mình, nhưng mà dùng cách nào cũng không thể sử dụng được. Ánh mắt của Lữ Nhượng toát ra sự sợ hãi tột độ, ánh đao màu đỏ ngòm lập tức chém hắn thành hai nửa. Nguyên linh giống hệt Lữ Nhượng hầu như toát ra khỏi thân thể hắn ta trong khoảnh khắc đó. Họ Địch, ngươi dám giết ta? Nguyên linh của Lữ Nhượng gào thét. Giết ngươi thì sao nào? Không phải ta đang làm việc này đấy sao? Diệp Chân trợn mắt sau đó không chút do dự ném một tia Chu Tà Thần Lôi về phía đối phương. Chu Tà Thần Lôi chính là lực lượng chí dương chí cương, lực sát thương đối với thần hồn rất lớn, dù cho Lữ Nhượng đã đúc thành nguyên linh, nếu một Chu Tà Thần Lôi không thể để cho hắn biến thành tro bụi, vậy thì hai đòn. Diệp Chân xưa nay không làm chuyện không nắm chắc, vì lẽ đó sau khi oanh ra một chu tà thần lôi, lôi quang tiên trôi nổi trên đỉnh đầu lấp lóe lôi đình, trong thời gian ngắn lại ngưng tụ ra một đạo chu tà thần lôi. Giữa bầu trời ngũ tiên đảo, lưu quang tuần vệ xông về hướng bên này càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Bất quá, thời gian đầy đủ. Nhưng khoảnh khắc khi đạo chu tà thần lôi, thứ nhất miễn cưỡng oanh lên nguyên linh lữ nhượng trốn ra, trung tâm nguyên linh lữ nhượng, đột nhiên bay lên một đạo khí tức hồng hoang làm người ta cực kỳ sợ hãi. Trong nháy mắt, khí tức hồng hoang tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hầu như là đồng thời, trong cung điện dưới nền đất ngũ tiên đảo, năm bóng người đang khoanh chân tu luyện đồng thời mở mắt, trong con người bắn ra thần quang như thực chất. Ân, có đạo hữu đến. Cùng lúc đó, võ giả đang tiềm tu trong ngũ tiên đảo, việc tu luyện của bọn họ đều bị khí tức hồng hoang đột nhiên xuất hiện thức tỉnh, tu luyện đều bị gián đoạn. Nếu như cường giả giới vương cảnh có chút kiến thức, trong đầu đồng thời bay lên một ý nghĩ đạo cảnh, có tồn tại đạo cảnh ra tay. Đại Đường Tôn thức tỉnh từ trong tu luyện, thần niệm khẽ nhúc nhích, một đạo khí tức hồng hoang khác cực kỳ bàng bạc cùng lúc vọt lên bầu trời, đón lấy đạo khí tức hồng hoang đột nhiên xuất hiện kia. Đạo hữu phương nào giá lâm? Âm thanh Đại Đường Tôn vừa vang lên, đột ngột tắc nghẽn, dường như bị người cắt đứt. Trong hư không, thiên địa nguyên khí bốn, phương tám hướng dường như bị hố đen dẫn dắt, nguyên linh lữ nhượng đang bồng bềnh bị đạo khí tức hồng hoang kia thôn phệ. Trong khí tức hồng hoang, chu tà thần lôi của Diệp Chân phát ra tiếng sét đánh, như ngòi nổ đột nhiên trở nên cực kỳ yếu ớt, tiêu điểm tất cả trong trời đất đều tập trung vào đạo khí tức hồng hoang. Trong khi đó, thời điểm chu tà thần lôi của Diệp Chân ầm ầm đánh vào nguyên linh lữ nhượng được khí tức hồng hoang bảo vệ, dường như một dòng nước vọt vào biển rộng, ngay cả bọt nước cũng không thể nhấc lên đã biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, khí tức hồng hoang chập chờn lần thứ hai biến đổi, hư không bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngươi chờ đó, họ Địch, ngươi chờ, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay chớp mắt, tiếng lữ nhượng cực kỳ oán độc vang lên, trong hư không chập chờn kịch liệt, nguyên linh lữ nhượng và đạo khí tức hồng hoang kia biến mất tại chỗ. Diệp Chân ngẩn ngơ, hắn chẳng thể nghĩ tới, nguyên linh lữ nhượng dĩ nhiên sẽ có một đạo khí tức hồng hoang bảo vệ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân hú lên quái dị, thân hình hơi động, trốn vào dưới nền đất. Trên trăm vị ngũ tiên đảo tuần vệ theo bốn phương tám hướng nhào tới, trong đó có ít nhất 20 người có khí tức giới vương cảnh trở lên, dồn dập đánh về phía ma soái phân thân vẫn còn ở trong hư không. Tặc tử đừng chạy, dám gây sự ở ngũ tiên đảo, đứng lại cho ta. Ngũ tiên đảo tuần vệ những ngày qua kìm nén nổi giận trong bụng. Năm ngày trước, có người gây sự, còn sử dụng thủ đoạn dương đông kích tây để bọn họ vồ hụt không nói, còn làm ra sự cố thật lớn trên ngũ tiên đảo. Bốn ngày trước, thủ pháp tương tự, dương đông kích tây thêm điệu hổ ly sơn, lại đùa nghịch bọn họ một hồi. Tuy rằng ở bề ngoài không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu bị những người kia đắc thủ, tạo thành hậu quả tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến danh dự ngũ tiên đảo. Mấy vị Đường Tôn đã nghiêm khắc phê bình bọn hắn. Chuyện mấy ngày nay để bọn họ tức sôi ruột, đúng dịp, ngày hôm nay lại có người làm ra chuyện lớn, còn bị bọn họ vững vàng bao vây. Tự nhiên từng người đều sử dụng khí lực bú sữa mẹ muốn bắt giữ người gây chuyện để cho những gia hỏa không thủ quy củ của ngũ tiên đảo nhìn một chút màu sắc. Sau đó, dồn dập ra chiêu đánh về phía ma soái phân thân trong hư không. Rất xa, những cường giả giới vương cảnh đã tung ra đòn sát thủ của bọn họ. Nhưng ở trong nháy mắt này, ma tộc quanh thân đầy huyết quang đột nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ, khóe miệng hiện lên một nụ cười cực kỳ quỷ dị, cả người đột nhiên tiêu tan, hóa thành vô số huyết quang tiêu tan ở trong hư không. Tuần vệ ngũ tiên đảo nhào tới sững sờ, còn hy vọng ngày hôm nay rửa nhục, đối phương vẫn cứ chạy trốn trước mặt tất cả mọi người. Mau nhìn, dưới nền đất, chân thân trốn hướng về phía dưới nền đất. Một vị giới vương cảnh cường giả có thần hồn lực lượng cường, đại phát hiện có một vệt ánh sáng màu máu lặng yên, không một tiếng động rót vào dưới nền đất. Kết quả là, một đám cường giả giới vương cảnh mang theo hơn trăm tuần vệ, phàm là có chút năng lực, toàn bộ đều trốn vào dưới nền đất lần theo dấu vết. Thế nhưng, dựa vào tốc độ bọn họ độn dưới nền đất, làm sao có khả năng đuổi được Diệp Chân tinh thông tiên thiên ngũ hành thần độn. Bơi trong đất giống như bơi chó, dùng lực lượng to lớn hơn nữa, tốc độ cũng không sánh được bơi theo kiểu bướm. Một khắc đồng hồ sau, một nhóm người cực kỳ chật vật chui ra khỏi dưới nền đất, đứng tại chỗ tức giận chân mắng to. Tốc độ tôn tử này cũng quá nhanh đi. Chúng ta nhiều người như vậy dĩ nhiên không đuổi tới. Bất quá, đám người này rất nhanh không còn phát ra một tiếng động, không chỉ có mấy người hắc y chấp sự dịch tuân đến rồi, ngay cả Đường Tôn thường ngày cực ít khi hiện ra chân thân đều xuất hiện. Hơn nữa, không chỉ có một vị, năm vị Đường Tôn xuất hiện hết. Trong thời gian ngắn, tòa trạch viện bị hơn 1.000 vị tuần vệ ngũ tiên đảo bao vây. Bẩm báo Đường Tôn, trước tòa trạch viện này là một nhóm võ giả trường kỳ ở lại, ở đây đứt quãng được chừng 10 năm. Bẩm báo Đường Tôn, thân phận thực sự đám người kia hẳn là thái giám. Ít nhất có một vị cường giả giới vương cảnh bát trọng. Tin tức như mưa bẩm báo lên, Năm vị đường tôn lững thững trong sân vắng phế tích, thỉnh thoảng tại nhìn trong góc này sau lại ngắm qua góc nọ, nhắm mắt cảm ứng một hồi. Nếu Diệp Chân ở đây sẽ phát hiện, nơi mấy vị kia đường tôn dừng lại, tất cả đều là nơi hắn đã từng dừng lại qua, thậm chí còn có vị trí dưới mặt đất mà quỷ cứ thảo của hắn phá tan lao lên. Không phải đồng đạo đạo cảnh. Một lúc lâu, đại đường tôn tỷ xuất mở miệng trước. Hẳn là nguyên linh của một võ giả được đạo cảnh đồng đạo chúc phúc bảo vệ. Nhưng hai đối đầu với 18. Thế mà bên 18 người lại bị diệt sạch. Ta ngửi được khí tức thiên lôi linh hỏa. Hừ, lão phu còn nhìn thấy chu tà thần lôi. Mấy vị đường tôn vừa mở miệng, ánh mắt của mọi người biến hóa có chút quái lạ. Thực sự là, mấy ngày gần, đây đến, chu tà thần lôi, thiên lôi linh hỏa đều là đề tài hừng hực nhất trong ngũ tiên đảo. Muốn không biết cũng không được. Khỏe rồi, thu thập một hồi, phái người trùng kiến nơi này. Chuyện ngày hôm nay, chấm dứt ở đây. Đại đường tôn để lại một câu nói, thân hình đột nhiên biến mất. Không cần hỏi, chỉ cần không phải đầu có vấn đề. 89/10 đã đem việc này liên quan đến người Diệp Chân, cũng chính là trên người địch khoát hải. Điểm này, Diệp Chân đã sớm ngờ tới. Chuyện này, muốn che giấu thân phận cũng không được, điểm đặc thù quá nhiều a. Nhưng vậy thì như thế nào, chính như Sơn Thần Dịch Tuân trước đây từng nói, trên quy củ ngũ tiên đảo, chính là lưu mấy phần mặt mũi, ngươi làm tặc, lặng lẽ làm, đừng làm quá to lớn. Dựa vào tâm mà nói, chuyện ngày hôm nay, theo cách làm của Diệp Chân, việc này thật sự không lớn. Nhưng bất ngờ duy nhất chính là đạo khí tức hồng hoang, đại diện cho cường giả đạo cảnh đột ngột xuất hiện, gần như kinh động toàn bộ cường giả trên ngũ tiên đảo. Do đó, chuyện này ảnh hưởng biến hóa có chút lớn, đây là biến số duy nhất tối nay. Vì lẽ đó, sau khi quay lại trạch viện, Diệp Chân ngay lập tức lệnh cho đại nhĩ đoá, lắng nghe âm thanh của những đầu lĩnh trên khắp ngũ tiên đảo. Nếu những tên kia thật sự lấy ảnh hưởng quá to lớn làm lý do muốn thu thập hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ chạy trốn ngay. Việc này, 89/10 là do địch khoát hải gây nên. Trong đại điện dưới nền đất ngũ tiên đảo, năm vị đường tôn đang thấp giọng thương nghị. Lá gan địch khoát hải này, cũng lớn quá rồi đó. Trước không so đo lá gan hắn lớn bao nhiêu, các ngươi xem trước một chút phần chiến tích này đi. Tu vi thông thần cảnh nhị trọng, cộng thêm một cao thủ ma tộc huyền cung, cảnh cửu trọng đỉnh phong không biết từ đâu mà ra, diệt sạch 18 người đối phương. Một vị cường giả giới vương cảnh bát trọng cộng thêm 17 vị võ giả huyền cung. Cảnh trung hậu kỳ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Ha ha, tiểu tử này cũng quá biến thái đi. Này cũng chính là thông thần cảnh, nếu để cho tu vi hắn tăng lên tới giới vương cảnh, chẳng lẽ có thể để cho tồn tại cấp đạo cảnh đau đầu. Vấn đề hiện tại là, chúng ta có cần thu thập tiểu tử này hay không, lấy đó để ổn định nhân tâm ngũ tiên đảo. Tứ đường tôn trầm ngâm rồi lên tiếng. Lòng người ngũ tiên đảo cần ổn định à? Ngược lại nếu chúng ta thu thập tiểu tử này, chỉ sợ ngũ tiên lôi ngày mai sẽ tạo ta sóng lớn mênh mông. Huống hồ, thái thượng bên kia. Năm vị đường tôn nói chuyện, đại nhĩ đoá nghe một đêm cũng không có nghe trộm được. Cũng không biết năm vị này dùng biện pháp ra sao, dĩ nhiên phòng vệ được thiên phú thần thông của đại nhĩ đoá. Vì lẽ đó, đại nhĩ đoá thôi thúc thiên phú thần thông nghe lén tuần vệ ngũ tiên đảo đến nửa đêm. Nếu những tuần vệ xông lại, hắn tuyệt đối có thể ngay lập tức cảnh báo. Mà Diệp Chân đắc thủ quay lại tĩnh thất lại một mặt nghiêm nghị ngồi bất động, đến bình minh. Hành động đêm nay, Diệp Chân đã thôi diễn trong đầu vô số lần. Thậm chí ngay cả thiên phú thần thông hồn ma bộ tộc của ma soái phân thân đều dùng, thành công cũng không ngoài ý muốn. Bất ngờ chính là, trong nguyên linh Lữ Nhượng lại được gia trì khí tức đạo cảnh. Điều này nói rõ, vị hoàng tử sau lưng Lữ Nhượng có tồn tại đạo cảnh đang ủng hộ. Đương nhiên, việc này không hiếm lạ, nếu như phía sau không có tồn tại đạo cảnh đang ủng hộ, còn dám sinh ra ý nghĩ đoạt vị, kia thật sự chính là điên cuồng. Trọng yếu nhất chính là, nguyên linh Lữ Nhượng dĩ nhiên lại được khí tức đạo cảnh giúp đỡ đào tẩu đi mất. Tiên thiên thần hồn đều có thể phụ thể đoạt xác sống lại, chớ nói chi nguyên linh. Nguyên linh đoạt xác phụ thể sống lại, so với tiên thiên thần hồn thì càng thêm thuận tiện, tổn thất càng nhỏ hơn. Nói cách khác, không tốn thời gian dài, Lữ Nhượng lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Một khi Lữ Nhượng nhảy nhót tưng bừng, phiền phức Diệp Chân liền đến. Lấy cá tính của loại có thù tất báo như thái giám, nhất định sẽ trả thù khư thị độc long đảo của Diệp Chân, then chốt là xem khi nào, lấy loại phương thức nào để trả thù. Hơn nữa, nguyên linh Lữ Nhượng có thể được khí tức đạo cảnh cường giả bảo vệ, như vậy nói rõ, Lữ Nhượng hẳn là tâm phúc của vị hoàng tử kia, một khi bắt đầu trả thù, tuyệt đối không yếu. Cái cảm giác này quá khó tiếp thu. Trực tiếp để vui mừng khi Diệp Chân thành công đánh giết được Lữ Nhượng không còn một mống. Nguyên linh tên này sống sót trở lại, quả thực chính là một thanh dao sắc đặt trên đỉnh đầu Diệp Chân, không, hẳn là đặt trên đỉnh đầu khư thị độc long đảo. Ngày vừa đến sáng, Diệp Chân lần đầu tiên lấy ra mẫu tử tù và khẩn cấp liên hệ với khư thị độc long, đảo và đất phong Bắc Hải quận. Tử mẫu tù và quý giá ở điểm, bất luận bao xa, chỉ cần trong một thế giới, thì có thể trong thời gian ngắn liên lạc đồng thời lan truyền âm thanh, phi thường thuận tiện. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thuận tiện thì thuận tiện, thiên tài, địa bảo luyện chế tử mẫu tù và phi thường hiếm thấy, là một loại sinh vật biển sâu tên liên tâm tử mẫu loa. Liên tâm tử mẫu loa này liền thể sinh trưởng cùng nhau ngàn năm, tử loa và mẫu loa sẽ bởi vì già yếu mà tách ra. Lúc này, thu nhặt được liên tâm tử mẫu loa chủ động tách ra, lại được cao thủ luyện khí luyện chế, thì có thể đạt được loại tử mẫu tù và quý giá này. Loại liên tâm tử mẫu loa này chỉ là sinh vật đáy biển bình thường nhất, cũng không có năng lực mạnh mẽ bảo vệ bản thân, thường thường không có triệt để lớn lên thì đã bị yêu thú đáy biển khác ăn mất, đừng nói là ngàn năm, dù là trăm năm cũng đã phi thường hiếm thấy. Đại đa số tình huống, chỉ có Long Vương trưởng quản một phương hải vực, cẩn thận từng ly từng tí một dưỡng dục ngàn năm, cuối cùng có thể thu hoạch được mấy chục cái. Thủy quân bình thường cũng không có đồ chơi này, Diệp Chân là lần trước bắt Long Thái tử Ngao Tranh làm tù binh, tìm đến mấy đôi tử mẫu tù và trên người Long Thái tử Ngao Tranh, mới có bảo vật quý giá này. Diệp Chân đầu tiên liên hệ đất phong Bắc Hải quận, thuận miệng hỏi dò một hồi tình huống Bắc Hải quận và thứ hai tuần phong sứ, đồng thời mệnh lệnh linh thám Ngưu Nhị Thầm tìm hiểu một hồi về tin tức Lạc ấp. Nhìn một chút xem trong phủ hoàng tử nào có một thái giám gọi là Lữ Nhượng. Diệp Chân làm việc, từ trước đến giờ đều phòng ngừa chu đáo, để thái giám chết bầm Lữ Nhượng kia chạy trốn, như thế đã kết xuống tử thù, mặc kệ quan hệ trong tương lai làm sao với hoàng tử sau lưng Lữ Nhượng, vẫn nên sớm điều tra rõ ràng một chút mới tốt. Miễn cho sau đó bị người hãm hại cũng không biết tại sao. Sau khi xong bên này, Diệp Chân ra lệnh cho tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, vừa mới quay lại đến Bắc Hải quận, để cho hắn lần thứ hai trong bóng tối chạy tới khư thị Độc Long đảo. Nếu như có cường địch xâm lấn, có thể đánh giết thì đánh giết, không thể đánh giết thì yểm hộ mấy người Liêu Phi Bạch bỏ chạy. Làm tốt sắp xếp những cái này, Diệp Chân lần thứ hai khởi động khác một tử mẫu tù và khác liên hệ đại ca Tịnh Hải đại thánh. Tứ đệ, ngươi không dễ dàng dùng tới tử mẫu tù và hôm nay dùng nó liên hệ, có việc gì sao? Ngươi bên kia khỏe không? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Vừa thông được đầu bên kia, Tịnh Hải đại thánh đã hỏi ra liên tiếp mấy vấn đề. Là ra một chút vấn đề, đại ca, có muốn chúng ta qua đi hỗ trợ hay không? Không cần, phía ta bên này chọc một chút phiền phức, có thể sẽ uy hiếp đến an toàn khư thị Độc Long đảo, thông đạo rút lui bên kia đã sắp xếp xong chưa? Diệp Chân hỏi, đã an bài toàn bộ xong xuôi, toàn bộ dùng chính là các huynh đệ theo ngươi từ chân huyền đến đây, an toàn tin cậy. Bất quá còn đang để bọn họ khổ tu, cũng không có vào chỗ. Tịnh Hải đại thánh đáp, vậy thì lập tức vào chỗ đi. Hiện tại, ngay lập tức. Tịnh Hải đại thánh hơi nghi hoặc một chút. Đúng, hiện tại, ngay lập tức. Nếu như trong kẻ địch tìm đến khư thị Độc Long, đảo gây phiền phức có hơn 3 vị cường giả giới vương cảnh trở lên, các ngươi cũng không cần đứng ra, để nhân viên trọng yếu lấy tốc độ nhanh nhất rút khỏi khư thị Độc Long, đảo là tốt rồi. Đến hiện tại, Diệp Chân đã làm tốt dự tính xấu nhất, thời khắc mấu chốt, từ bỏ khư thị Độc Long đảo một tay tỉ mỉ chế tạo. Ngược lại, tài nguyên nắm trong tay Diệp Chân, chỉ cần có thực lực, có thời gian, có người, Diệp Chân có thể lần thứ hai chế tạo ra một khư thị khác. Tịnh Hải đại thánh nghe Diệp Chân nói thế đã biết xảy ra chuyện lớn, nghiêm nghị đáp lời. Tứ đệ, ta rõ ràng, các thành viên chuẩn bị thông đạo rời đi dưới đáy biển sẽ trong vòng một ngày vào chỗ, mặt khác, ta sẽ sớm rời đi một phần tài chính khư thị Độc Long đảo, tồn kho và nhân viên, để sau này thuận tiện rút đi. Tốt, nếu cần thì gọi chúng ta. Tịnh Hải đại thánh nói ra một câu như vậy. Diệp Chân vô thanh đáp một tiếng, sau đó đóng tử mẫu tù và huynh đệ nhiều năm như vậy, đã không cần lời thề son sắt bảo đảm, thời điểm cần, nói mấy câu là đủ rồi. Mấy hơi thở qua đi, Diệp Chân dùng một đôi tử mẫu tù và liên lạc với Liêu Phi Bạch, có ít ngày không gặp mặt, hai người không thể thiếu ngọt ngào vài câu. Sư tỷ nói với nàng một chuyện, từ hôm nay trở đi, nếu không có cách nào ngăn cản cao thủ xâm lấn, dùng tốc độ nhanh nhất theo thông đạo đáy biển rời khỏi, đại ca đã an bài xong. Biết rồi. Không cần cậy mạnh, nếu bảy họ tộc trưởng sở chiếu thêm vào Phong Cửu Mạch đều không thể làm gì được, lập tức rút đi, không cần có bất kỳ do dự nào. Ta biết, ngươi cũng phải cẩn thận. Liêu Phi Bạch đột nhiên ngoan ngoãn làm cho Diệp Chân có chút bất ngờ, Diệp Chân vốn tưởng rằng, người khó thuyết phục nhất chính là Liêu Phi Bạch. Dù sao bỏ ra rất nhiều vốn liếng thành lập một mảnh cơ nghiệp, ai cũng không đành lòng. Không ngờ, lấy tính cách Liêu Phi Bạch mà dĩ nhiên thoải mái đáp ứng như vậy. Chỉ có thể nói, tâm nữ nhân này thực sự quái lạ. Giao phó xong tất cả mọi chuyện, Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã làm tốt chuẩn bị bỏ qua khư thị Độc Long đảo, đáy lòng, Diệp Chân cũng triệt để thả lỏng. Trước khi làm ra quyết định này quả thật có chút không muốn, nhưng muốn đối kháng với một vị đại chu hoàng tử, Diệp Chân hiện tại thật là không có bản lãnh kia. Chủ thượng, nước canh đã chuẩn bị kỹ càng. Trước cửa, vang lên tiếng gọi của Lăng Thiên Bích. Được Lăng Thiên Bích hầu hạ, Diệp Chân rửa mặt xong xuôi, đón ánh mặt trời buổi sáng, bước ra khỏi trạch viện. Ngày hôm nay đã là ngày thứ 7 thủ ngũ tiên lôi. Chỉ cần thủ vững 3 ngày, Diệp Chân có thể đạt được một tấm thiệp mời đấu giá đại hội ngũ tiên đảo hàng năm. Hy vọng tiểu yêu phục hồi như cũ đều nằm trên thiệp mời đấu giá đại hội kia. Đấu giá đại hội kia, không chỉ có riêng là đấu giá, còn có giải thưởng đại hội mỗi năm một lần. Đối mặt cấp độ cao nhất, cường giả nhiều nhất, đỉnh tiêm thế lực rộng nhất treo giải thưởng đại hội. Chuyện tối ngày hôm qua là do ngươi làm. Trên đường đang chạy tới ngũ tiên lôi, Diệp Chân thu được phù tấn của Sơn Thần Dịch Tuân. Diệp Chân cười cười, tiện tay bóp nát phù tấn, không có trả lời. Việc này, người tinh tường sẽ nhìn ra được, nói qua loa không thừa nhận, ngược lại mất phong độ. Cuối cùng xuất hiện đạo khí tức đạo cảnh kia thì làm có chút lớn, mấy vị đường tôn đều bị kinh động, sau khi chú ý một chút, nếu không chúng ta cũng rất khó xử. Cho dù Diệp Chân không có bẩm báo, Sơn Thần Dịch Tuân đã nhận định từ lâu, còn căn dặn Diệp Chân một câu. Chạy tới ngũ tiên lôi, Diệp Chân hướng về phía Sơn Thần Dịch Tuân vừa đến khẽ mỉm cười, sau đó nhảy lên ngũ tiên lôi. Một vẻ chấn kinh chợt lóe lên trong mắt Dịch Tuân. Tối hôm qua hai đối mặt 18, làm ra động tĩnh lớn như vậy, mà địch khoát hải như người không liên quan, dĩ nhiên không có chút thương thế, thực sự làm người kinh ngạc. Giống như hôm qua, Hắc Y chấp sự Dịch Tuân chấn động linh lực ra sức thét to, hy vọng có thể có võ giả lên đài chống lôi. Nếu không có người chống lôi, ngũ tiên lôi bọn họ ăn cái gì? Bên này đang ra sức thét to, trong tửu lâu giữa sườn núi cao cao đứng sững đối diện ngũ tiên lôi, trong tầng năm không còn chỗ ngồi, tiếng thấp giọng bàn luận vang lên không ngừng. Địch khoát hải này là kỳ hoa nhất trong rất nhiều người thủ lôi ngũ tiên lôi a, dĩ nhiên không có ai dám lên chống lôi. Hai dạng sát chiêu kia của hắn, không phải ngươi chết chính là ta sống, lại hiếu chiến, cũng không ai nắm chắc, lỡ đi rồi chơi xong mạng nhỏ của mình cũng thật oan. Nói như vậy, hắn vô địch rồi. Chỉ ít hiện nay có lợi ở trên ngũ tiên lôi. Theo ta thấy, từ khi hắn chống lôi thành công trên ngũ tiên lôi, hắn cũng có cơ hội rất cao để trở thành thập lôi đài chủ đầu tiên của ngũ tiên lôi, từ trước tới nay và cũng là thoải mái nhất. Ha, lần này, danh tiếng lớn hơn rồi. Không phải vậy thì sao nữa? Một đám võ giả ở nơi đó nghị luận, một cô gái mặc áo đỏ dựa vào trên một bàn bên cửa sổ trái thế nhưng không vui. Cái gì gọi là vô địch rồi? Cũng do Tiêu đại ca không có ra tay, nếu Tiêu đại ca ra tay thì sớm đã giết hắn rơi xuống lôi đài. Vậy ngươi gọi Tiêu đại ca ngươi ra tay đi thôi. Một võ giả nghe khó chịu cười nhạo, cũng làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Bởi vì địa thế tòa tửu lâu này cực cao, ở trên cao nhìn xuống, vừa đủ có thể nhìn thấy thịnh cảnh trên ngũ tiên lôi. Vì lẽ đó, dù cho một bình trà tầm thường nhất trong tòa tửu lâu này, đều có giá một khối linh thạch thượng phẩm, nhưng mỗi ngày đều là không còn chỗ ngồi, rất nhiều võ giả đi vào. Vừa nghe võ giả mở miệng, các võ giả nghe khó chịu cũng lên tiếng, chào phúng cô gái áo đỏ. Sẽ không phải Tiêu đại ca mà ngươi thổi rất trâu bò không dám đến ngũ tiên đảo đó chứ? Mà cho dù đã đến ngũ tiên đảo, chỉ sợ cũng không dám tới ngũ tiên lôi. Này khoác lác, trang bức, ai không biết? Ta lần trước về thôn nhỏ, còn chém gió với mấy huynh đệ thân từ nhỏ, nói ta đã ngủ với một vị công chúa đại chu đây, còn làm cái bụng vị công chúa kia sưng lớn nữa. Ha ha, cô gái áo đỏ nhìn qua không có bao nhiêu kinh nghiệm giang hồ, bị một đám lão du tử ồn ào, gấp gáp mặt phấn đỏ chót. Hận không thể có người mở miệng để đấu cùng những võ giả này, nhưng dù có hơn 100 cái miệng, chỉ sợ cũng không đấu lại những võ giả từ lâu đã trải qua giang hồ. Qua một hồi không thấy đáp lại, đám người bắt đầu mắng nhau. Miệng đều không đấu lại sao, lại có thể chửi đám võ giả này được. Tiêu đại ca, huynh xem, bọn họ. Không đấu lại, nữ tử quay đầu nhìn qua một nam tử đang ngồi phía đối diện nàng, giận dữ lên tiếng. Bị ánh mắt cô gái áo đỏ ép quá, nam tử họ Tiêu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó đứng dậy. Hướng về phía các võ giả trong tửu lâu ôm quyền. Chư vị, tại hạ Tiêu Chấn, đây là biểu muội tại hạ, tính tình hơi nóng nảy, kính xin chư vị thứ lỗi. Vừa mở miệng ra, có vài võ giả còn nghe không hiểu, vẫn còn tiếp tục mắng. Vô duyên vô cớ mắng người còn có lý, đừng nói cái gì Tiêu Chấn, dù là Lý Chấn, Vương Chấn, vô cớ mắng người cũng phải. Câm miệng. Rất nhanh đã có đồng bạn nhắc nhở người võ giả này. Vị này chính là Tiêu Chấn, Tiêu Đại Hiệp, biểu muội hắn không có nói sai. Người võ giả kia còn có chút mờ mịt. Tiêu Chấn là ai? Nổi danh như vậy. Ngốc hàng, xem lôi bia ngũ tiên lôi đi. 7 vạn năm tới nay, duy nhất một bát lôi đài chủ. A, thoáng chốc, một ít võ giả còn không rõ thân phận Tiêu Chấn lập tức kinh ngạc đến ngây người. Bát lôi đài chủ duy nhất Tiêu Chấn. Người khoan hay nói, hắn thật có khả năng đối phó được với địch khoát hải. Chỉ là, tu vi Tiêu Chấn này đã sớm đột phá đến giới vương cảnh, đã không có tư cách lên ngũ tiên lôi. Trong lúc nhất thời, thân phận của Tiêu Chấn gợi ra một làn sóng tiểu cao trào trong tửu lâu, từng võ giả liên tiếp tiến lên vấn an, Tiêu Chấn chỉ cần nói nhiều với bọn họ hai câu, đã vui mừng cười không dứt miệng. Thậm chí khi tin tức này truyền xuống, tửu khách trong mấy tầng lầu tửu lâu khác, thậm chí còn có võ giả ở ngoài đều dồn dập tới thăm hỏi Tiêu Chấn, như chúng tinh phủng nguyện, phong thái của Bát Lôi đài chủ duy nhất trong 7 vạn năm qua. Bất quá, ở trong toàn bộ tầng 5 tửu lâu, chỉ có một bàn ba võ giả cuối cùng dựa vào cửa sổ bên phải không nhúc nhích, đối với rầm rộ hiện tại. Một lúc lâu, nhìn tình hình cực kỳ náo nhiệt, thanh niên ở giữa đột nhiên hỏi. Đài chủ ngũ tiên lôi này, danh tiếng lại có thể to lớn như thế. Lại có thể có nhiều võ giả kính sợ như thế. Lão giả trên mặt tràn đầy nếp nhăn ở bên trái thấp giọng nói. Thiếu chủ, ngũ tiên lôi này có chút lịch sử, vì lẽ đó khi được lập bia đá khắc tên đài chủ, cũng thời điểm được anh hùng hào kiệt thiên hạ biết đến. Á, anh hùng hào kiệt. Phúc công công, tiểu tử trên đài này, ta ra mấy chiêu có thể bắt được hắn? Thanh niên hỏi. Phúc công công trên mặt tràn đầy nếp nhăn nhìn cũng không nhìn ngũ tiên lôi, chỉ thuận miệng đáp. Nếu thiếu chủ ra tay, dễ dàng bắt giữ đối phương. Tốt, vậy ta cũng đi chống lôi. Thanh niên đột nhiên đứng dậy, theo cửa sổ phi thân mà ra. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Chớp mắt khi thanh niên theo cửa sổ nhảy ra, thân hình trung niên nữ tử ngồi một bên khác trên bàn hắn hơi động, một đạo khói xanh thoảng qua, đi sau mà đến trước rơi xuống đất trước thanh niên kia, ngay khi thanh niên rơi xuống đất, đã dựng thẳng người lên tiếng. Thiếu chủ, này thất lôi đài chủ có cái gì tốt để cướp? Nếu tiểu tử kia có thể thủ đến thập lôi, thiếu chủ lại đi cướp, đó mới gọi là uy phong. Trung niên nữ tử khuyên nhủ thanh niên như dỗ một tiểu hài tử bình thường. Thanh niên cũng không trả lời, đột nhiên khoát tay trung niên nữ tử. Mau ma ma, ta đã sớm không phải tiểu hài tử. Tiểu tử kia bị ta bắt giữ, nếu hắn thủ đến thập lôi, ta tự nhiên cũng có thể. Thập lôi đài chủ, so với Tiêu Chấn Bát Lôi kia sẽ uy phong hơn nhiều. Nói xong, thanh niên nhanh chân đi về hướng chỗ ghi danh chống lôi, tiện tay vung lên, rồi ký giấy sinh tử. Mao ma ma vẫn còn lo lắng. Thiếu chủ, người có thể chống lôi, nhưng giấy sinh tử cũng không thể. Nói còn chưa dứt lời, thân hình Mao ma ma hơi ngưng lại, Phúc công công mặt mũi đầy nhăn nheo kéo nàng một cái, ánh mắt vẩn đục của Phúc công công liền để cho Mao ma ma ngưng lời, không còn lên tiếng. Tính tình thiếu chủ, ngươi còn không biết sao? Tiếng nói Phúc công công vang lên. Còn nữa, bản lĩnh thiếu chủ, ngươi cũng không phải không biết, ta, Nguyên Hồng Ưng, tới để chống lôi. Tiếng quát ngạo nghễ để Hắc Y chấp sự Dịch Tuân thét to nửa ngày lập tức vui vẻ, mặc kệ tu vi chiến lực cao thấp, cuối cùng cũng có một người chống lôi, không đến mức nhàn rỗi. Nguyên Hồng Ưng, huyền cung cảnh lục trọng khiêu chiến địch khoát hải, đặt cược, chư vị có một khắc đồng hồ thời gian để đặt cược. Hắc Y chấp sự Dịch Tuân làm theo phép quát lên. Các võ giả bốn phương tám hướng quan chiến mãi mới chờ đến lúc có một người chống lôi, vốn dĩ nghĩ rằng là cao thủ. Không ngờ là một huyền cung cảnh lục trọng, lập tức có chút thất vọng. Trong lòng tất cả mọi người hiện lên một ý nghĩ, chắc lại là chiến đấu qua một hai chiêu sẽ bị thuấn sát. Sau khi thất vọng, võ giả bốn phương tám hướng dồn dập đến quầy ngũ tiên, đảo vào mấy quầy đồ đấu bắt đầu đặt cược. Tuy rằng không chiến đấu có đặc sắc, nhưng nhặt linh thạch cũng khá. Có người nói rằng, có một ít người theo địch khoát hải, từ ngày thứ nhất chống lôi đến hiện tại vẫn đặt địch khoát hải thắng, chỉ là đặt cược ở quầy chính thức. Thu được linh thạch thượng phẩm bồi thường đã có hơn 1 vạn khối. Có đồn đại loại này, càng không có ai bỏ qua cơ hội nhặt tiền như thế. Người đặt địch khoát hải thắng đếm không xuể, còn người đặt Nguyên Hồng Ưng thắng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một ít quầy tư nhân thậm chí đem bồi thường tỷ suất Nguyên Hồng Ưng tăng lên tới 1 bồi thường 3, nhưng vẫn như cũ không có ai đặt. Ai ngốc mới đặt? Lúc đầu, điều này rất bình thường, sòng bạc mà, đuổi hồng dẫm hắc. Nhưng Nguyên Hồng Ưng vừa nhảy lên võ đài ngẩn người. Một đám ngu xuẩn có mắt không tròng. Câu nói này lập tức chọc tới võ giả nghe được, dồn dập chỉ vào Nguyên Hồng Ưng cười nhạo, tức giận mắng. Chúng ta thua ngươi bồi thường. Có gan, ngươi tự đặt mình thắng đi. Lạnh lùng nhìn chăm chú những võ giả cười nhạo, Nguyên Hồng Ưng nhảy xuống ngũ tiên lôi, đi về phía đài đặt cược, tiện tay đánh ra một chiếc nhẫn chữ vật. Ta đặt Nguyên Hồng Ưng thắng. Trưởng quỹ theo thói quen tiếp nhận nhẫn chữ vật, chỉ liếc mắt nhìn, lại như giống như bị chạm điện trả lại chữ vật giới chỉ kia cho Nguyên Hồng Ưng. Ánh mắt xem Nguyên Hồng Ưng lại như nhìn quái vật, hiển nhiên bị con số linh thạch bên trong cho dọa phát kinh. Vị thiếu hiệp kia, hạn mức tối đa đặt cược ở quầy chúng ta là 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Ít như vậy. Nguyên Hồng Ưng hơi nhướng mày, lấy ra 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm, nhưng đặt cược linh phù cũng không cần. Xoay người rời khỏi hướng về phía một nhà đồ đấu tư nhân khác, để trưởng quỹ kia gấp gáp đuổi theo đưa linh đổ phù. Trưởng quỹ, quầy này của các ngươi nhiều nhất có thể đặt cược bao nhiêu? Nguyên Hồng Ưng hỏi một nhà đồ đấu khác. Trận chiến ngày hôm trước Diệp Chân hãm hại Trường Lâm Thương Hào để năm nhà đồ đấu Trường Lâm, Thương Hào khống chế mấy ngày nay đóng cửa ngừng hoạt động. Hết cách rồi, mấy ngày nay Diệp Chân thủ lôi, chỉ cần mở quầy sẽ phải bồi thường tiền, Bồi thường tiền, bọn họ mấy ngày trước thiệt thòi rất thảm, căn bản không có tiền vốn, mấy ngày nay dứt khoát không ra quầy. 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Trưởng quỹ đồ đấu do dự một chút, thuận miệng báo ra một con số. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc đầu không có hạn mức tối đa, bất quá ngẫm lại hình dạng mấy nhà đồ đấu mấy ngày trước, lại nhìn Nguyên Hồng Ưng đang tỏ ra vô cùng tự tin, nên báo ra một con số như thế. Vậy ta sẽ đặt 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm cho Nguyên Hồng Ưng thắng. Sau khi nói xong, đập xuống một chiếc nhẫn chữ vật liền đi, linh phù đặt cược thì để Mao Mama thu giúp. Sau đó, Nguyên Hồng Ưng lại đi đến các nhà đồ đấu xung quanh Ngũ Tiên Lôi, đặt cược 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm vào mỗi nhà cho mình thắng. Phần này vô cùng bạo tay chấn kinh rất nhiều võ giả, cũng làm cho rất nhiều võ giả sinh ra ý nghĩ khác. 700 vạn khối linh thạch thượng phẩm, con số này, mấy thế hệ rất nhiều võ giả đều tích góp không ra, võ giả có thể một lần lấy ra, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, đem 700 vạn khối linh thạch thượng phẩm trọng chú đặt trên người mình, có thể thấy được đối phương tự tin cỡ nào đối với thực lực của mình. Điều này làm cho rất nhiều võ giả lập tức sinh ra ý nghĩ không giống nhau. Nói không chắc Nguyên Hồng Ưng này thật sự có bản lĩnh ghê gớm. Thật sự có khả năng chiến thắng địch Khoát Hải. Nếu không cũng không thể nắm 7 triệu khối linh thạch thượng phẩm mà giày xéo, huống hồ nhìn qua phía sau còn có trưởng bối đi theo. Kết quả là, rất nhiều võ giả tâm trí linh hoạt hay hoặc là phần tử đầu cơ, dồn dập đặt cược vào Nguyên Hồng Ưng, nhìn tình cảnh này, Nguyên Hồng Ưng hài lòng, một lần nữa nhảy lên Ngũ Tiên Lôi. Những trưởng quỹ đổ đấu thì lại vui vẻ. Hai bên đều có người đặt, bọn họ mới có thể có lợi, khổ nhiều ngày như vậy, thời gian sung sướng sắp đến rồi. Trên võ đài, nói thật, thời điểm Nguyên Hồng Ưng lên đài chống lôi, Diệp Chân còn không lưu ý, cảm thấy cũng chính là vài đạo huyền hỏa toàn. Nhưng khi Nguyên Hồng Ưng lông mày đều không nhíu một hơi, đã nện xuống 7 triệu khối linh thạch thượng phẩm, Diệp Chân trở nên cẩn thận vạn phần. Có thể một hơi nện xuống nhiều linh thạch như vậy, không phải người điên chính là có tự tin tuyệt đối đối với thực lực mình. Hơn nữa, có lượng lớn thân gia như vậy, công pháp hắn tu luyện, còn có vũ khí hắn sử dụng, tuyệt đối sẽ không kém. Một bộ thượng phẩm trấn khí, chắc không có vấn đề gì. Trong khi Diệp Chân chuẩn bị, tiếng Hắc Y chấp sự Dịch Tuân tuyên bố khai chiến vang lên. Chớp mắt khi chữ chiến vang lên, một đạo chu tà thần lôi nhanh như tia chớp theo sau đầu Diệp Chân bay ra, đánh về Nguyên Hồng Ưng. Diệp Chân vẫn dùng thủ đoạn lão luyện này. Khóe miệng Nguyên Hồng Ưng hiện lên một tia cười nhạo, linh lực rung động, trong hư không, bầu trời vang lên một tiếng ưng lệ. Nhưng trước khi ưng lệ vang lên, thân hình Nguyên Hồng Ưng đã biến mất tại chỗ. Một đạo không gian rung động nhỏ bé không đáng kể lóe lên liền qua. Diệp Chân toàn lực khởi động kiếm tâm thông minh đột nhiên quay đầu lại, ở trong nháy mắt này, Nguyên Hồng Ưng đã xuất hiện phía sau Diệp Chân, một thanh linh kiếm lam sắc dài khoảng một tấc đang trôi nổi sau lưng hắn. Tình cảnh này để các võ giả quan chiến cả kinh. Nhưng khi ánh mắt Diệp Chân rơi vào linh kiếm, con ngươi co rụt lại, biểu hiện trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Hậu Thiên Linh Bảo, lấy sự nhạy cảm của một luyện khí như hắn cảm ứng, tuy rằng chuôi lam sắc linh kiếm vẫn không có phát uy, nhưng tuyệt đối là một Hậu Thiên Linh Bảo. Khóe miệng Nguyên Hồng Ưng hiện lên nụ cười, trong lam sắc linh kiếm trước ngực dâng trào ra vô số đạo văn huyền ảo, trong phút chốc phân hóa thành hơn 100 đòn lam sắc kiếm. Quét quét quét, tiếng thét chói tai phá tan không khí vang dội đến, hơn 100 đạo kiếm lớn lam sắc nhìn như mưa kiếm bổ về phía Diệp Chân. Cùng một giây, nhìn thấy lam sắc linh kiếm dâng trào ra vô số đạo văn huyền ảo, các võ giả quan chiến dồn dập kinh ngạc thốt lên. Hậu Thiên Linh Bảo, Nguyên Hồng Ưng này dĩ nhiên có một Hậu Thiên Linh Bảo. Phía trên Ngũ Tiên Lôi, biểu hiện trên mặt Hắc Y chấp sự Dịch Tuân cũng biến đổi. Hư không thần thông gần như đại thành có hơn, cộng thêm một Hậu Thiên Linh Bảo có tính chất công kích, địch Khoát Hải gặp phải đối thủ rồi, Dịch Tuân nghĩ như vậy. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Kiếm chưa đến, kiếm khí đã đem mặt đất đâm xì xì vang vọng, linh giáp Thiên Lôi Linh, hỏa ngưng tụ thành ngoài thân Diệp Chân đã bị kiếm khí khua ra từng vòng gợn sóng. Dù cho Diệp Chân đã triệt để thôi thúc trung phẩm trấn giáp, lôi quang tiên lóe lên ánh chớp. Trong tiếng sét đánh, thân hình Diệp Chân như lôi xả vọt ra ngoài. Đã biết sợ. Trong hư không, khóe miệng Nguyên Hồng Ưng hiện ra một tia tiếu ý ngạo nghễ. Vẫn tính là một người thông minh, nhưng ngươi có thể chạy thoát sao? Kiếm chỉ liều mạng, trong hư không lóe lên thanh quang, hơn 100 anh kiếm như hình với bóng xuất hiện ở phía sau Diệp Chân. Thanh Minh Tiên kiếm do Hậu Thiên Linh Bảo, hắn đánh ra không phải người nào tùy tiện đều có thể trốn thoát. Diệp Chân vừa triển khai lôi xà thiểm trốn ra hơn 1000 mét, chỉ cảm thấy kiếm khí sau lưng lạnh lẽo âm trầm. Không cần nhìn cũng cái kiếm khí Hậu Thiên Linh Bảo bổ tới. Đánh chết Diệp Chân cũng không dám gắng gượng chống đỡ cùng Hậu Thiên Linh Bảo. Tiếng sét lại vang lên, thân hình Diệp Chân lần thứ hai trốn ra, nhưng cùng lúc, thanh quang lóe lên, hơn 100 ánh kiếm màu xanh lại xuất hiện sau lưng Diệp Chân, truy sát khắp võ đài. Đây là lần đầu tiên, từ khi leo lên Ngũ Tiên Lôi đến giờ, Diệp Chân lần đầu tiên chật vật như vậy. không chật vật cũng không có cách nào. Hậu thiên linh bảo có uy lực to lớn, đặc biệt là hậu thiên linh bảo loại kiếm, lực công kích cực kỳ cường hãn, trên căn bản, thời điểm tu vi ngang nhau, dưới thượng phẩm chấn khí, toàn bộ là bị bổ dưa thái rau. Tu vi ngang nhau, thượng phẩm chấn khí phòng ngự còn có thể chống đỡ một hai. Nhưng vấn đề là, tu vi giữa Diệp Chân và Nguyên Hồng Ưng không phải cùng một đẳng cấp. Thông thần cảnh nhị trọng cùng huyền cung cảnh lục trọng, kém rất xa. Nếu như Diệp Chân dám cứng đối cứng, dù Diệp Chân có Hắc Long bá thể tiểu thành, có lẽ một chiêu cũng sẽ bị chém thành thịt nát. Lần này, Diệp Chân có chút hiểu được cảm giác của các võ giả trước bị một đạo chu tà thần lôi của hắn nổ đến toàn thân co giật. Quả thực là bị ngược. Lôi xà thiểm của Diệp Chân nhanh, nhưng thanh minh tiên kiếm đuổi phía sau mông Diệp Chân càng nhanh hơn. Hơn trăm đạo thanh minh tiên kiếm biến thành kiếm ảnh, bố trí thành một kiếm trận hình quạt, đuổi Diệp Chân không chỗ có thể trốn. Bắt giữ được, Phúc Công Công quả nhiên nói không sai, bắt giữ được. Nguyên Hồng Ưng tự đắc nở nụ cười, nếu nắm chặt thập lôi đài chủ, cũng thời điểm là xông ra một chút danh tiếng chứ. Trong lúc đang cười, nụ cười trên mặt Nguyên Hồng Ưng đột nhiên hơi ngưng lại, biến mất rồi. Địch Khoát Hải đang bị hắn truy sát đuổi như thỏ dĩ nhiên biến mất. Thần niệm hơi động, bàng bạc thần hồn lực lượng như thủy triều ầm ầm hướng về bốn phương tám hướng, chỗ thần hồn lực lượng đi qua, trong hư không nổi sóng lớn kỳ dị. Hiển nhiên, Nguyên Hồng Ưng đang lấy một loại bí pháp tìm kiếm Địch Khoát Hải, vừa rồi biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, Nguyên Hồng Ưng lần thứ hai ngẩn người, dĩ nhiên không tìm được. Diệp Chân liên tiếp độn mấy lần trốn vào dưới nền đất, thở hồng hộc mấy hơi. Vừa rồi thiếu một chút bị tiểu tử này chém giết tại chỗ, bất đắc dĩ, Diệp Chân triển khai Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn. Đầu tiên trốn vào trong hơi nước hư không, sau đó lại chuyển trốn vào dưới nền đất, mới chỉ hoãn một hơi. Thừa dịp thời khắc quý giá, Diệp Chân tính toán phương pháp làm sao đối phó Nguyên Hồng Ưng. Phương pháp bình thường hiển nhiên không có tác dụng, chỉ cần Diệp Chân dám đi ra ngoài, nhất định sẽ bị Thanh Minh Tiên Kiếm dẫm thành thịt băm. Nếu ở tình huống bình thường, Diệp Chân thả ra ma soái phân thân, ngăn cản một, hai giây thì có thể ung dung chiến thắng tiểu tử này. Trước tiên không nói dùng ma soái phân thân trên ngũ tiên lôi có tính phạm quy hay không. Ma soái phân thân, Diệp Chân tuyệt đối không lấy ra trước mặt mọi người. Các võ giả bên ngoài ngũ tiên lôi, bao gồm cả Hắc Y chấp sự Dịch Tuân, lúc này chỉ nhìn thấy Địch Khoát Hải biến mất, nhưng lại không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Phúc Công Công lúc trước vẫn phủ thấp lông mày, lúc này bất ngờ thoáng nhìn lên ngũ tiên lôi, bất quá, biểu hiện vẫn như cũ, không có bất kỳ lo lắng gì. Các võ giả dưới đài bắt đầu dồn dập nghị luận, đặc biệt là những võ giả đặt Nguyên Hồng Ưng thắng, một mặt hưng phấn, võ giả đặt Địch Khoát Hải thắng thì mỗi người một mặt lo lắng. Lần này, chỉ sợ Địch Khoát Hải nguy hiểm. Hai người đều có hậu thiên linh bảo, nhưng thực lực cách biệt quá to lớn. Hơn nữa nhìn thần thông, Nguyên Hồng Ưng cũng không kém. Báo nhỏ, người nói ai sẽ thắng? Xa xa, ba người Hoàng Đông cùng một chỗ quan chiến hỏi. Xem không được, nhìn qua thì Địch Khoát Hải yếu thế hơn. Chuôi kiếm cấp bậc hậu thiên linh bảo thực sự quá khủng bố. Theo ta, tỷ lệ Địch Khoát Hải thua rất lớn. Loan đại, ngươi cảm thấy sao đây? Khó nói, Địch Khoát Hải chiếm thế yếu, nhưng các ngươi cũng tuyệt đối không thể coi thường Địch Khoát Hải. Đại chiến mấy lần trước, một lần nào đều không phải Địch Khoát Hải thủ thắng. Mau nhìn thời khắc Loan đại kinh ngạc thốt lên, trên võ đài lại xuất hiện biến cố. Dây leo cỏ lá không hoa sinh ra bay lên theo mặt đất võ đài, hầu như là cùng một nháy mắt, toàn bộ ngũ tiên lôi đã biến thành một mảnh hải dương màu xanh lục, đủ loại dây leo cỏ lá mọc lên đến cao hơn một người. Đặc biệt là trung ương ngũ tiên lôi, vô số cỏ lá mua tung lên nhằm phía Nguyên Hồng Ưng trôi nổi trong tầng trời thấp. Cho mèo mà dám khoe khoang trước mặt tiểu gia. Nguyên Hồng Ưng hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ loáng một cái, hơn trăm đạo từ thanh minh tiên kiếm biến thành một vòng ánh kiếm màu xanh, toàn bộ trung ương ngũ tiên lôi bay lên màn mưa màu xanh lục. Dây leo cỏ lá trong chu vi 300 mét quanh người Nguyên Hồng Ưng, toàn bộ bị xoắn nát tan. Hả? Cũng ở trong nháy mắt này, ánh mắt Nguyên Hồng Ưng hơi động, đột nhiên nhìn về phía góc tây bắc ngũ tiên lôi. Khí tức hỏa diễm khủng bố theo bốc lên từ trong góc kia, hai đạo lưu tinh hỏa quang phát ra tiếng rít ô ô đánh về phía hắn. Người đang xem cuộc chiến đều biết đây là sát chiêu huyền hỏa toàn của Diệp Chân. Nhưng vấn đề là, thời cơ hai đòn huyền hỏa toàn này xuất hiện, còn có góc độ đều quá xảo quyệt. Đầu tiên là lấy dây leo cỏ lá phân tâm đối phương, lại dựa vào dây leo cỏ lá yểm hộ, trốn ra từ trong hư không sau đó nhân cơ hội tung ra sát chiêu. Trong lòng các võ giả ở hiện trường đều lóe qua hai chữ nham hiểm. Quá mẹ nó nham hiểm. Mà trước đó, các võ giả chống lôi bị huyền hỏa toàn bắn trúng, bất luận tu vi của hắn là huyền cung cảnh cửu trọng hay cửu trọng đỉnh phong, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị trọng thương. Tại chỗ bị đánh giết thì có vài ngoại lệ. Thoáng chốc, các võ giả đặt Nguyên Hồng Ưng thắng lại kêu rên. Vốn liếng của ta bỏ ra lại muốn thua mất. Nhưng quỷ dị chính là, trên ngũ tiên lôi, nét mặt Nguyên Hồng Ưng dĩ nhiên không có bất kỳ kinh hoàng gì, thậm chí không có thôi thúc hậu thiên linh bảo thanh minh tiên kiếm của hắn đi ngăn cản một hồi, mà trực tiếp thôi thúc thanh minh tiên kiếm lóe ra hơn trăm anh kiếm bổ về phía mà huyền hỏa toàn chui ra, mặc cho hai đạo huyền hỏa toàn oanh lại. Dưới lôi đài, Mao Ma Ma liếc mắt nhìn Phúc Công Công bên cạnh, lão giả mặt mũi nhăn nheo này vẫn như cũ cúi đầu, thưởng thức đôi tay bóng loáng không dính nước khói thương của mình, không có bất kỳ biểu lộ gì, càng không có bất kỳ biểu cảm lo lắng gì. Ầm ầm, hai đạo huyền hỏa toàn mạnh mẽ va vào ngực Nguyên Hồng Ưng, chớp mắt ánh lửa nổ tung, mọi người vốn tưởng rằng thiên lôi linh hỏa sẽ thôn phệ Nguyên Hồng Ưng, nhưng chẳng ai nghĩ tới, theo vô số thủy quang đạo văn huyền ảo lập lòe bốc lên trước ngực Nguyên Hồng Ưng, bả vai trái phải chiếm giữ một đầu rồng hiện lên hư ảnh linh giáp. Linh quang thoáng hiện, hư ảnh hai đầu rồng đồng thời ngẩng đầu hí dài, trong miệng phun ra vô tận đạo văn thủy quang huyền ảo. Các võ giả quan chiến đang chờ đợi kết quả trên ngũ tiên lôi, đều có thể cảm giác được, trong miệng hư ảnh đầu rồng kia phun ra thủy quang ẩn chứa nhuận ý. Trong phút chốc, thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành tứ trận huyền hỏa toàn của Diệp Chân nổ tung tạo ra ánh lửa đã bị tưới tắt hơn nửa, ánh lửa lóe lên một cái rồi tiêu tan ở trong hư không. Má ơi! Diệp Chân ngạc nhiên phun ra hai chữ này, các võ giả quan chiến thì mỗi người trợn mắt ngoác mồm kinh ngạc thốt to. Hậu thiên linh bảo, lại thêm một hậu thiên linh bảo, ông trời của ta ơi! Đồng thời, Hắc Y chấp sự Dịch Tuân đang thủ trên bầu trời ngũ tiên lôi cũng giật mình không thôi. Còn nhỏ tuổi đã nắm giữ hai hậu thiên linh bảo một công một thủ, đây là hậu bối của vị đại năng tiền bối nào đến đây? Thấy hai đòn tứ trận huyền hỏa toàn, uy lực to lớn của mình bị long hồn chiến khải cấp bậc hậu thiên linh bảo của Nguyên Hồng Ưng dễ dàng ngăn chặn, trong lòng Diệp Chân trong thời gian ngắn dâng lên một loại cảm giác vô lực. Trong tay có một thanh minh tiên kiếm có thể đuổi giết hắn, trên người còn có một long hồn chiến khải, có thể dễ dàng ngăn chặn công kích cơ hồ là có uy lực cường hãn nhất của Diệp Chân, hai món hậu thiên linh bảo một công một thủ, cái này để Diệp Chân lăn lộn như thế nào? Nếu hai người tu vi tương đương nhau, Diệp Chân còn có thể so bì sức bền, nhưng đối phương là huyền cung cảnh lục trọng, Diệp Chân là thông thần cảnh nhị trọng, tu vi này thế này sao chơi? Sợ rằng 3-4 thành thực lực của đối phương còn chưa có dùng hết, thì Diệp Chân trước đã ép khô chính bản thân mình. Dưới tình huống này, dù Diệp Chân thả ra ma soái phân thân, sợ rằng cơ hội chiến thắng cũng rất mong manh. Đương nhiên, cũng không phải không có cơ hội chiến thắng, nếu Diệp Chân thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, dù không cách nào đánh giết Nguyên Hồng Ưng tại chỗ, nhưng đánh hắn trọng thương lại không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, cho tới bây giờ, chính Diệp Chân cũng không rõ ràng hắn bây giờ cưỡng ép thúc dục tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi sẽ ra trạng thái tình huống gì. Lần trước thúc dục tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi phát ra hậu quả trực tiếp chính là rút ra lực lượng quá kinh khủng, tiểu yêu vì cứu hắn trực tiếp bị hút một bộ phận tiên thiên bổn nguyên lực lượng, dẫn đến ngủ mê man đến bây giờ. Đương nhiên, so sánh với khi đó, tu vi Diệp Chân đã tăng lên hơn 10 lần có thừa, Diệp Chân tin tưởng lần nữa thúc dục tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi hắn sẽ không chật vật giống như trước, nhưng tuyệt đối cũng không thoải mái, 10 phần nguyên khí tổn thương nặng nề. Hiện tại đang ở trên ngũ tiên lôi, tổn thương nguyên khí nặng nề sẽ đại biểu con đường Diệp Chân thủ lôi sẽ chung kết ở thất lôi đài, mà thập lôi đài chủ mới có thiệp mời hàng năm đấu giá đại hội liền sẽ vô duyên. Hay hoặc giả là thủ đoạn mới giống như man tộc chiến linh lấy từ chân huyền đại lục đến đây, nếu như có thể dẫn động cũng có thể thu thập Nguyên Hồng Ưng này, bất quá man tộc chiến linh kia yêu cầu hiến tế mới có thể dẫn động, nơi này rõ ràng không có điều kiện thúc dục. Luyện hồn thần quang có lẽ sẽ có tác dụng, nhưng luyện hồn thần quang của Diệp Chân bình thường đều là thủ đoạn phụ trợ, nhất là đối chiến với võ giả huyền cung cảnh trung hậu kỳ, luyện hồn thần quang chỉ có thể đưa đến tác dụng quấy dày, rất khó bị thương nặng thần hồn. Dưới tình huống bình thường, luyện hồn thần quang hiệp trợ, đầu tiên là đánh thương thần hồn, để cho bó tay bó chân, sau đó sẽ dùng các loại thủ đoạn khác đánh trúng mục tiêu khiến đối phương bị thương nặng. Nhưng bây giờ vấn đề là, dù cho luyện hồn thần quang của Diệp Chân nổi lên một chút tác dụng, sau đó dù là Chu Tà thần lôi hay hoặc giả là thiên lôi linh hỏa, hay hoặc giả là Hắc Long giảo đều không tổn thương được Nguyên Hồng Ưng, hết thảy đều uổng công. Có long hồn chiến khải cấp bậc hậu thiên linh bảo hộ thể, Nguyên Hồng Ưng giống như một phủ thêm một vỏ rùa đen không cách nào công phá bên ngoài, không cách nào động đến được người hắn. Bất quá, đạo tâm Diệp Chân như sắt, tuyệt đối không phải dễ buông tha. Thân hình chợt lóe, trước khi trên cao trăm đạo kiếm quang thanh minh tiên kiếm bổ xuống, đã trốn vào lòng đất, cây mây và dây leo trên lôi đài tiếp tục phong trường, thân hình Diệp Chân lặng yên không tiếng động xuất hiện ở góc khác trong lôi đài. Lần này, Diệp Chân đánh ra sát chiêu ngủ trận huyền hỏa toàn uy lực mạnh nhất. Hậu thiên linh bảo mặc dù lợi hại, nhưng không phải vô địch, không thử một chút làm sao biết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đồng tử Nguyên Hồng Ưng co rụt lại, đối với phương thức Diệp Chân xuất thần nhập quỷ xuất hiện, có chút nhức đầu, bất quá, gương mặt vẫn tự tin như cũ. Hừ, chút thủ đoạn này của ngươi, không thương tổn được ta. Ung ung. Hai đòn ngũ trận huyền hỏa toàn đụng vào long hồn chiến khải phún ra thủy quang hung hãn. Ngoài dự đoán của mọi người, lần này, thiên lôi linh hỏa nổ lên ánh lửa lại đè ép long hồn chiến khải một đầu, để cho ánh sáng long hồn chiến khải có ba động rõ ràng. Lực lượng kia thậm chí chấn động thân hình Nguyên Hồng Ưng ở trong hư không nửa bước. Nguyên Hồng Ưng ngẩn người, đối với việc địch khoát hải lại bộc phát ra lực lượng có thể thương tổn đến hắn, có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, Phúc Công Công dưới đài hơi dương mắt, trong mắt chợt lóe tinh quang rồi biến mất. Diệp Chân lại cười khổ. Ngũ trận huyền hỏa toàn là công kích mạnh nhất của Diệp Chân trước mắt, ngoại trừ thủ đoạn liều mạng. Diệp Chân rất rõ, lấy tình hình vừa rồi, ngũ trận huyền hỏa toàn của hắn cũng có thể tạo thành tổn thương cho Nguyên Hồng Ưng. Nếu đánh kéo dài, có lẽ sẽ có cơ hội phá vỡ được long hồn chiến khải. Nhưng vấn đề là thực lực. Ngũ trận huyền hỏa toàn tiêu hao rất nhiều, tình huống của Diệp Chân trước mắt, xuất ra 20 đòn ngũ trận huyền hỏa toàn đã muốn dầu cạn đèn tắt, không đánh tiếp nổi hư hư. Thanh Minh Tiên Kiếm lần nữa cùng oanh tới, trước khi Thanh Minh Tiên Kiếm đánh xuống, thân hình Diệp Chân lần nữa biến mất. Trong lúc nhất thời, cuộc chiến giữa hai người lâm vào giằng trong, Thanh Minh Tiên Kiếm đánh nhanh, nhưng Diệp Chân càng thêm xuất quỷ nhập thần. Thỉnh thoảng đánh Nguyên Hồng Ưng một chu tà thần lôi hoặc huyền hỏa toàn, đám người xem chiến ngoài ngũ tiên lôi nhìn mà rối rít khen, ngợi, mỗi người kêu to không dứt. Có người khen thực lực địch khoát hải cường đại, nói thẳng cho đến hôm nay, địch khoát hải mới xem như lấy ra toàn bộ bản lĩnh, dựa vào bản lĩnh hôm nay triển lộ ra, võ các giả trước bị địch khoát hải đánh bại trên lôi đài vào một chỗ, nói không chừng cũng không thu thập được địch khoát hải. Đương nhiên, lời này có chút lớn, bất quá võ giả mà, thì bàn luận chuyện viễn vông. Cũng có người nhìn có chút hả hê. Nói địch khoát hải trước dựa vào hậu thiên linh bảo với thần thông khi dễ người, bây giờ bị người khi dễ ngược lại, gậy ông đập lưng ông. Có thể bức địch khoát hải đến loại này, Nguyên Hồng Ưng này cũng không phải mạnh bình thường. Chỉ sợ cường giả giới vương cảnh sơ kỳ cũng không có khả năng bức địch khoát hải đến trình độ này. Võ giả dưới đài nghị luận ầm ĩ, có người hoan hỉ có người buồn. Hắc Y chấp sự Dịch Tuân trên bầu trời ngũ tiên lôi lại đầu đầy hắc tuyến, gấp gáp vứt phủ tin gọi đến 6 cường giả giới vương cảnh giúp hắn đồng thời ra cố thủ hộ kết giới ngũ tiên lôi. Lúc này, hai người trên đài thật sự quá biến thái, phát động công kích, động một chút là có cảm giác hủy diệt cả thủ hộ kết giới ngũ tiên lôi. Nếu công kích kinh khủng kia, của hai người thật vọt ra khỏi thủ hộ kết giới ngũ tiên lôi, đánh vào đám người xem chiến bên ngoài, vậy thật là ngũ tiên đảo sẽ mang theo tiếng xấu. Vẫn có chút thủ đoạn, nói bắt vào tay thì vẫn có chút xem thường ngươi. Nguyên Hồng Ưng đánh tới nỗi không kiên nhẫn, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Có thể bức cho ta lại sử dụng thần thông như thế, ngươi cũng đáng để kiêu ngạo. Vừa dứt lời, võ giả ngoài ngũ tiên lôi lập tức trừng lớn con mắt, Nguyên Hồng Ưng này còn có thần thông gì? Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Nguyên Hồng Ưng vút qua ở trong hư không, phát ra một đạo âm thanh ưng lệ vô cùng vang dội, giống như lưu quang thoáng một trong hư không, một vòng xoáy bạch sắc toát ra linh quang phát ra tiếng nổ lớn ùng ùng xuất hiện, giống như một cái nắp nồi to lớn úp ngược ở trên bầu trời ngũ tiên lôi. Chớp mắt khi vòng xoáy xuất hiện, toàn bộ ngũ tiên lôi giống như bị vô số lưỡi đao đảo qua một lần. Vô số cây mây và dây leo thảo diệp mà Diệp Chân thúc đẩy sinh trưởng bị gió lốc kinh khủng kia chém nát bấy, sau đó thì ùng ùng bị cuốn ngược vào trong vòng nước xoáy. Vòng xoáy như có vô số phong đao thoáng hiện, trong thời gian ngắn đã cắt những cây mây và dây leo thảo diệp thành từng mảnh nhỏ. Trong phút chốc, toàn bộ lôi đài ngũ tiên lôi trở nên không còn chút tạp chất, vô cùng sạch sẽ. Còn không đợi Diệp Chân kịp phản ứng, hắn vừa xuất hiện trong góc ngũ tiên lôi, cảm giác quanh thân căng thẳng, một cổ hấp lực vô cùng bàng bạc truyền tới, vòng xoáy kinh khủng kia lại đem Diệp Chân gắt gao hút lên, cuốn ngược hướng vào vòng xoáy màu xanh kinh khủng kia. Vô số phong đao phong nhận xoay tròn ở xung quanh Diệp Chân, khiến cho hộ thể linh giáp Diệp Chân không ngừng ba động. Thấy vậy, Nguyên Hồng Ưng trong hư không cười ha ha một tiếng. Lần này, nhìn ngươi tránh như thế nào? Kiếm chỉ chuẩn bị, hậu thiên linh bảo Thanh Minh Tiên Kiếm ở trên bầu trời ngũ tiên lôi giống như thương ưng đang xúc thế bạo phát, hơi chấn động một chút liền hóa ra, trên trăm đạo kiếm quang tỏa ra khí, tức kinh người, trong tiếng xe gió hư hư, bổ về phía Diệp Chân. Thoáng chốc, võ giả xem chiến bên ngoài ngũ tiên lôi cũng nín thở. Địch khoát hải có thể bị băm thành thịt nát tại chỗ hay không? Nguyên Hồng Ưng sắp thắng. Không chỉ có những người đó, ngay cả Hắc Y chấp sự Dịch Tuân nhìn một màn này cũng nín thở. Dù sao thì tình cảnh địch khoát hải hiện tại quá nguy hiểm. Nhục thân bị vòng xoáy kia hút lại, không cách nào chạy thoát, Thanh Minh Tiên Kiếm đánh xuống, đó chính là mục tiêu sống a. Trái tim của tất cả mọi người cũng treo lên cao theo tình huống đang diễn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tiếng xe gió hư hư, trên trăm đạo Thanh Minh Tiên Kiếm tan ra kiếm quang liền hoàn toàn che mất địch khoát hải. Toàn bộ trong ngoài võ đài ngũ tiên lôi, trong thời gian ngắn đã trở nên vô cùng an tĩnh, ngoại trừ vòng xoáy màu xanh trong võ đài đang phát ra tiếng nổ lớn ùng ùng, thì không bất kỳ âm thanh gì. Địch Khoát Hải có bị băm thành thịt hay không? Một võ giả nghi ngờ lên tiếng hỏi. Hẳn là bị. Dù sao cũng là hậu thiên linh bảo, bị chém hoàn toàn thành hư vô cũng có khả năng. Im miệng, xem thật kỹ, chiến đấu chưa có kết thúc. Các ngươi nhìn bộ dáng Nguyên Hồng Ưng cũng đã biết hắn còn chưa có thắng. Một võ giả có nhãn lực cao minh giận dữ hét lớn để mọi người chú ý. Trên Ngủ Tiên Lôi, Nguyên Hồng Ưng mím chặt môi, ánh mắt ẩn hiện vẻ tức giận, như bắn ra ánh sáng thực chất tản ra bốn phương tám hướng, nhưng cũng không có phát hiện thân ảnh của Địch Khoát Hải. Hắn quả thật nổi giận. Một gia hỏa hắn thấy đã bắt được vào tay lại kéo dài lâu như vậy, hắn liên tục xuất ra sát chiêu cũng không có bắt được, thật sự quá ghê tởm. Nhìn bộ dáng kia của Nguyên Hồng Ưng, vẻ mặt Mao Ma Ma dưới đài đột nhiên trở nên hoảng loạn. Lão già kia, thiếu chủ đã tức giận, thiếu chủ bị chọc tức rồi, nhanh nói xem làm sao bây giờ. Phúc Công Công chẳng biết lúc nào đã ngẩng đầu lên, quan sát Ngũ Tiên Lôi một hồi, một đôi vẩn đục híp thành một kẽ hở, nhìn qua thần bí khó lường. Đi ra, thứ hèn yếu giấu đầu lòi đuôi. Nguyên Hồng Ưng bồng bột tức giận phát ra tiếng giống giận. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trên bầu trời Ngũ Tiên Lôi, nơi đến gần thủ hộ kết giới nhất, vị trí đó là nơi mà vòng xoáy màu xanh kia có ảnh hưởng nhỏ nhất. Vừa rồi không cẩn thận bị vòng xoáy màu xanh hút vào, nếu không phải có tiên thiên ngũ hành thần độn, thiếu chút nữa, Diệp Chân đã thật sự bị giết chết. Chớp mắt khi thân hình Diệp Chân xuất hiện, Nguyên Hồng Ưng đã có cảm ứng, ngay khoảnh khắc xoay người, nghênh đón hắn là một đạo quang trụ màu đỏ thẫm. Luyện hồn thần quang, tứ sắc tiên thiên hồn ngưng tụ thành luyện hồn thần quang. Cơ hồ là trong nháy mắt đó, luyện hồn thần quang của Diệp Chân đã đánh vào chính giữa đầu Nguyên Hồng Ưng, tiếng nói Nguyên Hồng Ưng châm biếm liền vang lên. Ngươi cho rằng công kích thần hồn đối với ta có? Lời còn chưa dứt, Nguyên Hồng Ưng đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt biến hóa đến vô cùng quỷ dị. Phúc Công Công dưới đài thấy một màn như vậy, thân thể còng lưng chợt thẳng đứng lên, trong mắt bắn ra tinh quang bốn phía. Cơ hồ là cùng một giây, năm đạo ánh sao từ sau đầu Diệp Chân bay ra. Từ sau đầu Diệp Chân bay ra năm đạo lưu tinh, ngay khi vừa bay ra đã ảm đạm giống như lưu tinh trong bầu trời đêm, hơn nữa bởi vì là ban ngày nên chỉ có thể nhìn được năm luồng ánh sáng bay ra. Nhưng ngay khi bay ra, năm đạo lưu tinh đã trở nên vô cùng sáng chói, giống như năm đạo ngân quang, hào quang bắn thẳng đến chân trời. Ngay khi năm đạo lưu tinh xuất hiện, hỗn độn hư không bên ngoài Hồng Hoang đại lục không hiểu ba động một chút. Từng đạo ngân quang mắt thường khó thấy, trong thời gian ngắn đã từ trong hư không hội tụ đi xuống. Nếu có người có thể nhìn thấy loại ngân quang này sẽ phát hiện, năm đạo ngân quang như giao long, giống như ngân hà từ cửu thiên chảy ngược, rót vào trong năm đạo tinh quang. Mà một khắc này, Nguyên Hồng Ưng vẫn như cũ ở vào một loại bộ dáng ngây thơ, giống như lâm vào trạng thái kỳ dị nào đó. Dưới khán đài, Mao Ma Ma vô cùng lo lắng. Cụ thể như thế nào chỉ có Diệp Chân rõ ràng. Vừa rồi một luyện hồn thần quang kia không phải thuần túy là luyện hồn thần quang. Mấy ngày qua, Diệp Chân với Lăng Thiên Bích tham khảo một ít phương pháp vận dụng thần hồn bí thuật. Bởi vì thái độ của Lăng Thiên Bích đối với Diệp Chân nên khi nhắc tới cái này, đơn giản là không có gì cấm kỵ. Diệp Chân chẳng qua thuận miệng hỏi một câu. Lăng Thiên Bích đã nói ra toàn bộ chúng sinh bách huyễn thần thông nàng tu luyện. Lăng Thiên Bích tu luyện chúng sinh bách huyễn thần thông, tu luyện rất phức tạp, nhưng một trong điều kiện tiên quyết là ít nhất phải có tiên thiên hồn quang tứ sắc. Hơn nữa, phương pháp tu luyện vô cùng phức tạp, cho dù vừa nhập môn cũng cần rất nhiều trí bảo phương diện thần hồn hiếm thấy phụ trợ. Dưới tình huống bình thường rất khó tu luyện. Nhưng vấn đề là trong cơ thể Diệp Chân có quái thai A Sửu tồn tại. Theo như A Sửu nói, tu luyện chúng sinh bách huyễn thần thông cần cái gọi là trí bảo phương diện thần hồn. Tất cả cộng lại cũng không cách nào sanh bằng thái cổ thận long bổn nguyên thận khí, chứa bên trong thận long châu. Bằng không, ngày đó Lăng Thiên Bích cũng sẽ không dễ dàng bị A Sửu thúc giục thái cổ thận long lừa gạt mà lõm sâu không rút ra được. Dưới tình huống này, A Sửu chỉ dùng một chút rất ít thái cổ thận khí, thậm chí ngay cả thái cổ thận long bổn nguyên thận khí, cũng không có đụng tới đã có thể ung dung thay thế trí bảo phương diện thần hồn khác, tu luyện chúng sinh bách huyễn thần thông đến nhập môn. Nhưng chỉ là vừa rồi nhập môn mà thôi. Một môn thần thông cực kỳ cường hãn như thế, Diệp Chân muốn tu luyện tới đại thành, cho dù có thái cổ thận khí trợ giúp, không dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian thì căn bản không thể nào. Nhưng loại thần thông phương diện này không cần đại thành, chỉ cần nhập môn đã có thể phát huy ra tác dụng. Vừa rồi, khi Diệp Chân đánh ra luyện hồn thần quang, chẳng qua là theo bản năng thúc giục chúng sinh bách huyễn thần thông vừa nhập môn, thần niệm chế tạo một chút huyễn tượng, phụ ở trên luyện hồn thần quang. Bổn ý của Diệp Chân không phải là dựa vào chúng sinh bách huyễn thần thông vừa nhập môn gây tổn thương người, nhưng ở trong cảm ứng của Diệp Chân, luyện hồn thần quang của hắn vừa rồi đánh vào trong linh phủ của Nguyên Hồng Ưng, một mặt ngũ sắc linh kỳ đã nghênh ra, quay tít một vòng, trực tiếp đánh tan luyện hồn thần quang của Diệp Chân. Diệp Chân khiếp sợ đã không cách nào hình dung rồi. Nếu như hắn không nhìn lầm, mặt ngũ sắc linh kỳ trong linh phủ của Nguyên Hồng Ưng hẳn lại, làm là một món hậu thiên linh bảo. Ba món hậu thiên linh bảo. Đây chính là cường giả nửa chân đạp đến nhập đạo, cảnh cũng không có loại trận thế sang trọng này, thậm chí cho dù một ít cường giả đạo cảnh cũng không có trận thế sang trọng như thế. Diệp Chân chỉ có thể nói, phú hào. Nguyên Hồng Ưng này là một đại phú hào. Vốn dĩ Diệp Chân nghĩ hành động này của hắn thất bại, chỉ có thể dốc toàn lực nhìn một chiêu khác, nếu một chiêu khác không thể có hiệu quả, hắn chỉ có thể nhận thua thối lui. Nhưng Diệp Chân không ngờ, một chút chúng sinh bách huyễn thần thông hắn phụ ở trên luyện hồn, thần quang đã tản ra ở trong linh phủ của Nguyên Hồng Ưng, trong thời gian ngắn sẽ để cho Nguyên Hồng Ưng bị lạc. Cho dù linh phủ của Nguyên Hồng Ưng có hậu thiên linh bảo thủ hộ thì cũng không được. Hậu thiên linh bảo, có mạnh hơn nữa thì phải có người thúc giục mới có thể phát huy ra uy lực, mà chúng sinh bách huyễn thần thông này lại chỉ là huyễn tượng, không có lực công kích, cho nên hậu thiên linh bảo cũng không cách nào tự động hộ chủ. Chỉ có thể mê mang mê muội theo chủ nhân. Đáng tiếc là, chúng sinh bách huyễn thần thông này của Diệp Chân chỉ vừa nhập môn nên uy lực quá yếu, sơ hở trăm chỗ. Không tới một hô hấp, Nguyên Hồng Ưng đã lập tức gầm lên giận dữ. Chỉ chút huyễn tượng này mà cũng dám nhiễu thần hồn của ta. Trên trán hắn bắn ra một chút thải quang, ánh mắt của Nguyên Hồng Ưng biến thành vô cùng thanh minh. Nhưng ngay khi Nguyên Hồng Ưng ngẩng đầu, đồng tử của hắn co rụt lại, năm đạo lưu tinh vô cùng chói mắt đang quanh quẩn lên đỉnh đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một đoàn quang hoa màu bạc, giống như sao băng đánh về phía hắn. Mới đầu, hắn cũng không hề để ý, hắn có hậu thiên linh bảo Long Hồn Chiến Khải hộ thân, chút công kích này, hắn sợ cái gì? Không sợ chút nào. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Nguyên Hồng Ưng đã đại biến. Đoàn ngân quang lưu tinh thứ nhất đã đập cho Long Hồn, trong Long Hồn Chiến Khải của hắn gào thét bi thương một tiếng, dưới ba đạo lưu tinh, hai đầu rồng cực lớn trên Long Hồn Chiến Khải của hắn đã lung lay muốn tán. Nguyên Hồng Ưng kinh hãi, linh lực trong cơ thể giống như vỡ đê đưa vào, nhưng lưu tinh màu bạc quá nhiều quá nhanh. Hơn nữa, một đạo nhanh hơn một đạo, trên đỉnh đầu hắn thật đã rơi xuống một trận lưu tinh vũ. Chỉ là một khắc này, trong linh phủ của Nguyên Hồng Ưng đã vang lên hai tiếng long ngâm, nhưng là kêu gào thảm thiết, quang hoa của hậu thiên linh bảo bắt đầu thật nhanh tiêu tan. Đây là thần thông gì? Kêu lên một tiếng, thần niệm động một cái, Nguyên Hồng Ưng định dựa vào thần thông trốn vào hư không. Nguyên Hồng Ưng hắn không chỉ có dựa vào hậu thiên linh bảo chiến thắng, mấy thần thông hắn tu tập đều vô cùng lợi hại. Nhất là không gian thần thông độc môn thần ưng tung không. Cũng ngay lúc này, ở biên giới của thủ hộ kết giới, năm ngón tay Diệp Chân hơi thu lại một chút, Nguyên Hồng Ưng đang muốn thi triển thần ưng tung không thần thông, chui vào hư không thì đột nhiên cảm giác quanh người căng thẳng, trên người giống như bị vô số dây thừng trói chặt, không chỉ trói buộc tay chân của hắn, ngay cả không gian thần thông của hắn cũng không cách nào thi triển. Cùng một giây, mấy chục đạo lưu tinh màu bạc đánh về hướng Nguyên Hồng Ưng. Vẻ mặt Nguyên Hồng Ưng lập tức biến thành vô cùng kinh hoàng. Thiếu chủ cẩn thận. Dưới đài, Mao Ma Ma trợn mắt kêu to, chợt nhảy lên ngũ tiên lôi, trong lúc xông tới vẫn không quên giống giận hướng về phía Phúc Công Công. Lão già kia, ngươi còn đứng làm gì, ngươi xem một chút thiếu chủ có bị thương không? Phúc Công Công ngẩn ngơ, khóe miệng hiện lên một tia sát khí, thân hình như thiểm điện vọt vào hư hư. Ngoài ngũ tiên lôi, sư sư sư thân hình chợt hiện. Ít nhất năm cường giả giới vương cảnh hiện thân ngăn cản trước mặt Mao Ma Ma. Các ngươi có thể thay thế người khiêu chiến trong ngũ tiên lôi nhận thua, nhưng tuyệt đối không thể làm loạn ngũ tiên lôi quyết chiến. Đây là quy củ. Một cường giả giới vương cảnh dẫn đầu quát lên. Mao Ma Ma ngẩn ra, âm thanh vô cùng sắc nhọn vang lên. Nhận thua, ta đại biểu thiếu chủ nhà ta nhận thua. Cùng một giây, hậu thiên linh bảo ngoài thân Nguyên Hồng Ưng dưới một đạo lưu tinh màu bạc đánh xuống, kêu gào một tiếng, chui trở về trong cơ thể Nguyên Hồng Ưng. Hai mắt Nguyên Hồng Ưng trợn trừng, phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng còn có hơn 10 đạo ngân lưu tinh đang điên cuồng rơi xuống, mắt thấy sẽ bị đánh giết tại chỗ. Nhưng một khắc này, Nguyên Hồng Ưng cũng lo lắng, kiếm quang của hậu thiên linh bảo Thanh Minh Tiên Kiếm cuốn thành một đạo gió lốc, trong quang ba kinh khủng, xoắn đạo lưu tinh vũ thành vô số mảnh vụn. Ánh sáng của Thanh Minh Tiên Kiếm đã yếu đến cực điểm, ngân lưu tinh bị đánh nát lập tức đánh lên trên lồng ngực của Nguyên Hồng Ưng. Lần nữa là máu tươi trong miệng Nguyên Hồng Ưng nhanh chóng phun ra, ngực truyền đến thanh âm xương, vỡ vụn răng rắc kinh người. Mắt thấy Nguyên Hồng Ưng sắp chống đỡ hết nổi, thanh âm của Hắc Y Chấp Sự Dịch Tuân giống như lôi âm nổ vang trong đầu Diệp Chân. Nguyên Hồng Ưng đã nhận thua, thu tay lại đi. Cùng một giây, song trưởng Dịch Tuân hơi động, tầng tầng hư ảnh ngọn núi chập chờn chắn trước ngân lưu tinh. Thần niệm khẽ động, năm đạo lưu tinh màu bạc bắt đầu thật nhanh thu liễm, lưu tinh màu bạc hư không tiêu thất. Mà Diệp Chân lại dùng một loại ánh mắt giống như chưa từng thấy qua nhìn năm chư thiên tinh bàn trước mặt hắn. Lai lịch của chư thiên tinh bàn rất đơn giản, chính là trong ký ức của Lâu Khôi Vạn Tinh Lâu bị Diệp Chân thủ tiêu ở Chân Huyền Đại Lục, biết đồ chơi này hình như rất lợi hại. Đã từng có thể đánh giết võ giả cùng cấp bậc dễ như ăn cháo. Bởi vì điểm này, Diệp Chân cảm thấy có thể là bảo bối, lần trước quay lại Chân Huyền, đại lục thu phục mấy vị lâu khôi tàn dư của Vạn Tinh lâu, hắn đã yêu cầu bọn họ giao ra mấy chư thiên tinh bàn còn lại. Tổng cộng 5 cái, Vạn Tinh lâu 5 vị lâu khôi, mỗi người một cái. Sau khi lấy được tới tay, Diệp Chân rất dễ dàng đã luyện hóa thành công, nhưng lấy của ánh mắt luyện khí sư Diệp Chân, đương nhiên không nhận ra cấp bậc của chư thiên tinh bàn này. Cực kỳ quái lạ, vừa như là linh khí, vừa giống như hồn khí, lại có chút như chấn khí. Diệp Chân cảm thấy, sở dĩ không cách nào phân biệt ra hắn cấp bậc của chư thiên tinh bàn này, chủ yếu là do chư thiên tinh bàn này không trọn vẹn. Sau đó, Diệp Chân ở Chân Huyền Đại Lục thí nghiệm một hồi uy lực của chư thiên tinh bàn. Phải nói không yếu, nhưng cũng không mạnh mẽ như trong tưởng tượng của Diệp Chân, cẩn thận tính ra, uy lực nó phát huy ra chắc gần bằng uy lực của một trung phẩm chấn khí, tiêu hao sức mạnh thần hồn lại tương đối nhiều. Năm đó, lâu khôi đời trước của Vạn Tinh lâu cũng bởi vì thôi thúc chư thiên tinh bàn này, tiêu thần hồn hao tổn quá nhiều nên rất sớm đã ngã xuống. Tương đương với uy lực của trung phẩm chấn khí, theo Diệp Chân, một không sánh được hậu thiên linh bảo lôi quang tiên của hắn, hai không sánh được thiên lôi linh hỏa của hắn, vì vậy, vẫn không dùng như thế nào. Nguyên bản, ngày hôm nay đối chiến Nguyên Hồng Ưng, Diệp Chân cũng không nhớ ra được, nhưng vừa rồi, thời khắc mấu chốt, Diệp Chân đã nhớ tới một đặc tính khác của chư thiên tinh bàn. Đó là một khi phát động chư thiên tinh bàn thì công kích sẽ giống như sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp liên miên không dứt, tần suất công kích so với Diệp Chân nổ ra huyền hỏa toàn phải nhanh hơn nhiều. Diệp Chân cảm thấy, dựa vào đặc tính công kích liên miên không dứt, nói không chắc có khả năng phá tan phòng ngự hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải của Nguyên Hồng Ưng. Càng quan trọng là, thôi thúc chư thiên tinh bàn này chỉ có thể tiêu hao sức mạnh thần hồn của Diệp Chân, sẽ không tiêu hao chút linh lực nào của Diệp Chân, cho dù tiêu hao sức mạnh thần hồn. Nhưng bởi vì tiên thiên hồn quang tứ sắc nên cũng không nhiều. Vì vậy, Diệp Chân đã ôm ý nghĩ ngựa chết xem ngựa sống, tiện thể thử một lần uy lực của chư thiên tinh bàn ra sao, nếu không thì Diệp Chân chắc chắn phải cân nhắc chuyện chịu thua. Đây là võ đài sinh tử, đối đầu với gia hỏa biến thái nắm giữ ba hậu thiên linh bảo, chịu thua cũng không phải chuyện gì đáng hổ thẹn. Nhưng đòn thứ nhất của chư thiên tinh bàn đã ra ngoài dự liệu của Diệp Chân. Cường độ công kích mạnh ngoài ý muốn, thương tổn đối với hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải của Nguyên Hồng Ưng lại mạnh hơn một phần so với ngũ trận huyền hỏa toàn của hắn. Tuy ngũ trận huyền hỏa toàn cũng không thể làm gì được long hồn chiến khải, nhưng vấn đề là, một khi phát động lưu tinh công kích của chư thiên tinh bàn sẽ giống như hồng thủy, thao thao bất tuyệt. Liên tục mười mấy lần oanh kích, lại đánh cho một chí bảo phòng ngự cấp bậc hậu thiên linh bảo tán loạn, tiện thể làm Nguyên Hồng Ưng bị thương nặng. Nói thật, không chỉ các võ giả quan chiến bên ngoài ngũ tiên lôi khiếp sợ không gì sánh nổi, mà ngay cả bản thân Diệp Chân cũng khiếp sợ không khác gì. Uy lực của năm chư thiên tinh bàn này trở nên khủng bố như vậy từ lúc nào? Mà cái này còn là không trọn vẹn, nếu tập hợp đủ, uy lực kia. Nếu không phải Hắc Y Chấp Sự Dịch Tuân đúng lúc ra tay ngăn cản, e rằng Diệp Chân bởi vì kinh ngạc về uy lực của chư thiên tinh bàn, mà căn bản sẽ không thu tay lại. Nói không chắc, chưa biết chừng chư thiên tinh bàn, nổ ra lưu tinh sẽ thuận thế thủ tiêu luôn Nguyên Hồng Ưng. Diệp Chân cảm thấy khả năng thủ tiêu Nguyên Hồng Ưng cũng không phải quá lớn, có thể có được ba hậu thiên linh bảo. Trên người sao lại không có bảo bối bảo mệnh. Nhưng chuyện này, Diệp Chân chỉ nghĩ nhầm. Lúc này, nếu Diệp Chân chú ý Nguyên Hồng Ưng thì sẽ phát hiện hắn khẽ run ngón tay. Đi dạo một vòng trên quỷ môn quan, thiếu một chút bị chơi xong đời. Nguyên Hồng Ưng thật sự bị sợ rồi, từ nhỏ đến lớn, hắn lúc nào cách tử vong gần như thế. Chính như suy nghĩ của Diệp Chân, trên người Nguyên Hồng Ưng đúng là có ba hậu thiên linh bảo. Nhưng chính bởi vì có ba hậu thiên linh bảo cực kỳ mạnh mẽ hộ thể, cho nên lúc này Nguyên Hồng Ưng cũng không có thủ đoạn bảo mệnh gì khác. Bởi vì bất kể dựa vào ba hậu thiên linh bảo này hay chính bản thân Nguyên Hồng Ưng, cũng tin tưởng một chuyện, dựa vào ba hậu thiên linh bảo, cho dù Nguyên Hồng Ưng gặp phải cường giả đạo cảnh, dựa vào chúng nó lại dựa vào không gian thần thông thần ưng túng không mà Nguyên Hồng Ưng tu luyện đến đại thành, trước khi cường giả đạo cảnh thủ tiêu hắn, hắn có thể ung dung thoát đi. Hơn nữa, nghĩ ngược lại, nếu có người có thể ung dung phá tan ba hậu thiên linh bảo này, thậm chí để Nguyên Hồng Ưng không có cơ hội sử dụng tới thần thông thần ưng túng không, như vậy thủ đoạn bảo mệnh khác còn có ý nghĩa gì? Dưới tình huống này, Nguyên Hồng Ưng ngoại trừ ba hậu thiên linh bảo, ra thật đúng là không có bảo bối bảo mệnh gì khác. Vì vậy, một khắc vừa rồi, hắn thật sự bị dọa sợ, khi được vị Mao Mama xông lên võ đài ôm lấy, thì bờ môi run cầm cập mới hơi giảm bớt. Thiếu chủ không sợ, thiếu chủ không sao rồi, không sao rồi. Mao Mama không ngớt động viên, một đạo thủy linh lực cực kỳ hùng hậu chập chờn lập tức từ trong cơ thể Mao Mama tràn ra, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Nguyên Hồng Ưng, khí tức hỗn loạn của Nguyên Hồng Ưng mới bắt đầu nhanh chóng ổn định lại. Diệp Chân, còn có các võ giả dưới đài nhìn nhau ngơ ngác. Không gì khác, Mao ma ma này vừa hiển lộ sóng linh lực cực kỳ hùng hậu kia rõ ràng là khí tức cường giả giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng không hiếm lạ, mà ngược lại, ở chư thiên vạn giới này cũng tuyệt đối không ít. Nhưng, một cường giả giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong lại làm ma ma hầu người khác lại, thì phi thường hiếm thấy. Ma ma, trên căn bản là xưng hô đối với vũ em của hào môn đại hộ, địa vị của vũ em hơi cao hơn nô bộc nhưng vẫn như cũ thuộc về nô bộc. Bên người theo một ma ma giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, như vậy võ giả tên là Nguyên Hồng Ưng trước mắt này đến cùng có thân phận gì? Cho dù hoàng tử đại chu đế quốc, bên người có thể có cường giả hộ vệ giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong thậm chí đạo cảnh, nhưng tuyệt đối sẽ không có một vị vú em giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Phàm là võ giả hơi có chút đầu óc, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Hồng Ưng đều trở nên không giống nhau. Môi Diệp Chân cũng nhếch lên, thật ra không nói đến Mao Ma Ma này, chỉ riêng ba món hậu thiên linh bảo đã tuyệt đối có thể nói rõ địa vị của Nguyên Hồng Ưng không hề bình thường. Không có chuyện gì, thiếu chủ chỉ bị tổn thương nội phủ, hậu thiên linh bảo bị hao tổn, thần hồn bản nguyên thoáng bị hao tổn, vấn đề không lớn. Chỉ liếc mắt nhìn, biểu hiện của vị phúc công công kia đã lộ ra mấy phần ung dung. Thiếu chủ đã như vậy, ngươi còn nói không có chuyện gì, cái lão già nhà ngươi. Mao ma ma vừa mở miệng, nước mắt đã chảy xuống, hiển nhiên, cực kỳ đau lòng đối với việc thiếu chủ nhà mình bị thương. Phúc công công thân thể lọng khọng bất đắc dĩ cười khổ một cái, đỡ Mao ma ma và Nguyên Hồng Ưng cùng nhau nhảy xuống ngũ tiên lôi, trong lúc nhảy xuống lại quay đầu lại nhìn chăm chú Diệp Chân. Ánh mắt lạnh lẽo đó lại làm cho toàn thân Diệp Chân mắt lạnh, trong lòng bay lên một loại cảm giác sởn cả tóc gáy, dường như bị hung thú hồng hoang gì ghê gớm lắm nhìn chằm chằm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Điều này làm cho Diệp Chân hơi ngơ ngác. Phải biết, cho dù ánh mắt của Sơn Thần Dịch Tuân cũng không có tạo ra loại kinh sợ cho hắn. Đại nhĩ đoá, nhìn chăm chú hai già một trẻ kia, xem có thể tìm ra lai lịch của bọn họ hay không. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân truyền đạt một mệnh lệnh cho đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh. Đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy trên mặt nóng lên, ngẩng đầu lên thì thấy Sơn Thần Dịch Tuân đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt kia dường như đang hỏi, Địch Khoát Hải ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thực lực chưa hiển lộ ra. Diệp Chân cười cười, chắp tay về phía Sơn Thần Dịch Tuân, để người sau cũng từ trong khiếp sợ khôi phục lại, bắt đầu thực hiện công việc của mình. Vừa rồi, hắn đúng là bị thủ đoạn của Diệp Chân làm kinh hãi. Vốn tưởng rằng Diệp Chân phải thua, không ngờ không nói đến Diệp Chân có thể chịu đựng dưới công kích cực kỳ ác liệt của Nguyên Hồng Ưng lâu như vậy, mà cuối cùng còn ngoài ý muốn thắng cuộc. Sau khi Sơn Thần Dịch Tuân tuyên bố Diệp Chân thắng lợi, ngoài ngũ tiên lôi kêu rên một mảnh, những người nhìn thấy Nguyên Hồng Ưng vô cùng tự tin tại tự mình đập lên mình 7 triệu viên linh thạch thượng phẩm, dồn dập động lòng đặt Nguyên Hồng Ưng thắng, lúc này dồn dập cố sức chửi Nguyên Hồng Ưng. Mắng to Nguyên Hồng Ưng ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, nhãn cao thủ đê, tự tin quá mức, hại bọn họ thua linh thạch. Càng có người mắng Nguyên Hồng Ưng là ngu xuẩn số, một, tay cầm hai hậu thiên linh bảo mà vẫn có thể thua, trí tuệ này, nói hắn là heo thì quả thật là sỉ nhục heo. Chuyện võ giả bắt tay vào làm từ trước đến giờ trắng trợn không kiêng dè. Những câu nói này, toàn bộ truyền vào tai Nguyên Hồng Ưng đang được Mao Ma Ma ôm trong ngực, làm cho biểu hiện của Nguyên Hồng Ưng trở nên cực kỳ tái nhợt, 10 ngón tay không tự chủ bấm sâu vào lòng bàn tay. Trong nháy mắt tiếp theo, Phúc Công Công đột nhiên quay đầu lại, những võ giả chửi rủa phát tiết lửa giận bị ánh mắt cực kỳ âm u của Phúc Công Công một nhìn chăm chú, đáy lòng từng người từ phát lạnh, không dám tiếp tục mở miệng nữa. Đương nhiên, những cái này chỉ là một phần võ giả vì phát tiết thua linh thạch tức giận chửi rủa, chiến lực chân thực của Nguyên Hồng Ưng ra sao cũng chỉ có Diệp Chân mới là người rõ ràng nhất. Có người vui mừng có người buồn, các võ giả thua tiền mắng trời mắng đất mắng tổ tông, những trưởng quỹ mở nhà cược thì lại vui vẻ ra mặt. Mỗi nhà kiếm lời 100-200 vạn viên linh thạch thượng phẩm không nhiều, nhưng cũng là có một số tiền thu không nhỏ, đúng không? Thậm chí có thể bù đắp thiếu hụt mấy ngày trước. Tin tức này truyền tới trong tai trưởng quỹ khống chế mấy nhà đổ đấu mấy ngày nay đóng cửa, của Trường Lâm Thương Hào, làm mỗi người đập ngực dậm chân, hô to tính sai. Này lại là một tổn thất lớn. Nguyên Hồng Ưng nắm giữ ba hậu thiên linh bảo cường hãn, đồng thời còn nắm giữ hai đại thần thông khác nhau cũng có thể bị đánh bại trọng thương, như vậy võ giả khác muốn lên chống lôi trước phải suy nghĩ kỹ càng. Bảo bối và thần thông bí thuật trong tay mình so với Nguyên Hồng Ưng thì thế nào? Kết quả so sánh không cần nói cũng biết. Nguyên bản, hiện tại võ giả có can đảm khiêu chiến thất đài chủ Diệp Chân đã là Phượng Mao Lân Giác, hiện nay, có một trận đánh như Nguyên Hồng Ưng thì càng ít đến không có. Sau khi đánh với Nguyên Hồng Ưng một trận, mãi đến cuối ngày mặt trời lặn về Tây, không còn bất cứ võ giả nào dám lên ngũ tiên lôi khiêu chiến Diệp Chân. Diệp Chân thủ lôi thành công ngày thứ 7, khắc tên lên bia ngũ tiên lôi. Trong một phòng khách ở phía tây ngũ tiên đảo, Nguyên Hồng Ưng được Mao Ma Ma ôm trở về phòng khoanh chân chữa thương, trải qua hơn nửa ngày chữa thương, chậm rãi mở mắt ra. Thiếu chủ, người thế nào rồi? Nguyên Hồng Ưng vừa mở mắt, Mao Mama đã nhào tới hỏi thăm. Đã có chút khôi phục, thương thế ngũ tạng lại có thêm 1-2 ngày nữa thì có thể triệt để khôi phục, bản nguyên thần hồn chịu đến chấn động, chỉ sợ phải dưỡng chừng 10 ngày. Chỉ là long hồn chiến khải bị nổ đến tán loạn, muốn khôi phục, không tốn nửa năm ôn dưỡng là không thể. Nói đến đây, Nguyên Hồng Ưng đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Không ngờ cái tên gia hỏa đó lại có thể làm ta bị thương. Hừ, họ Địch kia quá đáng ghét. Mao Mama một mặt tức giận. Thiếu chủ yên tâm, tối hôm nay, lão bà tử ta sẽ tìm tới cửa, thủ tiêu họ Địch kia. Sau đó câu thần hồn của họ Địch đến cho thiếu chủ hả giận. Không. Nguyên Hồng Ưng nói ra chữ này như chặt đinh chém sắt. Mama, mối thù này ta muốn đích thân báo. Ta muốn tự tay đạp địch khoát hải kia ở dưới chân, khi đó ta mới có thể rửa sạch nhục nhã này. Nói xong, ánh mắt của Nguyên Hồng Ưng nhìn về phía lão giả lọng khọng một bên. Phúc công công, trải qua lần thất bại này, ta đột nhiên rõ ràng khổ tâm của phụ thân đại nhân. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ theo phụ thân đại nhân sắp xếp. Phúc công công nghe vậy thì đại hỉ, khom người nói. Thiếu chủ anh minh, nhưng chờ sau khi thương thế của ta lành, ta muốn chiến một hồi với họ Địch kia trước. Một trận chiến trên võ đài đối với ta cũng không công bằng. Trong ngũ phúc cư, đại nhĩ đoá niếp đinh đem nghe được Nguyên Hồng Ưng nói với Mao Mama thuật lại không sót một câu cho Diệp Chân. Đại nhĩ đoá là người thuật lại, vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng, lo lắng, nhưng Diệp Chân là người trong cuộc, nghe từ đầu đến cuối lại cười lên ha hả. Diệp Chân xuất đạo những năm này đã gặp vô số cửu địch, người đưa Diệp Chân với tử địa càng không đếm xuể, nhưng đến bây giờ, Diệp Chân như cũ sống rất tốt. Về phần Nguyên Hồng Ưng kia, nhiều nhất chỉ là một phú nhị đại mà thôi, một khi thật liều mạng thì tuyệt đối là ngoài mạnh trong yếu, huống chi đã giao thủ qua một lần. Lai lịch của Nguyên Hồng Ưng, Diệp Chân đã sở không khác gì, Nguyên Hồng Ưng này, Diệp Chân thật không coi vào đâu. Còn có Mao Mama muốn giết chết hắn cho Nguyên Hồng Ưng hả giận, mặc dù tu vi bà ta cao đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng Diệp Chân cũng không sợ. Không đánh lại, chạy thoát thân lại không có vấn đề. Diệp Chân kiêng kỵ thật ra là Phúc Công Công vẫn luôn không nói lời nào, mặc dù Phúc Công Công đó không hiển lộ ra khí tức, nhưng tùy ý liếc một cái cũng có thể làm cho Diệp Chân trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ tê cả da đầu. Tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Ba người này, ngươi không cần phải để ý đến. Lúc không có chuyện gì làm thì chú ý một chút có người nào nhắc đến. Thiên địa linh vật có thể bổ sung lực lượng bổn nguyên hay không? Nếu có thì lập tức cho ta biết. Diệp Chân giao phó. Đại nhĩ đoá đáp ứng một tiếng, nhưng nhìn bộ dáng, hiển nhiên sẽ không bỏ qua chú ý đối với một nhóm ba người Nguyên Hồng Ưng. Tốt lắm, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Trận chiến ngày hôm nay rất có ích lợi đối với ta. Ta muốn tìm hiểu kỹ một phen. Chuyện không quá quan trọng thì không nên quấy rầy ta. Diệp Chân vừa giao phó xong, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng đã thay nhau gầm nhẹ một tiếng, nhào ra ngoài cửa sổ để lại Diệp Chân trong tĩnh thất. Thật ra nhắc tới, Diệp Chân hẳn phải cảm tạ Nguyên Hồng Ưng, hôm nay đánh một trận, Nguyên Hồng Ưng đã ép toàn bộ thủ đoạn tiềm lực của Diệp Chân ra ngoài, để cho Diệp Chân thụ ích lương đa. Nhất là Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, hôm nay toàn lực thúc dục, Diệp Chân lại có lãnh hội mới. Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết lại bất đồng với công pháp khác. Công pháp này tiêu hao nhỏ nhất, tối thiện trường kỳ kháng chiến. Thứ yếu, Diệp Chân hôm nay thuận tay dùng đến chúng sinh bách huyễn thần thông, mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng đã phát huy ra tác dụng cực kỳ mấu chốt. Bởi vì uy lực của chư thiên tinh bàn thuộc về cường mạnh, một khi phát động, tính kéo dài năng lực đả kích so với huyền hỏa toàn còn mạnh hơn nhiều, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là, lúc phát động chư thiên tinh bàn này yêu cầu một chút thời gian. Có thể yêu cầu thời gian nửa hô hấp, thời gian này mặc dù ngắn, nhưng đối với cao thủ lại vô cùng mấu chốt. Cho dù chúng sinh bách huyễn thần thông tranh thủ được cho Diệp Chân, thời gian một khắc quý báu, cho nên cuối cùng mới có chiến thắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân dự định, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày phải rút ra một chút thời gian tìm hiểu chúng sinh bách huyễn thần thông, mau sớm có một chút thành tựu môn thần thông này. Ngược lại, theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, Diệp Chân tu luyện chúng sinh bách huyễn thần thông thành, trước khi tu tới cảnh giới một ý niệm sẽ có trăm huyễn cảnh sinh ra đỉnh phong, sẽ không yêu cầu thiên tài địa bảo khác. Để phụ trợ tu luyện cần các loại thiên tài địa bảo thần hồn, thái cổ thận khí trong Thận Long Châu đều có thể thay thế. Nhưng nói đi thì nói lại, cho dù Lăng Thiên Bích, chủ tu chúng sinh bách huyễn thần thông này cũng chỉ mới tu luyện chúng sinh bách huyễn thần thông, này tới đại thành, còn chưa tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong nhất của nhất niệm lên bách huyễn sinh. Diệp Chân muốn tu luyện chúng sinh bách huyễn thần thông, tới cảnh giới đỉnh phong trong thời gian ngắn không thể nào, nhưng chỉ cần tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Dựa vào thái cổ thận khí trong Thận Long Châu trợ giúp, chúng sinh bách huyễn thần thông, này ở trong tay Diệp Chân sẽ phát huy ra tác dụng khó mà nói được. Trước khi tu luyện, Diệp Chân lại thúc giục 5 cái chư thiên tinh bàn cẩn thận kiểm tra một phen, nhìn xem thử đồ chơi này có cái gì huyền bí, không dùng tới một tia một hào linh lực, trong cơ thể hắn lại có thể phát huy ra lực công kích cường đại như vậy. Đáng tiếc, nghiên cứu gần nửa canh giờ, Diệp Chân vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào. Diệp Chân đã quyết định chủ ý, chờ lần sau quay về Chân Huyền Đại Lục nhất định phải đến Vạn Tinh Lâu ở Tinh Đảo, dò xét hết những truyền thừa điển tịch trong Vạn Tinh Lâu, xem có thể tìm ra được lai lịch của Chư Thiên Tinh Bàn này hay không. Sau đó, thần niệm của Diệp Chân hơi động, bắt đầu tìm hiểu pháp môn chúng sinh Bách Huyễn Thần Thông mà Lăng Thiên Bích đưa. Có thực chiến hôm nay ấn chứng, rất nhiều pháp môn chưa rõ đang trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trong lúc Diệp Chân một lòng chìm vào trong đó, thì thanh âm của Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh đột ngột vang lên trong lỗ tai Diệp Chân. Đại nhân, có chuyện, thuộc hạ đắn đo nhiều lần, cảm thấy cần phải nói cho đại nhân một tiếng. Thanh âm của Đại Nhĩ Đoá có chút sợ hãi. Chuyện gì? Diệp Chân nhướng mày một cái, nếu không phải trong khoảng thời gian này đã biết Đại Nhĩ Đoá làm việc chững chạc, Diệp Chân đã muốn nổi giận, vừa rồi, hắn đã sắp tìm hiểu đến chỗ diệu dụng. Đại nhân, nửa giờ trước, có người đưa tới một phong thư, chỉ đích danh phải đích thân giao cho đại nhân ngươi. Đại Nhĩ Đoá nói, lại là một loại phong thơ tương tự với Cá Lữ Thái Giám hay, hoặc giả tương tự với Ngũ Tiên Đường muốn mời chào ta. Những ngày gần đây, cơ hồ mỗi đêm đều sẽ có 2-3 người tới mời chào Diệp Chân, nhỏ như các đại tiểu thương Ngũ Tiên Đảo, lớn đến một ít vương thế gia nổi danh, gây ra cho Diệp Chân vô cùng phiền phức. Mà ngay cả, ngoài 2 đường khẩu còn lại của Ngũ Tiên Đường, U Thần Đường và Mệnh Nguyên Đường cũng phân biệt phái người tới mời chào Diệp Chân, đưa ra điều kiện vô cùng phong phú, thậm chí so với điều kiện Thiên Vận Đường Dịch Tuân đưa ra còn nặng hơn mấy phần. Nhưng Diệp Chân như cũ từ chối. Đồng thời, Diệp Chân cũng giao ra, người đến vì việc như thế, hắn một người cũng sẽ không gặp, toàn bộ để cho Đại Nhĩ Đoá ngăn cản. Loại này tới chiêu mộ võ giả, nếu gặp người dễ nói chuyện, đến nói xong rồi đi thì cũng coi là lăn lộn quen mặt. Nếu gặp phải người như Thái Giám Lữ Nhượng, trở mặt tại chỗ, mang đến cho Diệp Chân một trận đại phiền toái, vậy thì quá ác tâm. Đại nhân, lúc ban đầu thuộc hạ vốn tưởng rằng, cũng là những phong thơ giống như vậy nên đã từ chối. Không ngờ, người kia thấy thuộc hạ từ chối, cũng không nói nhiều đã trực tiếp giao phong thơ cho thuộc hạ, nói thuộc hạ chuyển giao cho đại nhân. Nhưng trước khi người kia rời khỏi đã nói ra một câu, trong vòng một canh giờ, tốt nhất phải để cho đại nhân đọc phong thơ hoặc biết nội dung trong đó, nếu không đại nhân nhất định sẽ hối hận cả đời. Tiểu nhân sợ hãi, không biết nên xử lý như thế nào, không dám quấy nhiễu đại nhân, nên đã tự làm chủ nhìn nội dung trong phong thơ, không ngờ tới, trong phong thư lại nói tới thải y đại nhân vẫn luôn đi tìm. Cái gì? Nhắc tới thải y. Không đợi Đại Nhĩ Đoá nói xong, Diệp Chân đã giống như một quả đạn đại bác trực tiếp đánh vỡ cửa sổ tĩnh thất, xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay nói, tin đâu rồi, mau đưa ta. Đại Nhĩ Đoá có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên từ trước đến nay hắn nhìn thấy đại nhân khẩn trương như vậy, vội vã đưa lên phong thơ. Khi thấy 2 chữ thải y trong phong thư, con mắt Diệp Chân chợt sáng lên, nhưng sau khi nhìn xong cả phong thư, chân mày Diệp Chân đã nhíu thành hình chữ xuyên. Nội dung trong phong thư này cũng không nhiều, chỉ có mấy câu mà thôi, nói bọn họ biết tung tích của thải y, nếu địch khoát hải muốn biết tung tích của thải y, thì có hay đến thiên xà tiểu một hồi. Cuối cùng còn bổ sung một câu, bởi vì hành trình nguyên nhân, bọn họ ở thiên xà tiểu nhiều nhất đợi địch khoát hải 2 giờ, quá hạn không hầu. Vậy đại khái mà nói, đúng là Diệp Chân nhất định sẽ hối hận cả đời. Nói thật, phong thư này Diệp Chân nhận được có chút đột ngột. Sau khi lúc ban đầu mừng như điên và cuống cuồng, lúc này Diệp Chân đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Chuyện có liên quan đến thải y, trước mắt Diệp Chân chỉ nói cho qua 6 người, một là Vân Bôn, 2 là Ngũ Đại Đường Khẩu Ngũ Tiên Đường. Diệp Chân đối với bọn họ mời đều lấy chuyện này ra làm thành điều kiện. Chỉ cần bọn họ có thể giúp hắn tìm được tung tích của thải y, dù không có bất kỳ đãi ngộ nào thì Diệp Chân cũng sẽ gia nhập đường khẩu đó. Nhưng vấn đề là Lục gia này, ban đầu Diệp Chân cũng không yêu cầu bọn họ bảo mật chuyện này, dù sao muốn tìm một người lớn sống sờ sờ trên khắp thiên hạ rất khó, nếu còn muốn bảo mật thì càng không dễ dàng. Rất hiển nhiên, người gửi cho hắn phong thư này hẳn cũng không phải Lục gia, bằng không sẽ không thần bí như thế. Người đó sẽ là ai? Dưới tình huống bình thường, nếu biết tung tích của thải y, tới chỗ của Diệp Chân bàn điều kiện là được. Nhưng phải hẹn Diệp Chân đến một nơi rất vắng vẻ gặp mặt. Phong thư này đã lộ ra mấy phần quỷ dị. Đại Nhĩ Đoá, sau khi người kia bỏ lại phong thơ này rời khỏi, ngươi có quan sát hắn đi nơi nào hay không? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại nhân, thuộc hạ theo hắn đi bộ thời gian nghe một hồi lâu, nhưng sau khi hắn tiến vào một nơi phi thường náo nhiệt, thuộc hạ đã mất dấu hắn, không tìm chuẩn người kia. Đại Nhĩ Đoá có chút xấu hổ. Ngươi không cần tự trách, ngươi đã tận lực. Diệp Chân trấn an một câu. Đây là một hạn chế trong thiên phú thần thông của Đại Nhĩ Đoá, lúc hắn thúc giục thần thông, có thể căn cứ thanh âm theo dõi một người thật xa, nhưng một khi đối phương đi vào nơi nhiều thanh âm lại tạp thì rất dễ mất dấu. Thiên Bích, có tìm được thiên xà tiểu đó ở nơi nào hay không? Diệp Chân hỏi. Chủ thượng, ta ở trên linh đồ xung quanh ngũ tiên đảo, tìm được một đảo san hô nhỏ có tên Thiên Xà Tiều, là một đảo nhỏ san hô hoang tàn vắng vẻ, bởi vì như hình rắn mà gọi tên, hiếm có võ giả đặt chân, cách ngũ tiên đảo khoảng 10000 dặm, tương đối vắng vẻ. Lăng Thiên Bích nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.